ỉ ở trên thuyền uống rượu nam nhân, cười nhìn đầu cầu kia một màn, mê say mà hít mắt, chỉ đem bầu rượu hướng nước sông bên trong nhẹ nhàng một đầu, thở dài một tiếng, vạn binh chi chủ. Rầm. Thật lớn bọt sóng trống rông nhấc lên, thế nhưng nháy mắt hóa thành một con rồng dài, thẳng đến đầu cầu phía trên đứng thẳng Hạ Hầu Xá mà đi. Sương trắng mênh mang. Dưới chân là một mảnh đường bằng phẳng, không hề ngăn cản. Lục Hương Lanh ở cáo biệt Hồng Điệp, một đường đi tới lúc sau, đập vào mắt chứng kiến, trừ bỏ này một mảnh sương trắng, thế nhưng lại không có vật gì khác. Giống như là một đầu lọt vào mê chướng bên trong, nếu không cẩn thận, liền liền chung quanh cũng phân không rõ ràng lắm. Con hảo. Trước mắt này một chản hướng về phía trước mà đi thanh đèn, vì nàng nói rõ phương hướng. Lục Hương Lanh cau mày, hồi tưởng chính mình cùng Hồng Điệp chi gian đối thoại, đi bước một về phía trước đi đến. Nàng hành tẩu tốc độ cũng không thong thả, chỉ là ở gặp được có thanh đèn thời điểm mới có thể dừng lại đốt đèn. Một chản, lại một chản. Thức mau, nàng lai lịch phía trên, đã là ngọn đèn dầu khoáng chiếu, trong sáng một mảnh. Thanh đèn liền thành một đường, kéo dài hướng nàng lai lịch. Chỉ là, đã xem không rõ ràng. Lục Hương Lanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại rắc ra nơi này có chút không thích hợp địa phương. Nàng tạm thời không có hướng thâm tưởng, chỉ tiếp tục đi trước, tiếp tục đốt đèn. Không bao lâu, trước mắt kia một mảnh sương mù, thế nhưng tựa hồ có cuối. Càng chuẩn xác mà một chút nói, trước mắt này một hàng thanh đèn, dường như chăng có cuối. Một chản chén đại liên đèn liền đứng ở Lục Hương Lanh trước mặt, nàng bạch y nhanh nhẹn, càng có khi xương tái tuyết giống nhau trắng non da thịt. Người ở đèn trước, đầu ngón tay sáng lên như vậy một tiểu đoàn tử kim quang mang, chỉ như vậy một sấn, càng có một loại trần thế toàn tục thông thấu cảm giác. Trước mắt này một chản, chính là nàng có khả năng thấy cuối cùng một chản. Chỉ cần bậc lửa này một chiếc đèn, nàng tựa hồ liền có thể đi ra ngoài, có cơ hội bắt được bất ngữ thượng nhân Thanh Phong Am 48 ký, kia chính là thập cửu châu đại địa thượng, từ trước tới nay nhất toàn ghi lại. Về cửu khúc hà đồ, Lục Hương Lanh cảm thấy chính mình buồn hẳn là không chút do dự bậc lửa này cuối cùng một chiếc đèn, mặc kệ bậc lửa lúc sau rốt cuộc là cái gì. Nhưng cố tình, tới rồi giờ này khắc này, một đường xuôi gió xuôi nước đến làm người không thể tin được. Lục Hương Lanh ngược lại có chút hoài nghi lên. Đầu ngón tay kia một chút quan mang, cũng trở nên minh diệt không chứng lên. Điểm, vẫn là không điểm. Muốn chết, thật là muốn chết. Tả Lưu thở hồng hộc, đứng ở 18 đồng nhân hẻm, rốt cuộc nhớ tới mọi người thường nói một cái từ, chảy gỗ. Hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình giống cái chảy gỗ. Ta cảnh cáo các ngươi a, ta hiện tại chính là Nhai Sơn đệ tử, các ngươi muốn còn dám đánh ta. Ta liền hắn nương mà cùng các ngươi trở mặt. Tả Lưu run rẩy xuống tay. Chỉ vào chính mình trước mặt cái kia người, ác ngữ uy hiếp. Chỉ là không đợi hắn uy hiếp xong, toàn thân đồng hoàng đồng nhân, liền một quyền hướng tới hắn tấu lại đây. A, đáng thương Tả Lưu nơi nào nghĩ đến đối phương thế nhưng còn sẽ chủ động công kích, thình lình bị đụng phải vừa vặn, một quyền dừng ở kia còn tính thẳng thắn trên mũi, chỉ một thoáng máu tươi trường lưu. Tả Lưu hai cái trong lỗ mũi đều chảy ra máu tươi tới, chật vật cực kỳ. Hắn tức giận đến phát run, một phen lau máu tươi, cũng mặc kệ rốt cuộc sát không lau khô, liền không người. Ở kia đồng nhân lại lần nữa hướng tới chính mình tiến công mà đến nháy mắt, đột nhiên nhảy dựng. Hoắc. Này một nhảy há ngăn ba thước cao. Tả Lưu quả thực suýt nữa lẻn đến bầu trời đi. Hắn hiểm hiểm tránh đi kia cái thứ ba đồng nhân ném lại đây cánh tay, tức giận đến hàm răng ngứa. Ta liền biết cái kia hồng y di phục nữ nhân không an cái gì hảo tâm. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân đều sẽ gạt người. Đặc biệt là loại này lớn lên yêu yêu diễm diễm. A, thật là tức chết ta. Lao hổ không phát huy. Ngươi đương bổn lưu manh là bệnh miêu đúng không? Lửa giận tận trời Tả Lưu, trong khoảng thời gian ngắn dương nhanh múa vút lên. Nhậm là ai không nghĩ tiến vào, lại bị người mạnh mẽ ném vào tới, tiếp thu thập bắt đồng nhân trận rèn luyện, đều là bất tử cũng muốn lột ra. Tả Lưu sinh là lưu manh, lại cố tình chịu không nổi kia một phần lưu manh khổ. Người khác ở giữa không trung, nhìn phía dưới kia một mảnh không hề cảm tình đồng nhân, bấm nốt ngón tay hảo chính mình ngã xuống thời gian, tại đây đồng nhân trong trận, hết thảy khinh thân công pháp đều không hề hiệu dụng. Lạch cạch. Ngón tay vừa lật, kia vẫn luôn bị Tả Lưu đặt ở trước người ngọc sổ con, thế nhưng ở hắn hiểm hiểm rơi xuống nháy mắt, bị hắn mở ra. Tật. Trong miệng một chữ gào to ra tiếng. Tả Lưu ngón tay cách không một chút, liền có một đạo kỳ quái hồi hình ấn phù, từ trong tay hắn đánh ra, cách không khắc ở kia ngọc sổ con kim hồng ấn phù phía trên. Bang. Hồi hình ấn phù biến mất, màu kim hồng ấn phù lại kim quang bạo trướng. Tả Lưu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, gắt gao mà nhìn chằm chằm. Soạt. Lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Kia kim hồng ấn phù bên trong, thế nhưng vươn một con mạ vàng giấy phiến, mặt quạt thượng vẽ mấy đóa diễm lệ hoa, lộ ra một loại dày đặc, cả trai lẫn gái đều có thể đoán được son phấn mùi vị. Tiếp theo, đó là một tiếng cười khẽ. Trong nháy mắt kia, liền Tả Lưu chính mình đều sởn tóc gáy. Ấn phù bên trong, kia một phen cây quạt càng ngày càng rõ ràng, thế nhưng thật sự từ ấn phù bên trong rỗi ra tới, trong nháy mắt, thế nhưng có một cái hoàn chỉnh như hoa công tử từ ấn phù bên trong ngưng tụ mà ra. Hắn ra tới, lại như là không nhìn thấy Tả Lưu giống nhau, chỉ múa may kia sái kim cây quạt, khinh phiêu phiêu hướng tới phía dưới một phiến. Vâng! Một cổ khủng bố uy thế mênh mông cuộn cuộn, thổi quét khai đi. Tả Lưu hưng phấn mà nắm chặt nắm tay, liền chợt như hoa công tử này một quả hóa thân ấn phù hiển lộ uy lực, một cây quạt đem phía dưới đồng nhân toàn bộ càn quét sạch sẽ. Không nghĩ tới, gối thêu hoa một bao thảo. Nhìn như khủng bố một trận gió thổi ra đi, thế nhưng ở mắt thấy liền phải tới phía dưới thời điểm, suy sụp tan đi. Tả Lưu quả thực như là đương ngực bị người đụng phải một chút, một búng máu đều phải nôn ra tới, hố cha ngươi. Quả nhiên không thử dùng quá ấn phù đều là vô nghĩa. Rốt cuộc là phục chế xuống dưới như hoa công tử đạo ấn quá hố, vẫn là chính mình trình độ không đủ, đó là ai cũng không biết. Tả Lưu duy nhất biết đến là muốn xui xẻo. Phía dưới mặt đất truyền đến một cổ khủng bố hấp lực, như là đè nặng bờ vai của hắn buộc hắn trầm xuống giống nhau. Kim đan kỳ liền có ngự không chi lực, ở chỗ này thùng rông kêu to. A, Tả Lưu cả người đều mất đi khống chế, lại lần nữa hướng về phía dưới truy đi. Người bà ngoại a. Hắn lớn tiếng chửi bậy lên, đồng thời cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chết sống không tin chính mình như vậy xui xẻo. Đệ nhất cái ấn phù không được, còn có thể đệ nhị cái cũng không được không thành. Bang! Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn lại lần nữa một lóng tay đầu chọc ở ngọc chết phía trên. Tả Lưu trong lòng vui vẻ, trên mặt kia tươi cười vừa mới tràn ra, còn không chờ ngưng tụ thành hình, ngay sau đó liền cứng đờ ở. Đó là một quả màu kim hồng ấn phù, còn lập lòe lưu quang. Như vậy phẩm chất ấn phù. Ở hắn nơi đó tổng cộng chỉ có hai quả, một quả đến từ kiến sầu, một quả đến từ tạ bất thần. Không xong. Chọc sai rồi. Hắn muốn chọc chính là thực đáng tin cậy kiến sầu sư tỷ, không phải cái này tạ bất thần ấn phù a. Xong rồi xong rồi. Tả Lưu từ trên cao rơi xuống, tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Mắt thấy liền phải một đầu đánh vào nào đó đồng nhân vươn tới đồng cánh tay phía trên, tan xương nát thịt. Đi. Một đạo đạm mạc tiếng nói, đống nhiên bên trái Lưu bên thai nổ vang. Ở hắn tầm nhìn bên trong, càng ngày càng gần hẻm chung 18 đồng nhân, thế nhưng tại đây một chữ ra nháy mắt, tất cả đều là tán loạn sụp đổ. Rầm, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, như là bị cuồng phong thổi quét qua đi. Mỗi tôn đồng nhân cánh tay đều giống như nhánh cây giống nhau tất cả bẻ gãy. Trận tròn mắt, Tả Lưu phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng trận mắt, nhưng lại nhịn không được trong lòng kia một cổ gần như sợ hãi khiếp sợ. Nam ở 18 đồng nhân phế tích bên trong, hắn gian nan mà quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy kia một đạo đã đạm đến gần như nhìn không thấy thân ảnh. Tạ bất thần hư ảnh. Trong nháy mắt, gió thổi qua, này một đạo thân ảnh liền giống như yên xa giống nhau tiêu tán. Lạch cạch. Đại phóng quang mang màu kim hồng ấn phủ, nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Thúy sắc ngọc sổ con từ không trung bay ngược mà hồi, giống như có linh tính giống nhau, thẳng tắp tạp rơi xuống Tả Lưu trên người, nhưng hắn cả người thế nhưng không hề phản ứng. Chỉ có đáy mắt sợ hãi cùng kinh hãi, còn đang không ngừng mở rộng. Hóa thân ấn phủ chính là tùy cơ phục khắc máu chủ nhân mỗ một loại đạo ấn uy năng. Mà tạ bất thần này một chữ chi uy, ở phía trước hắn cùng kiến sầu sư tỷ nhiều lần chiến đấu bên trong, cũng không từng triển lộ quá. Nôn ra. Pháp tùy. Tả Lưu có chút hoảng hốt, không xác định chính mình sở cảm giác phải chăng chính xác. Nhưng ngay sau đó, hắn liền trực tiếp một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, liền đau đớn trên người đều cố không được. Tạ bất thần còn có dấu sát chiêu. Này tôn con bê. Nếu là kiến sầu sư tỷ trước tiên gặp được hắn, chỉ sợ là muốn tao. Nhất định phải đuổi ở bọn họ chạm mặt phía trước. Lập tức, Tả Lưu mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, không chút do dự, bắt ngọc sổ con liền hướng tới phía trước phóng đi. Bang! Lại là một tử rơi xuống. Mỗi khi quân cờ cùng bàn cờ va chạm là lúc, đều sẽ có một cổ tinh lưu tạc nước tiếng động, phảng phất đáy lòng có thứ gì cũng đi theo nổ tung. Ngay sau đó, đó là kia trường nói phía trên thanh đèn, một chản tiếp theo một chản mà sáng lên. Kiến sầu đầu ngón tay ngưng tinh quang, như là tác động trăm tỷ sao trời quang mang, cùng nhau ngưng tụ ở bàn cờ phía trên, hình thành một quả mượt mà quân cờ. Trực tiếp lạc tử thiên nguyên, kỳ thật không có chút nào tác dụng. Kiến sầu đều không phải là không hiểu chơi cờ, mà khi tinh quang ngưng tụ ở nàng đầu ngón tay thời điểm, nàng thật sự là khó có thể khống chế chính mình. Thiên làm bàn cờ, tinh vì tử. Lạc tử, đương nhiên muốn ở nhất trung tâm vị trí. Bên môi treo lên một mạt mỉm cười, kiến sầu tinh tế mi đuôi chưa miêu. Lại cũng mang theo nhợt nhạt đại sắc, giống như cây rừng trùng điệp xanh mướt núi xa, làm nàng toàn bộ khuôn mặt bên trong đều mang theo một loại xa xưa hàm ý. như là đang cười chính mình hạ một tay phế cờ, lại như là hồi tưởng lúc ấy chơi cờ trong nháy mắt kia cảm giác. Giơ tay là tử, bình tĩnh. Kiến Sầu ánh mắt đã dần dần hoàn chỉnh ván cờ phía trên xe qua, trong mắt lại là tia sáng kỳ dị nở rộ. Cung nàng cờ cờ người, tuyệt đối là cái tuyệt hảo đối thủ. Hồng Trần ngàn trượng đèn, tùy ý bậc lửa một chiếc đèn, bất quá là hồng điệp 3000 hồng trần giới bên trong một cái thôi. Tuy không biết trước mắt bàn cờ rốt cuộc từ đâu tới đây, chính là Kiến Sầu cho rằng, ở chính mình đối diện cái kia đối thủ, hẳn là không phải hồng điệp. Như thế quyết đoán, như thế kín đáo, như thế sát phạt. Từ nàng trực tiếp hạ thiên nguyên bắt đầu, người này liền không chút do dự chiếm cứ nàng thoái nhượng ra tới tiên cơ, một tay cờ dán dựa đi lên, tùy theo từng bước ép sát. Đối thủ như là xoay quanh ở trời cao chim ưng, nhìn xuống toàn cục, tùy thời mà động. Hắn không nhanh không chậm, thậm chí mang theo một loại bình tĩnh ưu nhã. Như vậy cờ phong. Kiến Sầu mày bỗng nhiên ninh như vậy một chút. Ngay sau đó, liền có một quả màu đen quân cờ, trống rông xuất hiện, giống như có người ngồi ở Kiến Sầu đối diện, nâng tay, nhẹ nhàng đè lại một quả quân cờ giống nhau. Màu đen quân cờ, giống như hồ nước ngưng tụ mà thành, mang theo một loại hồn nhiên thiên thành mượt mà cùng thông thấu, liền như vậy chậm rãi rơi xuống. Thật dài sơn đạo phía trên, Kiến Sầu sau lưng đã có trong sáng ngọn đèn dầu. Kia một trương bàn cờ bị ngọn đèn dầu chiếu rọi, có ánh nhuận ánh sáng lộ ra, một chút giật tán lưu quang chiếu vào quân cờ phía trên. Toàn bộ trong thế giới, chỉ có gió núi thổi quét qua bên tai thanh âm. Bang! Kia một quả quân cờ rơi xuống thanh âm, ở gió núi, như là một giọt nước rơi ở ao hồ bên trong, điểm ra gợn sóng một mảnh. Kiểu gì rõ ràng thanh âm? Lại là kiểu gì chấn động thanh âm? Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu nhìn kia một quả quân cờ, nhìn bàn cờ chung quanh bố cục, thế nhưng cảm thấy mới vừa rồi còn mơ hồ kia một loại quen thuộc cảm giác, trong nháy mắt thế nhưng đã khó có thể nhìn gần. Đây là một mình thâm nhập, hiểm chi lại hiểm nhất chiêu. Cực nhỏ có người sẽ dám như vậy hành hiểm. Nhưng Kiến Sầu, cố tình gặp qua. Nàng cơ nghệ, đại bộ phận nơi phát ra với Tạ Bất Thần, cũng không tinh vi, thậm chí rất là thô thiển. Cùng Tạ Bất Thần cờ cờ là lúc, thường thường là hắn chủ đạo ván cờ, tiếp theo cái một thắng một phụ ra tới, cũng không loại kém tam bản. Kiến Sầu tự nhiên biết, kia một thắng một phụ, đều không phải là nàng sắc có thực lực thắng qua Tạ Bất Thần, chỉ là hắn cố ý đối chính mình phóng thủy. Trên thực tế, ở cùng Tạ Bất Thần đánh cờ bên trong, nàng chưa bao giờ thắng quá. Hồng Trần 3000 trượng. Lại là như vậy quen thuộc một tay cờ, ở nào đó riêng thế cục dưới, có thể nói luôn luôn thuận lợi. Nếu nàng không có nhớ lầm, bọn họ một hàng 6 người, toàn bộ bị đầu nhập vào kia mấy cái thanh đèn bên trong, chỉ sợ từng người có điều trải qua. Bàn cờ đối diện, một người cũng không có, chỉ có một mảnh hư vô, thông qua kia một mảnh hư vô, chỉ có thể thấy một mảnh kéo dài khai đi sơn đạo, tựa hồ không bao lâu liền muốn tới đỉnh núi. Núi non trùng điệp bên trong, cuối hết thảy, tựa hồ cũng bắt đầu rõ ràng. Nhưng Kiến Sầu đáy lòng, lại cố tình bắt đầu mê hoặc lên. Nàng nhìn bàn cờ đối diện, như là xuyên thấu qua này một ván cờ, nhìn bàn cờ lúc sau cái kia hư vô đối thủ. Tự bước vào tu hành tới nay, linh hồn tinh thần sẽ cùng với tu vi tăng trưởng tương ứng tăng trưởng. Tâm tư càng thêm nhanh nhạy, tư duy càng thêm rõ ràng, ý niệm càng thêm thông thấu. Sở hữu tu sĩ, đều có được viễn siêu với người bình thường tính toán năng lực, cho nên ở nhân gian cô đảo thịnh hành một chút sự tình, phóng tới thập cửu châu tới, lại ít có người chạm đến. Cờ cũng là giống nhau. Đại năng tu sĩ xem một cái bàn cờ, liền có thể tính chuẩn sở hữu cờ lộ, này một bàn cờ nơi nào còn có cái gì chỉ hoãn. Nhưng đôi mắt Hạ Kiến Sầu mà nói, còn không tính. Tu vi không đủ, tâm thượng tu vi cũng còn chưa đủ. Nàng xem này một ván cờ, một nửa là tâm tư thông thấu, một nửa là sương mù xem hoa. Không phải nàng quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Hồng Điệp tiên tử, rốt cuộc ra sao dụng ý? Kiến Sầu nhìn chằm chằm đối thủ rơi xuống kia một quả quân cờ, thật lâu không có động tác. Toàn bộ sơn đạo phía trên, tựa hồ đều bao phủ một tầng chiều hôm. Kiến Sầu đầu ngón tay từng giọt tinh quang tụ tán lưu chuyển, như là hàng hà sa số giống nhau hội tụ lại tản ra, quấn quanh ở nàng ngón tay chung quanh, tựa hồ cảm giác nàng tâm ý. Thật lâu sau lúc sau, nàng rốt cuộc vẫn là ngưng thần nhíu mày, nhẹ nhàng một tử, dán ở mới vừa rồi kia một quả hắc tử chi sườn. Bang! Thực nhẹ rất nhỏ một thanh âm vang lên. Kiến Sầu đáy mắt tựa hồ cũng quấn quanh kia trăm tỷ tinh quang, không ngừng mà lập lòe, lộng lẫy. Bên người một chản thanh đèn sáng lên, kia trôi nổi thật lớn bàn cờ, cũng tùy theo hướng sơn đạo phía trên hoạt động. Kiến Sầu khoanh tay, tiến lên trước một bước, tùy theo trèo lên. Ván cờ quá nửa, sơn đạo cũng quá nửa. Mỗi một chiếc đèn, đều như vậy sâu kín địa điểm, ở dần dần buông xuống chiều hôm bên trong, trở nên sáng ngời. 208 chương 208 thua một bậc. Bang! Bang! Bang! Một tiếng, tiếp theo một tiếng. đều là quân cờ rơi xuống thanh âm. Kiến Sầu tâm tư đã hoàn toàn trầm xuống dưới, chìm vào này một bản cờ cục bên trong. Nàng trong lòng có chính mình suy tính, lại một chút cũng không ngại ngại nàng nghiêm túc ngầm này một ván cờ. Quá quen thuộc. Cái loại này cờ phong nàng thật sự là quá quen thuộc. Mặc kệ là ở Tạ Hầu phủ ngày mùa hè sau giờ ngọ, vẫn là ở Thập Lý Đình ấm áp trong gió, đều là như vậy một bàn tay, chấp cờ một bàn tay, đem một quả lại một quả quân cờ bông. Hoặc là nhíu mày suy tư, hoặc là rũ mắt mỉm cười. Chỉ là mặc kệ ngồi ở nàng đối diện người, rốt cuộc trên mặt là cái gì biểu tình, kia hành cờ con đường, lại là chưa bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn ổn định, xảo quyệt, sát phạt, hơn nữa hành hiểm. Tuyệt chỗ phùng sinh, là hắn nhất sẽ đánh nhất chiêu. Kiến Sầu không biết bàn cờ đối diện là ai, nhưng theo một tử tiếp theo một tử rơi xuống, cái loại này quen thuộc cảm giác, càng thêm khủng bố đi lên. Bên môi một mặt ý cười, dần dần gia tăng. Kiến Sầu ánh mắt trở nên sáng ngời cực kỳ giống bầu trời lóa mắt sao trời. Bang! Đối diện, lại là một quả màu đen quân cờ ấn xuống, như là một thanh màu đen trường kiếm, thế nhưng một phen giảng nàng mai phục ám tuyến cắt đứt, không lưu tình chút nào. Rõ ràng bàn cờ phía trên còn có nhiều như vậy nhiều mê trận, thậm chí còn có thể cho đối thủ ăn thượng suốt hai mục đích đại lỗ hổng, nhưng đối phương thế nhưng chút nào không để ý tới, trực tiếp nhắm ngay nàng phía dưới 10 tay muốn mưu hoa bố cục. Xảo quyệt, tàn nhẫn, hơn nữa dị thường chuẩn xác. Đặc biệt là loại này mặc dù vứt bỏ lớn hơn nữa ích lợi, cũng muốn đem sở hữu tiềm tàng thai họa ngầm đều bóp chết phong cách. Kia nguyên bản đã sáng ngời ánh mắt, cơ hồ tại đây một khắc vì này nóng cháy. Lúc này đây, nàng là thật sự nhịn không được bật cười, vui sướng tới rồi cực điểm. Hồng Điệp tiên tử, tặng nàng một phần đại lễ. Từ bắt đầu chơi cờ tới nay, nàng liền bắt đầu suy tư, chính mình đối thủ rốt cuộc là người phương nào. Cái loại này vứt đi không được quen thuộc cảm giác, thật sự làm nàng không ngừng nhớ cập quá khứ người nào đó. Kiến Sầu người ở Hồng Trần 3000 giới chung, hết thể nhớ nhung suy nghĩ, đều sẽ vì Hồng Điệp này giới sở điều tra đến, đối diện cùng chính mình cờ cờ người, tuy rằng cờ lộ cơ hồ cùng Tạ Bất Thần giống nhau như lúc, nhưng chưa chắc không phải một loại cùng loại với tâm ma tồn tại. Cùng nàng đánh cờ người, không nhất định là Tạ Bất Thần, có lẽ là nàng chính mình ký ức. Thẳng đến mới vừa rồi kia một quả hắc tử rơi xuống phía trước, Kiến Sầu cũng không dám xác nhận chính mình nội tâm bên trong mơ hồ phỏng đoán. Nhưng tại đây một quả hắc tử rơi xuống ngáy mắt, hết thể đều chứng thực. Nàng ký ức bên trong, đích xác có Tạ Bất Thần cờ lộ, nhưng mới vừa rồi chiêu thức ấy cờ, nhưng tuyệt không phải nàng ký ức bên trong cái kia Tạ Bất Thần hạ ra tới. Đó là tuyệt địa phản kích một tay cờ, là Tạ Bất Thần phong cách, lại so với năm xưa cao minh quá nhiều. Hồng Trần 3000 giới có thể nhìn trộm nàng nội tâm, bản thân lại không có sáng tạo chi lực. Nếu này bàn cờ đối diện cùng chính mình cờ cờ chính là này giới bản thân ý thức, quyết định sẽ không như thế cao minh. Trừ bỏ Tạ Bất Thần, còn có ai người? Tạ đạo hữu, thật là đã lâu không thấy đâu. Một quả từ tinh quang ngưng tụ mà thành quân cờ, dừng ở Kiến Sầu đầu ngón tay, ở nàng nỉ non thanh bên trong lập lòe, lại ở nàng câu môi cười nháy mắt, bị nàng nhẹ nhàng mà ấn ở bàn cờ phía trên. Lại thay đổi. Đại yêu Hồng Điệp này hồng chân ngàn trượng đèn, lại là rất có kỳ diệu chỗ. Tạ Bất Thần nhìn bàn cờ phía trên trống rỗng xuất hiện kia một quả tinh quang bạch tử, thế nhưng không khỏi có vài phần tò mò. Rốt cuộc Hồng Điệp tiên tử là như thế nào làm được? Ở ngay từ đầu chơi cờ thời điểm, Tạ Bất Thần cho rằng này ván cờ từ chính mình trong óc bên trong tới. Rốt cuộc, đối diện kia không tồn tại đối thủ, mỗi một nước cờ, tựa hồ đều ẩn ẩn cùng ngày xưa kia trong lòng sở ái sở hạ chi cờ giống nhau như lúc. Là tao nhã cờ phong, mang theo một loại đối toàn cục thiên nhiên khống chế chi lực, chỉ là càng vì huyết tinh một ít. Giống như là ở trên chiến trường chinh chiến nho tướng, lắc mình biến hóa, chiến bào nhiễm huyết. Toàn bộ bộ mặt đều trở nên dữ tợn lên. Hắn còn ở suy tư, như vậy cờ phong rốt cuộc có phải hay không nàng, không nghĩ tới, kia cờ phong ngược lại biến đổi, thế nhưng trở nên rảo hoạt lên. Trên chiến trường tướng quân, liền đem khôi giáp một tá, trở thành hành tẩu giang hồ một người láo cá thuật sĩ. Bấy dập, dụ dỗ, che giấu, đủ loại kỹ xảo, nhất thời thế nhưng bị đối phương chơi cái chuyển. Hành cờ đến trung bàn, đối phương cờ phong thế nhưng thay đổi vài cái. Từ vững vàng sát phạt đến hoặc không lưu thủ, lại đến tính toán tỉ mỉ, cuối cùng biến thành một loại biến ảo vô thường rào quyệt. Cái loại cảm giác này, giống như là tổng hợp vô số thiên hạ danh sĩ chơi cờ phong cách, cuối cùng dung với rào quyệt hai chữ bên trong. Ngươi cho rằng hắn muốn sát phạt quyết đoán là lúc, hắn kỳ phong nổi lên, rào hoạt nếu hồ mà ăn luôn ngươi một tử, ngươi cho rằng hắn muốn lì lợm la liếm là lúc, hắn quyết đoán mà vứt bỏ một thành, không chút nào ham chiến, ngươi cho rằng hắn muốn nhân cơ hội này, hát vang tiến mạnh là lúc, hắn cố tình buông rất tốt giang sơn. Ngược lại phá được lúc trước bị ngươi xem nhẹ biên giác. Ngươi ăn ta một tử, ta nuốt ngươi một mực. Bàn cờ phía trên, có tới có lui, chiến tranh quả thực rằng co, khó phân thắng bại. Đấy lòng mơ hồ có một loại khó có thể miêu tả cảm giác nhanh chóng sẽ qua, nhưng Tạ Bất Thần rốt cuộc khó có thể bắt lấy. Quá nhanh, cái loại cảm giác này quá nhanh. Thậm chí cũng quá vi diệu. Vi diệu đến hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc chính mình đối thủ như thế nào sẽ có như vậy cơ lộ. Bang! Lại là một quả ngưng tụ tinh quang bạch tử rơi xuống. Tạ Bất Thần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mưa gió hành lang dài dưới, kia đầy trời mưa bụi, đều phảng phất vì này sát ý sắc bén một tử mà tạm dừng. Sắc! Sắc khí lạnh thấu xương một nước cờ. Một sửa lúc trước láo cá giảo quyệt, như là ở hư lung lay vô số chiêu, bày ra thật mạnh mê trướng lúc sau, rốt cuộc lộ ra sáng như tuyết đao kích. Cắt qua âm thảm hắc ám, cắt qua thật mạnh mưa bụi, cũng hoàn toàn cắt qua phía trước hết thể biểu hiện giả dối. Toàn bộ sương mù bao phủ bàn cờ, tức khắc đại thế vừa chuyển, mang theo một loại lệnh người run rẩy hắn ý. Tuy là Tạ Bất Thần lâu ở chiến cuộc bên trong, trải qua quá đủ loại biến ảo, thấy này bỗng nhiên chi gian biến hóa, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Nếu là thay đổi định lực kém một ít, đứng ở này bàn cờ phía trước, nhìn chiêu thức ấy biến hóa, chỉ sợ muốn sợ tới mức ra thượng một thân mồ hôi lạnh. Loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác, bao lâu chưa từng có. Tạ Bất Thần bỗng nhiên có chút hoài nghi lên. Hắn từng cùng ngày xưa kiến sầu, từng có nhiều phiên đánh cờ, chỉ là hắn chưa từng chỉ mình toàn lực, kiến sầu cũng chưa từng thật sự đem ván cờ trở thành sinh tử chi chiến đối đãi, cho nên hạ đều là nhàn cờ. Nhàn cờ bên trong, nhiều có nhàn tản chi ý. Nơi nào tới này rất nhiều sát ý. Là nàng sao? Hoặc là, chỉ là này giới đối hắn sát ý. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đảo lộn một chút, quanh mình mưa bụi tựa hồ đều vì hắn này vừa chuyển ngón tay sở khiên động, thoáng chốc liền hướng về hắn đầu ngón tay ngưng tụ. Một quả hắc tử, liền như vậy nhẹ lặng lẽ xuất hiện. Mơ hồ có dòng nước ở quân cờ bên trong chảy xuôi, xoay tròn, ở bóng loáng mặt ngoài chảy xuống một chút sóng gợn. Rốt cuộc có phải hay không nàng, lại có cái gì quan trọng? Tóm lại là muốn giết. Phàm là ở hắn đối diện người. Đơn giản một cái sát tự. Lấy sát, đối sát. Bang. Đồng dạng là tràn đầy huyết tinh khí một tử. Ở Tạ Bất Thần giơ tay lạc tử nháy mắt, toàn bộ bàn cờ phía trên gợn sóng tái khởi. Thế nhưng như là tạo nên một vòng cuộn sóng, hướng tới bốn phía thổi quét mà đi. Tạ Bất Thần kiếp như mực họa sơn thủy giống nhau mặt mày, nguyên bản có vẻ nhàn nhã mà thoải mái, nhưng vào giờ phút này lại nhiều một mặt túc sát chi ý. Giơ tay là tử, là vân đạm phong khinh, cũng là sát khí mãn nhãn. Bang! Bang! Bang! Bang! Một tử mau quá một tử, châu ngọc va chạm tiếng động cơ hồ không dứt bên hai. Tạ Bất Thần tốc độ càng nhanh. Đối thủ lạc tử theo vào tốc độ cũng liền càng nhanh. Hắn chơi cờ, xưa nay lấy tuyệt mau tốc độ, tạo áp lực với đối thủ, nhanh thì dễ dàng làm lỗi, một khi có bất luận cái gì lơi lỏng, liền sẽ một đánh cờ sai, thua hết cả bàn cờ. Mà hắn, nhất kín đáo đó là tâm tư. Nhưng kia đối diện lạc bạch tử đối thủ, ở tư duy kín đáo phía trên, thế nhưng một chút cũng hạ với Tạ Bất Thần. Không chỉ có không có bị hắn bày ra mê trận mê hoặc, thậm chí dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấu hắn hết thể nguy trang. Thẳng chỉ trung tâm, một nước cờ liền như là đột nhập một thanh kiếm, không ngừng tới gần hắn tử huyệt, hắn trái tim. Nếu giờ phút này có người đứng xem, chỉ sợ thô thô vừa thấy này văng cờ, liền muốn cả người toát ra mồ hôi lạnh. Tạ Bất Thần trong mắt tinh quang bốn phía, có diễn tính quang mang không ngừng từ đáy mắt xẹt qua, giơ tay lạc tử chi gian không hề do dự. Lại là một mảnh vũ đánh hà loạn tiếng vang. Tương đối với trước nửa bàn thong thả, phần sau bàn quả thực như mưa rền gió dữ giống nhau, chớp mắt liền từ giữa bàn giết tới trung bàn. Hắc bạch quân cờ, đêm này trong hư không bàn cờ bao trùm hơn phân nửa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể phân rõ rốt cuộc là nào một bên chiếm cứ thượng phong. Tam chản, hai ngọn, bang, lại là một tử rơi xuống, một chiếc đèn châm. Xí lượng ngọn lửa, cơ hồ nháy mắt liền đằng nổi lên một sợi khói nhẹ, lại bị kia xâm nhập mà đến nước át đánh tan, dùng với mưa bụi bên trong, biến mất không thấy. Toàn bộ mưa gió hành lang dài, không biết khi nào đã tới rồi cuối. Mãn hồ mưa bụi không thấy có nửa phần sáng sủa ý tứ, chỉ có thanh đèn một chản, đứng ở kia mưa bụi cuối. Tạ Bất Thần ánh mắt bình tĩnh, bất động như núi. Chơi cờ hạ đến nhiều, mặc dù là chém giết đến như vậy trung bàn là lúc, nỗi lòng cũng khó có thể có nhiều hơn phập phồng. Ván cờ càng là kịch liệt, này nội tâm cũng liền càng là bình tĩnh. Nhưng cố tình, tựa hồ vận mệnh chú định có cái gì cảm ứng, Tạ Bất Thần kia đè ở quân cờ phía trên ngón tay, đông nhiên run một chút. Đối thủ trực tiếp dừng ở thiên nguyên phía trên. Không có bất luận cái gì ưu thế. Nhưng, nếu đối diện cũng là một cái sống sờ sờ người, một cái vây ở này hồng trần ngàn trượng đèn bên trong đồng bạn đâu. Lạc tử số cùng này mưa gió hành lang dài phía trên thanh đèn cung cấp. hắn vị trí nơi còn có thanh đèn một chản, kia đối phương chẳng phải giống nhau. Mà xuống một tay cờ, vừa lúc đến phiên đối phương. Đỉnh mày đột nhiên động như vậy một chút, quả thực như là mãn hồ mưa bụi đều đi theo rung động như vậy một chút. Xa là kéo. Mưa bụi mênh mông. Tại đây mãn hồ yên tĩnh bên trong, Tạ Bất Thần ngẩng đầu hướng về chính mình đối diện, hướng về ván cờ đối diện, nhìn lại. Đó là một quả thuần trắng quân cờ, ngưng tụ nhất lộng lẫy tinh quang, chấp ở một con không hề mượn cớ che đậy bàn tay trắng phía trên. Liên như vậy, trống rông mà, xuất hiện ở hắn trước mặt. Không hề dự triệu. Như là từ trên trời tới nhỏ dài bàn tay trắng, liền như vậy tham nhập mãn hồ mưa bụi bên trong, tham nhập hắn tầm nhìn bên trong, mềm nhẹ hòa hoãn mà, đem kia một quả tinh quang quân cờ, nhẹ nhàng bông. Bang! Toàn bộ bàn cờ, thế nhưng nháy mắt biến đổi, sở hữu hắc tử, đều phảng phất trở thành quần quận bầu trời đêm bóng dáng, đem những cái đó sáng ngời tinh điểm phụ trợ. Phanh! Cơ hồ là tại đây bạch tử rơi xuống nháy mắt, Tạ Bất Thần không chút do dự, đồng nhiên một trưởng đánh về phía cả tòa thật lớn bàn cờ, đồng thời có một quả tân hắc tử, ở hắn lạc trưởng nháy mắt ngưng tụ ở đầu ngón tay, cùng nhau hướng tới kêu bàn cờ chụp lạc. Quân cờ rơi xuống nháy mắt, cuối cùng một chản thanh đèn cũng bị thắp sáng. Bị mưa bụi bao phủ mưa gió hành lang dài phía trên, đồng nhiên mạn bắn ra vô tận kim quang, đâm thủng khói mù. Rầm. Cơ hồ liền ở đồng thời, Tạ Bất Thần kia một trưởng chi lực đã mãnh liệt tới, trực tiếp đem cả tòa bàn cờ phá hủy. Tiếp theo kia một trưởng đảo hướng chi lực, Tạ Bất Thần thanh bảo phiêu bãi, nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền muốn đầu nhập kia một mảnh lộng lẫy kim quang bên trong. Chỉ tiếc, hắn sớm đã mất đi tiên cơ, nơi nào lại có thể cập được với kia một đạo cắt qua không gian lãnh quang. Phảng phất đêm này mưa gió hành lang dài chi cảnh đều một phen xé rách. Kiến sầu kia chấp cờ một bàn tay chưa dứt, trong chớp mắt cắt lộc đao đã nơi tay, ở Tạ Bất Thần một trưởng phách về phía bàn cờ nháy mắt đã một đao chém ra. Mãnh liệt ánh đao từ hành lang dài cuối hướng tới một khác đầu đảo cuốn. Rầm. Cả tòa hành lang dài thế nhưng tại đây ánh đao dưới băng thoái. Thân ở hành lang dài bên trong Tạ Bất Thần cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Tâm tinh lay động bên trong, mang thế giới bay loạn linh khí bên trong. Vô tận bay cuộn phế tích bên trong, hắn rốt cuộc lại thấy kia một đạo thân ảnh. Tuyên khắc trong lòng, khó có thể ma diệt đi thân ảnh. Phúc! Ánh đao buông xuống, cơ hồ đương ngực một hoa. Nhưng mà hắn vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Trên mặt nàng, là hết thể đều ở nắm giữ trí tại tất đắc, là thận trọng từng bước dưới tính toán không bỏ sót. Muôn sông nghìn núi, bách chuyển thiên hồi. Trung quy là nàng. Hồng chân ngàn trượng đèn, lại là hắn. Tính lộ một bước, thua nàng một bậc. 209 chương 209 Phật đỉnh chi chiến, 1. Một Phật tháp trung, tượng Phật kim thân như cũ đứng lặng. Cao không thấy đỉnh đại Phật dưới, dính đầy cho bụi bàn thờ cùng lư hương như cũ, mấy cắt đứt hương chôn ở nặng nghề hương cho bên trong, sớm đã không có nửa điểm độ ấm. Một mặt viên kính đặt ở bàn thờ phía trên, như cũ quang hoa lưu chuyển. Quanh thân cổ sơ, tựa hồ đồng thau đúc liền, kính mặt tuy thả ra quang mang, duỗi tay sờ tới, lại là một mảnh thô ráp, nhìn qua có chút mơ hồ. Đại điện ở giữa, tượng Phật bốn phía, lập thanh đèn 6 chản. Giờ phút này, mỗi một chản thanh đèn bên trong, đều có một thốc nho nhỏ ngọn lửa, ở nhẹ nhàng nhảy lên. Đống nhiên chi gian, kia nhất phía bên phải một chản thanh đèn, ngọn lửa run lên, thế nhưng đống nhiên tắt. Tùy theo mà đến, là gương đồng kịch liệt run rẩy quan mang, liên quan bên cạnh kia một chản thanh đèn ngọn lửa đều đi theo run rẩy lên. Phúc! Kịch liệt run rẩy quan diễm, ẩn ẩn đã có tắt dấu hiệu. Một cái thanh bảo thân ảnh, cơ hồ ở kia lửa khói lay động nháy mắt. Từ thanh ngọn đèn dầu diễm trung phi phát mà ra. Không phải người khác, đúng là mới phá ra hồng điệp hồng trần 3000 trượng Tạ Bất Thần. Hắn người mặc thanh bào, từ kêu bức đèn bên trong bay ra là lúc, chỉ giống như một sợi chậm rãi từ ngọn lửa bên trong toát ra khói nhẹ, phiêu phiêu lắc lắc, giống như cô hạc. Chỉ là này vốn nên vô cùng thanh thản tư thái, lại nhiều kia một phân chật vật. Đơn giản là, một đạo lộng lây ánh đao, âm hồn không tan giống nhau, thế nhưng tùy theo từ sắp tắt ngọn lửa bên trong phát ra. Kiến sầu. Cắt lục đao. Nho nhỏ một đoàn ngọn lửa, thế nhưng như là nổ tung một vòng nắng gắt mặt trời chói chang, chỉ một thoáng đem cả tòa âm u đại điện đều chiếu sáng lên. Phật trước thanh đèn, phút chốc ngươi tắt. Bấc đèn bên trong, ánh đao như tuyết. Phật tháp bên trong, 3000 đầu người huyền phù không trùng, tại đây ánh đao chiếu rõ dưới dữ tợn. Cơ hồ là ở Tạ Bất Thần vừa mới bay khỏi kia một chản thanh đèn nháy mắt, này một con luyện dường như ánh đao, liền vững chắc đánh vào Tạ Bất Thần trên người. Thứ lạc. Thật dài màu xanh lá tay háo tức khắc bị hoa khai một cái thật lớn khẩu tử, Tạ Bất Thần nửa người nhiễm huyết, nguyên bản phiêu phiêu lắc lắc hướng lên trên, trong nháy mắt này, thế nhưng bị đao thế gắt gao ngăn chặn, hung hăng hướng về đại điện mặt đất phía trên ném tới. Len keng lang. Vô số cho bụi văng khắp nơi, mặt đất phía trên thấp bé bàn thờ nháy mắt bị đụng phải một mảnh, cây đèn giá cắm nến liên quan dâng hương lư hương, toàn bộ đi theo té rớt trên mặt đất, một mảnh chật vật. Một mảnh đỏ tươi máu tươi, sái lạc ở kia dính đầy cho bụi mặt đất phía trên, hồng huyết hôn bạch hôi, chỉ cho người ta một loại vẩn đục cảm giác. Kiến sầu thân ảnh, theo kia một mảnh chút xuống ánh đao mà ra, trong nháy mắt đã đứng ở kia một chản thanh đèn phía trên. Mũi chân nhẹ nhàng điểm cây đèn, kia một tinh nhược hỏa bấc đèn ngọn lửa, tại đây một khắc, rốt cuộc chống đỡ không được, hoàn toàn băng thoái. Suy, một sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên, sở hữu nấp trong bấc đèn bên trong hồng trần thế giới, như vậy biến mất không thấy. Xuất hiện ở kiến sầu trước mắt, vẫn là phía trước kia một tòa đại điện, trừ bỏ bị đập hư một ít lúc sau, không có chút nào thay đổi. 3.000 hơn người đầu như cũ huyền phù ở Phật tháp bên trong, bị Phật trên người lưu chuyển kim quang nhẹ nhàng chiếu rọi, có dữ tợn, có tường hòa. Tràn đầy nhạt mẽo bạch quang quyền trục, như cũ như là bọn họ lâm vào hồng trần thanh đèn cảnh giới thời điểm giống nhau, lặng lặng mà treo ở một Phật tháp đỉnh chót. Ánh mắt từ Tạ Bất Thần trên người một lượt mà qua, trong nháy mắt kia ánh mắt đối đâm, phức tạp tới rồi cực điểm, cũng đơn giản tới rồi cực điểm. Thanh Phong Am 48 nhớ, Côn Ngô mục đích nơi, Tạ Bất Thần mục đích nơi. Chỉ trong nháy mắt kia, nàng đã thấy Tạ Bất Thần thân tuy bị thương, nhưng sắc mặt chưa biến, thế nhưng trực tiếp nhảy lên dựng lên, hướng về chỗ cao mà đi. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cười lạnh ra tiếng, nằm mơ. Như cũng là kia một câu. Ngày xưa có thể đoạt ngươi đế giang phong lôi cánh, hôm nay liền có thể đoạt ngươi thanh phong am 48 ký. Phàm ngươi sử dụng, tất vì ngô đoạt. Chỉ một thả người, kiến sầu thoáng chốc thuận gió, thân hình ẩn nấp nháy mắt, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Nàng giống như một đạo sao băng, xét qua một đạo lộng lẫy đường cong, ở đuổi theo Tạ Bất Thần đồng thời, liền trực tiếp một đao hướng tới hắn vẽ ra. Tạ Bất Thần tay háo phía trên đã lưu lại nhìn thấy ghê người một tảng lớn vết máu, hiển nhiên kia một đao huy tới, chỉ bỗng nhiên hướng về tượng Phật phía trên một trường trục đi. Giờ phút này hai người bất quá đều mới vừa khởi bước, còn ở tượng Phật cái đáy. Tạ Bất Thần một trường này vừa lúc khắc ở tượng Phật bàn ở bên nhau đầu gối phía trên. Tức khắc chỉ nghe được đương mà một tiếng kim loại tiếng vang, Tạ Bất Thần đã thành công ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, mượn lực hướng về phía trước, hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi kiến sầu kia một đao. Ánh đao lạnh thấu xương, uy thế khủng bố, chưa từng bổ chúng Tạ Bất Thần, lại xoa hắn qua đi, thẳng tắp bổ vào Phật tháp tháp vách tường phía trên. Nhìn như cứng rắn rắn chắc Phật tháp, thế nhưng trong nháy mắt này phát ra tan vỡ tiếng động. Rầm. Cắt lộc đao ánh đao phách phá tháp vách tường, nháy mắt xuyên thấu, vô số ánh vàng rực rỡ mảnh vụn thế nhưng từ giữa không trung tạp lạc, đầy đất bụi mù. Giống như là ở một mảnh khói mù phân mộ bên trong, đồng nhiên một đao thọc ra một cái lỗ thủng, bên ngoài sáng sáng kim quang. Tức khắc liền xuyên thấu qua này lỗ thủng chiếu rọi tiến vào, như là một đạo cột sáng. Ở vào cột sáng bên trong không ít người đầu, thế nhưng như vật còn sống giống nhau, tất cả nhắm hai mắt. Một màn này, mỹ diệu tới rồi cực điểm, cung quỷ dị tới rồi cực điểm. Tạ Bất Thần thấy, kiến sầu cũng thấy. Hai người đều biết này 3.000 đầu người thế tất có quỷ dị chỗ, nhưng trước mắt cũng căn bản không thể chú ý thượng. Cho dù nơi này là tu la địa ngục, nàng cũng muốn trước đoạt Tạ Bất Thần sở muốn đồ vật. Lại một đao đem này đầu người chém xuống ở chỗ này. Kiến sầu trong óc bên trong, này ý niệm chợt lóe mà qua, theo sau liền hóa thành vô cùng lạnh băng sắc ý, tràn đầy tới rồi nàng hai tròng mắt đủ loại. Ở chém ra một đao đồng thời, nàng tốc độ chưa từng yếu bớt. Tạ Bất Thần tắc bị nàng này một đao ngăn trở một chút, tuy rằng không có lại bị thương, nhưng bởi vì né tránh, như cũng lãng phí không ít thời gian. Tiến một làm chi gian, kiến sầu đã nháy mắt vượt qua Tạ Bất Thần, hướng về chỗ cao mà đi. Một Phật tháp chung. Chỉ có này một Phật. Nàng từ Phật tổ bản thân chỗ nhanh chóng mà dâng lên, như là như diều gặp gió phong, lại như là một đạo bay nhanh mà đi tia chớp, bay nhanh mà tiếp cận kia treo cao ở Phật đỉnh quyền trụ. Tạ Bất Thần cơ hồ theo sát sau đó. Nguyên bản hắn ở Vạn Thú Mê Cung trận đồ bên trong đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng trên đường ra lục hương lánh ngoài ý muốn, dẫn tới kiến sầu không thể không cùng hắn hợp tác, bởi vậy đạt được lần đầu tiên thở dốc chi cơ. Sau đó lại vẽ trong tranh trung cảnh, đến Lý Quân Tương tặng một đoạn củ sen. Càng có điều chỉnh cơ hội, càng không cần phải nói, hồng chân ngàn trượng đèn trung, hắn kia không ngừng phục hồi như cũ thân thể. Mặc dù mới vừa rồi một ván cờ, vì kiến sầu chiếm được tiên cơ, làm hắn sinh bị một đao, giờ phút này nếu luận thực lực, hắn lại là nửa điểm không thua cấp phía trước chính mình. Ánh mắt gắt gao dừng ở kiến sầu trên người, kia một đạo phiêu diêu thân ảnh, như là dấu vết ở hắn ký ức bên trong, như cũ là lúc ban đầu thời điểm như vậy kinh diễm. Đấy lòng có cái gì tinh tố, nhàn nhạt mà lan tràn khai đi. Nhưng tùy theo nâng lên, lại là hắn không chút do dự tay. Một đạo tối nghĩa kiếm ý, cơ hồ giống như thực chất, ngưng kết thành một cái nhợt nhạt hồi tuyến, tinh tế mà hướng tới kiến sầu kéo dài mà đi. Đó là một loại cực đoan quỷ dị cảm giác. Kiến sầu linh thức tản ra, liền có thể tinh tường cảm giác được kia một cái tinh tế hôi tuyến, tối nghĩa thậm chí gian nan cảm giác, ở xuất hiện nháy mắt, liền từ nàng sau lưng xâm nhập mà đến. Nàng cả người liền giống như lâm vào thật sâu vũng lầy bên trong giống nhau, thế nhưng cảm thấy tay chân đều vì này trệ sắp lên. Trong cơ thể vận chuyển linh khí, như là bị này trống rỗng xuất hiện hôi tuyến trói buộc ở giống nhau, suýt nữa vận chuyển bất động. Mắt thấy kia một đạo tinh tế kiếm ý, liền muốn từ Tạ Bất Thần trong tay bay ra, xuyên thấu nàng thân thể, kiến sâu một cái cắn răng, thân thể bên trong đống nhiên buộc phát ra một cổ khủng bố ý vị. Vâng! Là tán loạn linh khí. Trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng đem chính mình trong cơ thể còn ở vận chuyển bên trong linh khí tất cả tan đi. Nguyên bản còn ở bay nhanh bay lên bên trong kiến sầu, thân hình bỗng nhiên rơi xuống. Tạ Bất Thần mày nhăn lại là bị đánh cái trở tay không kịp. Chính như mới vừa rồi kiến sầu không có rơi xuống trên người hắn kia một đao giống nhau, Tạ Bất Thần này một đạo kiếm ý, cũng không có thể rơi xuống kiến sầu trên người. Phụt! Lại là một cái lỗ thủng, xuất hiện ở đen như mực Phật tháp trong vòng. Một đạo kim sắc cột sáng từ ngoại phóng ra mà xuống. Chính vừa lúc chiếu rọi ở Tạ Bất Thần trên người, giống như ở trên người hắn mạ một lớp vàng quang. Còn tại hạ lạc bên trong kiến sầu, lại là đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Ẩn giả kiếm ý. Bất quá như vậy. Quanh thân linh lực sở dĩ vận chuyển khó khăn, chính là vì kiếm ý vây khóa, nhưng kiến sầu cố tình là thiên hư thân thể. Thân thể bên trong sở hữu kinh mạch đều đã tan rã, chỉ cần nàng suy nghĩ chỗ đó là kinh mạch, đó là linh lực vận hành lộ tuyến, nàng nơi nào còn sẽ chịu Tạ Bất Thần này kiếm ý trói buộc. Chỉ ở Tạ Bất Thần kiếm ý xuyên thủng Phật tháp ngáy mắt, kiến sầu trong mắt đã có diễn tính tinh quang hiện lên. Một cái hoàn toàn mới kinh mạch vận hành đường nhỏ, liền tại đây nháy mắt sinh thành. Ngưng. Đáy lòng một tiếng quát nhẹ, mới vừa rồi bị tràn ra vô số linh khí, thế nhưng trong nháy mắt này, trường kinh hút thủy giống nhau một lần nữa hướng về kiến sầu thân thể bên trong tuôn chảy mà đi. Chỉ nháy mắt gian, kiến sầu liền đã thoát ra kiếm ý khống chế. Ở mới vừa rồi nhất kiếm tranh đấu bên trong, Tạ Bất Thần một lần nữa chiếm được tiên cơ. Nhưng ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người thời điểm, hắn lại khó có thể che giấu kia trong mắt kinh dị. Thay đổi. Tuy rằng trước mặt hắn người kia vẫn là kiến sầu, nhưng kia quanh thân linh lực vận chuyển lộ tuyến lại ở nháy mắt thay đổi. Cái loại cảm giác này giống như là chính mình trước mặt nháy mắt thay đổi một cái người xa lạ giống nhau. Tầm thường tu sĩ kinh mạch vận hành lộ tuyến, lại sao có thể thay đổi. Tạ Bất Thần bác văn cương thức, cơ hồ nháy mắt liền đã đoán được này sau lưng nguyên nhân, thiên hư thân thể. Trong thanh âm là áp lực không được kinh dị. Thiên hư thân thể cùng kiến sầu hồn phách không được đầy đủ giống nhau, chính là người bình thường vô pháp quan chắc đến nơi. Hiện giờ Tạ Bất Thần thế nhưng buột miệng tốt ra, tự nhiên không phải nhìn đến, mà là căn cứ kiến sầu kinh mạch nháy mắt thay đổi đoán được. Thiên hư thân thể. Kiến sầu lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tạ đạo hữu thực thông minh, thế nhưng một chút liền đoán được, bội phục, bội phủ. Giọng nói rơi xuống đất, vỗ tay đó là lại một đao ném văng ra. Kiến sầu trên mặt tươi cười lộ ra một loại vì cực khổ sở lễ rửa tội quá huyết tinh khí. Kiến sầu có hôm nay, nhiều bái Tạ đạo hữu ban tặng, ngày xưa tri ân, hôm nay liền một đao còn cho ngươi. Phanh. Mới vừa rồi tạp ra một đao, ở kia gào to tiếng động đến Tạ Bất Thần trong thai thời điểm, nháy mắt nổ tung. Lúc này đây, Tạ Bất Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vẫn chưa có thể né tránh khai, bả vai phía trên tức khắc một mảnh huyết hoa đằng khởi. Kiến sầu trong lời nói ý tứ, Tạ Bất Thần cũng không thực minh bạch. Nhưng lại có thể đoán cái đại khái. Nàng hôm nay hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Không có ngày xưa hắn xuyên tim nhất kiếm, lại sao tới hôm nay này cường đại đến khiến lòng run sợ nữ tu. Mơ hồ ngày xưa mặt mày, mơ hồ ngày xưa cố nhân. Như cũng là cái kia làm nhân tâm động nữ tử. Giơ tay nhấc chân gian, đã là nhất phái lạnh thấu xương uy phong, như cũ không kiêu ngạo không xiểm định. Ký ức bên trong hình ảnh, cơ hồ tại đây mấy vòng giao thủ chi gian, cùng hôm nay chỗ thấy, kể hết trọng điệp. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, gần như ôn nhu, mang theo một loại khắc sâu ở trong trí nhớ hoài niệm. Hắn từng nghĩ tới muốn lừa gạt chính mình, nhưng kia ẩn sâu tại nội tâm bên trong liền chính hắn đều chưa từng thấy rõ cảm tình, lại có thể nào lừa gạt. Không thể dối gạt mình, tất yếu sát chi. Đỉnh đầu quyển trục sự tình quan cửu khúc hà đồ, hắn trí tại tất đắc, trước mắt cố nhân, mai hắn tu đạo tới nay lớn nhất tâm trướng, hắn chắc chắn bài trừ. Vì thế, liền ở như vậy thâm tình nhìn chăm chú bên trong. Tạ Bất Thần bên môi treo một phân cười. Năm ngón tay mở ra, là chấn thiên hám địa từng đạo kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Phanh, phanh, phanh. Là một đạo đánh ra kiếm ý, là vô số xuyên thủng vách tường hình thành kim sắc lỗ thủng. Tạ Bất Thần ở tiến công, kiến sầu cũng ở đánh trả. Hai người không ngừng tiến hành mạo hiểm giao thủ, lại ở lẫn nhau chiến đấu bên trong, không ngừng mà bay lên. Vô số kim sắc cột sáng từ hai người giao thủ vành ra lỗ thủng bên trong lọt vào. đem cả tòa đại điện bên trong kia cao cao tượng Phật chiếu sáng lên. Lộng lẫy kim sắc quang mang, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Một Phật tháp chung, đầu người 3000, toàn bộ vì sáng lạn lại rộng lớn kim quang tìm chiếu rọi, không dám nhìn gần, tất cả thống khổ mà đem hai mắt nhắm lại. Từ tượng Phật ngồi xếp bằng đầu gối, đến đúc vạn tự ấn ngực, lại đến kia rộng lớn bả vai. Theo kia hai người ở chiến đấu bên trong không ngừng đi tới, độ cao cũng càng ngày càng cao, chỉ chốc lát sau, thế nhưng liền đã tới rồi tiếp cận tháp đỉnh vị trí. Một Phật tháp nhọn nhọn mà, càng tới rồi phía trên càng là hẹp hòi, nhưng cung hai người hoạt động không gian cũng càng ngày càng ít. Thường thường một cái xoay người chi gian, đã ra tay đánh trả qua lại rất nhiều lần. Chói mắt kim quang, từ tượng Phật phần đầu kim thân phía trên phản xạ mà ra, hoàn toàn đem hai cái đánh nhau không thôi người bao phủ. Nguyên bản tại hạ phương thấy không rõ tượng Phật mặt bộ, tới rồi cái này độ cao, cũng rốt cuộc rõ ràng. Trương ma mượt mà vành hai, độ cung nhu hòa cảm, nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng, hơi hơi khép kín hai mắt, giữa mày bên trong một chút vệt đỏ. Bảo tướng trang nghiêm, hiện từ bên trong phá lệ có một loại yên lặng cảm giác. Hắn cứ như vậy đoan chính địa bàn ngồi ở Phật tháp trong vòng, rũ mắt mắt nhìn phía dưới, tựa hồ nhìn chăm chú vào kia huyền phù ở giữa không trung 3000 đầu người, 3000 cực khổ hồn linh, bình thản tới rồi cực hạn, cũng tử bi tới rồi cực hạn. Hắn nhìn không thấy đỉnh đầu thanh phong am 48 ký quyển trục, cũng nhìn không thấy kia vì quyển trục tranh đấu nam tu cùng nữ tu. Hắn là Phật, là tổ, là nhất từ bi nơi, cũng là nhất vô tình nơi. Phụt. Mảnh khảnh năm ngón tay căng chặt, trong nháy mắt kết thành một đạo phức tạp dấu tay, hướng tới đứng ở Phật tổ trên vai Tạ Bất Thần mặt mà đi. Hồng chân phá vọng chỉ. Kiến sầu cắt lộc đao sử dụng tới thật là thuận tay, một đường chưa từng đổi quá. Nhưng mới vừa rồi đã một đao chém ra, trong nháy mắt không kịp lại ra một đao, vì thế chỉ một thoáng đột nhiên nhanh trí, nhớ cập ở Hồng Điệp Hồng Trần 3000 trượng bên trong cảm giác, liền nâng thu một lóng tay chọc đi. Trong nháy mắt kia, liếu xanh 3 tháng mùa xuân toàn ám, Hồng Trần tắc kỹ, tắc với phiêu diêu chi gian bốn hợp. Châm luân với Hồng Trần hoảng hốt cùng đau khổ, trực tiếp tập thượng Tạ Bất Thần trong lòng. Hắn một viên đạo tâm, sớm phi toàn vô sơ hở. Kiến sầu này một lóng tay vẫn chưa đến này tinh túy, nhưng ở một lóng tay đánh úp lại nháy mắt, như cũ làm Tạ Bất Thần có trong nháy mắt hoàng thần. Cũng chính là lúc này đây hoàng thần, một lát sau liền thành một cổ đau nhức. Phúc! Đó là nhọn nhọn năm ngón tay lâm vào huyết nhục bên trong thanh âm. Đó là kiến sầu chính mình cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay liền đắc thủ một lần. Hồng Điệp tiên tử nói, trong nháy mắt quanh quẩn ở bên hai. Lại yêu! Cho nên này đó là Hồng Trần phá vọng chỉ thình lình đắc thủ nguyên nhân sao? Bên môi tức khắc treo lên một mạt châm chọc tươi cười. Kiến sầu nhìn chăm chú Tạ Bất Thần kia đột nhiên nhăn chặt giữa mày, đáy lòng không có chút nào dao động, trực tiếp đem tay vừa kéo, mang xuất huyết châu vô số, sái lạc ở cổ Phật kim thân phía trên, vì kia rộng lớn trang nghiêm, thêm một phân quỷ dị. Thấu vai mà nhập chỉ lực theo hắn kinh mạch khắp nơi buôn đầu, trong nháy mắt bả vai kia một mảnh đã huyết nhục mơ hồ. Tạ Bất Thần người ở tượng Phật bả vai phía trên, nhịn đau ngẩng đầu là lúc, chỉ nhìn thấy kiến sầu kia nháy mắt đi xa thân ảnh. Thanh phong am 48 ký quyển trục, đã gần ngay trước mắt. Sự thiệp hà đồ bí mật, lại là Hoành Hư chân nhân nói qua trọng trùng chi trọng, quyết định không thể dừng ở kiến sầu trong tay. Quyết định. Tạ Bất Thần đấy mắt hiện lên vài phần cân nhắc, tựa hồ có vài phần do dự, nhưng mắt thấy kiến sầu thân ảnh liền phải tiếp cận kia quyển trục, nếu muốn ngăn cản, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Át chủ bài, còn không phải là một chương sốc lên sao. Trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần đáy mắt thần quang một ngưng, vô số kim quang phóng ra đến hắn đáy mắt, thế nhưng ngưng tụ thành một cái kỳ dị ấn phủ. Tạ Bất Thần dưới chân, hai trượng năm đấu bản nhanh chóng hướng tới bốn phía mở rộng khai đi, điên cuồng xoay tròn. Một quả kim sắc đạo ấn, ở kim quang ngưng tụ ở hắn đáy mắt nháy mắt, cũng ở hắn dưới chân ngưng tụ. Vì thế, một loại kỳ dị dao động, đống nhiên xuất hiện ở này một mảnh hẹp hòi đến gần như chật trội không gian bên trong. Mắt thấy đã phản lướt qua Phật tổ mũi, một đường bước lên đỉnh chóp kiến sầu. Chỉ cảm thấy linh thức dò xét không gian bên trong, Tạ Bất Thần tồn tại thế nhưng đột nhiên trở nên hư vô lên. Giống như là phiêu phù ở trên mặt nước bóng dáng, đột nhiên chi gian một cổ kỳ dị dao động đánh úp lại, mặt nước nổi lên gợn sóng điểm điểm, trong nháy mắt liền đem nguyên lai bóng dáng tách ra, nửa điểm không dư thừa. Tạ Bất Thần thân ảnh, thế nhưng tại chỗ biến mất. Kiến sầu sợ hãi cả kinh, ở kia nháy mắt, trong óc bên trong đã hoảng sợ mà toát ra hai chữ, thuần di. Nàng căn bản không có quay đầu lại sau này xem một cái. Chỉ ở linh thức bao trùm trong phạm vi, Tạ Bất Thần thân ảnh biến mất trong nháy mắt, đống nhiên ngẩng đầu, hướng về kia quyển trục nhìn lại. Một mảnh nhạt nhẽo gợn sóng chợt khởi, Tạ Bất Thần thân ảnh liền không hề dự triệu mà xuất hiện ở kia quyển trục chi sườn. Gần trong gang tấc, chỉ cần hắn rôi ra tay là có thể đụng tới. Có lẽ là mới vừa rồi thi triển thuật pháp đối hắn mà nói tiêu hao quá lớn, Tạ Bất Thần khuôn mặt phía trên có chứa một cổ tái nhợt chi sắc, nhưng giờ phút này đã xa xa dẫn đầu với Kiến Sầu, cơ hồ không hề trì hoãn mà hướng tới quyển trục vươn tay đi. Kia chính là Thanh Phong Am 48 ký quyển trục. Bất Ngữ thượng nhân có thể đắc đạo phi thăng bí mật, thậm chí đề cập toàn bộ thập cửu châu ra đời bí mật. Quan trọng nhất chính là, đó là Tạ Bất Thần muốn được đến đồ vật. Trong óc bên trong, một loạt ý niệm bay nhanh hiện lên. Kiến Sầu thân thể đã trước với nàng đầu góc một bước, ở Tạ Bất Thần thuấn di chi thuật thành công nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Đồng dạng là hoàn toàn hai trượng năm đấu bản, khoảnh khắc chi gian phủ kín toàn bộ một Phật tháp đỉnh chót. Một quả kim sắc cánh chim hình dạng đạo ấn, ở đấu bản khôn tuyến chi gian trải ra mở ra, vì thế sau lưng nóng bỏng cảm giác đột nhiên dâng lên. Kia thật lớn đế giang phong lôi cánh nháy mắt triển khai. Ầm vang. Kim sắc cánh chim giống như tia chớp, tại đây cao cao tháp đỉnh phía trên một hoa, toàn bộ nhọn nhọn tháp đỉnh, thế nhưng bị kia sắc bén cánh chim từ giữa cắt đứt. Từ cửu tiêu vân thượng chiều phía dưới rơi xuống. Kiến Sầu chỉ có kim đăng kỳ, cũng không có sư tôn truyền cho bí thuật, chỉ có này một quả di lưu tự thượng cổ đế giang chi cánh. Nhanh như điện chớp, thế nếu sấm đánh. Tạ Bất Thần thậm chí mới vừa vươn tay đi, mãn cho rằng đã nắm chắc. Nhưng ai ngờ đến, kia một trận khủng bố dao động truyền khai nháy mắt, hắn khỏe mắt dư quang bên trong, Kiến Sầu chạy như bay mà đến thân ảnh phía trên, thế nhưng bao phủ một tầng kim quang. Tiếp theo nháy mắt, kia thân ảnh trở nên mơ hồ, thậm chí biến mất không thấy. Thay thế là một đạo lộng lẫy kim sắc tia chớp. Kia một khắc, Tạ Bất Thần đầu ngón tay mới vừa chạm vào kia phiếm nhàn nhạt bạch quang quyển trục. Kim sắc tia chớp chớp mắt đã tới rồi hắn trước mắt. Kiến Sầu thân ảnh ở kia một cao cao dơ lên đế giang cánh chim phụ trợ dưới, thế nhưng hoảng hốt có được một loại mạc có thể cùng đương ngang nhiên cảm giác. Ở nàng xuất hiện nháy mắt, nàng kia sáng quắc ánh mắt liền dừng ở hắn đã chạm được quyển trục phía trên. Tiếp theo cái khoảnh khắc, kia một bàn tay liền chút nào không khách khí mà trực tiếp duỗi lại đây, thế nhưng mạnh mẽ túm chặt quyển trục một đầu, dùng sức một xé. Doẹt. Gần như bén nhọn nước bạch tiếng động, tức khắc vang vọng toàn bộ tháp đỉnh. Như là hai tay xé rách một mảnh khói mù màn sân khấu, toàn bộ quyển trục bị hai tay nắm mở ra, lẫn nhau cắt cứ dưới, nhàn nhạt màu trắng quang mang thoáng chốc mất đi. Mất đi bảo hộ quyển trục, bị này từng vãn ở bên nhau hai tay một xả, thế nhưng từ trung gian xé vì hai nửa. Trong nháy mắt kia, toàn bộ nhìn như nguy nga một Phật tháp cao, cũng như là bị xé rách giống nhau, thế nhưng cùng quyển trục cùng nhau, bị xé thành hai nửa, hướng tới hai sườn ầm ầm sập đi xuống. Vì thế, kia một tôn nắn quá kim thân đại Phật, liền lại vô che đậy, Phật quang chiếu khắp. Bát vực, Tây Hải Thiền Tông. Cổ chùa chỗ sâu trong, cao cao Phật tháp bên trong, ẩn thân ở bóng ma bên trong phủ đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân, cơ hồ đồng thời bước chân dừng lại, kinh dị mà ngẩng đầu hướng tới trong tháp lớn nhất kia một tôn tượng Phật nhìn lại. Thật lớn tượng Phật dán rượi vào Phật tháp bên cạnh, ước chừng chiếm cứ 8 tầng Phật tháp độ cao. Nay tượng Phật đã tu sửa thật lâu, hàng năm đã chịu Thiền Tông đệ tử hương khói cung phụng, có vẻ có vài phần cổ xưa, chung quanh kim thân đều đã có chút bong ra từng mảng. Đã có thể ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, thế nhưng có vô số kim mang đống nhiên từ Phật thân phía trên bắn ra, như là sinh sôi cấp này tượng đất rối gỗ giống nhau tồn tại, mạ lên một tầng vàng ròng. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ là sơn nhân ta tu vi giảm xuống, bị phát hiện? Phù đạo sơn nhân sợ tới mức không rõ, mới bán ra đi bước chân vội vàng thu trở về. Hoành Hư chân nhân một thân đạo bảo, liền đứng ở phù đạo sơn nhân bên người. Nghe được hắn kinh hãi này một tiếng kêu, hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ đem mày ninh chặt, bộ mặt bên trong cũng lộ ra vài phần ngưng trọng cảm giác. Này hai người, một cái là Nhai Sơn bên ngoài tổ tiên phân tối cao, một cái là Côn Ngô địa vị tối cao, đều là trung vực lãnh tụ, giờ phút này lại đều lén lút xuất hiện ở Bắc vực Thiền Tông địa giới thượng, còn trộm tiềm nhập nhân ra sau núi Phật tháp bên trong, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ là một cọc gọi người vì này sợ hai việc lạ, mất mặt sự. Cố tình, mặc kệ là phù đạo sơn nhân, vẫn là Hoành Hư chân nhân, hai người trên mặt nhìn không ra nửa phần ngượng ngùng, thậm chí một chút đều không cảm thấy có thất chính mình thân phận thể diện. Bọn họ duy nhất lo lắng, bất quá là bị Thiền Tông mọi người phát hiện, rước lấy một đống không cần thiết phiền toái. Hắc ám Phật tháp bên trong, kia tượng Phật kim quang càng thêm mãnh liệt, quả thực chắn đều ngăn không được. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám Phật tháp đều bị chiếu sáng lên. Ẩn thân với âm ú bên trong phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân, tức khắc không chỗ che giấu. Không thành, muốn tao. Phù đạo sơn nhân trong tay bắt lấy quả trượng, chạy nhanh đem Phật môn thanh tịnh nơi cấm dầu mỡ đùi gà chiều trong miệng một tắc, không chút do dự liền từ cao cao thứ 9 tầng phía trên chiều tiếp theo nhảy. Lao quái, phong khẩn xà hô. Đi thời điểm, còn không quên tiếp đón cùng chính mình đồng hành mà đến Hoành Hư chân nhân. Chỉ là, Hoành Hư chân nhân đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú kia sáng lên tượng Phật thật lâu sau, trong mắt cũng đã là thay đổi bất ngờ. Hắn cùng Phù Đạo Sơn nhân nguyên bản vì trung vực Bắc vực chi gian ân oán mà đến, vì kêu luân hồi bí mật mà đến, nơi nào nghĩ đến, thế nhưng vừa lúc gặp còn có. Nhìn chăm chú vào tượng Phật ánh mắt, chậm rãi rời đi. Hoành Hư chân nhân như là không có thấy phía dưới dẫm chân Phù Đạo Sơn nhân giống nhau, chỉ quay đầu, hướng tới tây nam phương hướng, xa xa nhìn ra xa mà đi. Cách mù mịt mây tầng, cách tung hoành sơn thủy, là mênh mông trung vực đại địa, là san sát 3.000 tông môn, là hỗn loạn minh nhật tinh hải. Kia một mảnh thật lớn, vĩnh viễn không có ngày mai bồn địa, nhất rộng lớn một cái đường cái chi sườn, có sát đường cao lầu. Khúc Chính Phong đã ở cao lầu chi sườn uống rượu 3 ngày, đưa lưng về phía mọi người mà ngồi, người khác cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt, sẽ không đem hắn cùng ngày gần đây tới đón liền kiếm thí chư anh hào Khúc Chính Phong liên hệ ở bên nhau. Minh nhật tinh hải, từ trước đến nay là toàn bộ thập cửu châu hỗn loạn nhất nơi, cũng là tin tức lui tới nhất tập trung địa phương. Đông Nam Man Hoang ngày trước truyền đến tin tức, ha ha ha, kia anh hùng chủng thiếu môn chủ ung chú, đem kia Sơn Âm tông thiếu tông chủ Tống Lâm tính kê cái chết, nghe nói cùng đi Thanh Phong Am ẩn giới bên trong liền can người trở, trừ bỏ một cái Tống Lâm. Thế nào? Ha ha, toàn quân bị diệt. Dọa. Không ít người nghe xong, hít hà một hơi. Lần này tả Tam Thiên tiểu hội tu sĩ, thật sự như thế lợi hại. Lập tức liền có người hỏi, Đông Nam Man Hoang yêu ma đạo, ở cùng đẳng cấp tu vi dưới, chính là từ trước đến nay hiếu thắng với cùng thế hệ tu sĩ à sao có thể? Đây là các ngươi kiến thức hạn hẹp đi. Biết nội tình người rất là khinh thường, lập tức đếm trên đầu ngón tay cùng đối phương giành mạch mà đếm cái 1-2-3-4-5. Trung vực từ trước đến nay là đàn tinh lộng lấy nơi, mấy năm nay tới càng là ra vài cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Binh chủ Hạ Hầu Xá tự không cần phải nói, tu vi quỷ dị, bất nam bất nữ như hoa công tử càng là sớm có ác danh, hành y tế thế dược nữ hương lãnh, đừng nói trung vực, đó là toàn bộ thập cửu châu đều có chút tên tuổi. Lần này Thanh Phong Am ẩn giới hành trình, này ba người đều ở này liệt. Lợi hại hơn còn ở phía sau đâu. Nhai Sơn Côn Ngô. Tiểu hội một người đài đệ nhất, Nhai Sơn Kiên Sầu, tu đạo 2 năm, đột phá kim đan, lực áp đàn anh bước lên một người đài, chính là người xuất sắc bên trong người xuất sắc. Lại nói kia Tạ Bất Thần, 10 ngày trúc cơ, 13 ngày danh liệt cửu trọng thiên địa, đó là ở toàn bộ thập cửu châu cũng là trăm năm khó gặp một lần thiên chi tiêu tử. Liên như vậy hai người lấy ra đi, kia Tống Lâm đó là công đạo ở bên kia, đều là bị chết đáng giá. Mọi người nghe xong, đều trong lòng cảm thán, than một câu người so người sẽ tức chết. Bọn họ lúc trước tu đạo thời điểm, nhiều gian nan a. Kết cái đan cùng muốn mệnh giống nhau. Nhìn xem nhân gia, quả thực ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nghĩ đến này hai người sóng vai đi Thanh Phong Am ẩn giới, lại xuất thân Nhai Sơn Côn Ngô, thế tất nắm tay đồng tâm, hợp lực dưới, cùng thế hệ bên trong, lại có ai là đối thủ. Ha ha, cho nên Tống Lâm lúc này đây té ngã, tài đến thật sự là không oan uổng nào. Lâu chung, một mảnh tiếng cười. Ung ngục đô. Rượu rót vào chén rượu bên trong, Khúc Chính Phong nghe những cái đó nghị luận tiếng động, nhìn kia trong suốt rượu, lại sinh ra một loại khó có thể miêu tả mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Nắm tay sóng vai, lục lực đồng tâm. Trong mắt xẹt qua một phần châm trọng, ngược lại hóa thành ba phần hứng thú. Khúc Chính Phong uống một chén rượu, cười một tiếng, lại như cũ không nói lời nào. Cao lầu dưới, một năm mại lão giả, từ nơi xa chậm rãi đi tới. Hắn bước đi vững vàng, mắt nhìn kia mây tầng che đậy không trung, giơ tay rơi xuống, đánh trúc mà ca, thanh âm hùng hồn mà tăng thương, càn khôn minh ngông, nhật nguyệt sáng tỏ. Đại giang đông đi, bọt sóng đào tận anh hùng, thiên cổ cạnh phong lưu. Thiên cổ cạnh phong lưu. Thê lương tiếng ca, mang theo ngâm vịnh dư vị, dần dần đi xa. Bầu trời mây tía phi tán, nhảy ra thật lớn bồn địa, lướt qua hỗn loạn đông nam man hoang, một đường hướng tây, đó là quần quận Tây Hải. Tiên lộ 13 đảo giống như rơi rụng ở trên mặt biển 13 cái quân cờ, lại như là liên tiếp nhân gian cô đảo cùng thập cửu châu đại địa xiềng xích, ở nước biển bên trong như ẩn như hiện. Một trụ kim quang, từ nhân gian cô đảo bờ biển biên Thanh Phong Am sau núi bên trong mạn tán mà ra, lại tựa hồ từ vòm trời phía trên chiếu xạ mà xuống. Loáng thoáng chi gian, thế nhưng có một tôn đại Phật hư ảnh, xuất hiện ở xanh thẳm màn trời bên trong, dẫn tới nhân gian vạn họ ngửa đầu quan khán. Một Phật tháp đã hoàn toàn sập, đầy đất phế tích tất cả khuynh nhập vòm trời bình hồ bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên nở rộ trên mặt hồ phía trên, tiếp thiên dựng lên, bò đầy này chỗ cao trời cao, một mảnh sán lạn đến làm người tim đập nhanh kim hồng. Một tôn phảng phất tiếp thiên tượng Phật, bảo tướng trang nghiêm, khuôn mặt hiền hòa, mang theo một loại đối nhân thế thương xót, ngồi xếp bằng ở bình hồ phía trên. Hắn phần đầu búi tóc là một cái lại một cái toàn nhi, liền thành một mảnh, bao trùm toàn bộ tượng Phật đỉnh đầu. Đó là kiểu gì thật lớn tượng Phật? Đứng ở phía dưới, mặc dù là ngưỡng toan cổ, cũng khó có thể thấy rõ tượng Phật mặt bộ, người ở tượng Phật dưới chân, chỉ như con kiến giống nhau hèn mọn. Nhưng cố tình, giờ này khắc này, liền có như vậy lưỡng đạo phiêu diêu thân ảnh, đứng ở toàn bộ tượng Phật tối cao chỗ. Phật tổ đỉnh đầu, như là hai mặt cực kỳ nhỏ bé bóng dáng, như phủ du chi với thiên địa, không đáng giá nhắc tới. Một cái một thân thanh bảo, một cái thiển lam một thân, liền đứng ở này tối cao chỗ, đứng ở kia một mảnh lạnh thấu xương trận gió chi gian. Bọn họ dưới chân là phi động mây tầng, là phiêu tán nghiệp hỏa hồng liên, là phế tích rơi xuống bắn đi lên kim sắc bụi đất. Ai cũng không nói gì. Kiến sầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn kiến sầu. Nàng trong tay còn nắm kia sinh sôi từ tạ bất thần trong tay xé ra nửa cuốn thanh phong am 48 ký. Ngọc chất trục tâm cuốn một chút tung bay khô khốc lộc ra, mặt trên tràn ngập thâm thúy văn tự, xé rách bên cạnh có vẻ phá lệ thô, ở trong gió phiêu bãi. Dư lại một nửa, như cũ ở tạ bất thần trong tay. Chỉ là, kia nắm quyển trục bàn tay, đã dùng sức mà buộc chặt, thế cho nên mu bàn tay phía trên thế nhưng lộ ra một cái đột ra gân xanh. Tới rồi bên miệng vịt, thế nhưng cứ như vậy sinh sôi túm xuống dưới nửa cái. Giống như là một cái mở ra buồn máu mồm to đối thủ, hung hãn mà một cắn, liền táp tới hơn phân nửa. Nếu không có tạ bất thần chính là tâm trí kiên định hạng người, chỉ sợ tại đây đương trường liền muốn xé rách ra mặt. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu, nhìn nàng sau lưng dần dần biến mất đế giang phong lôi cánh. Nếu không có đoán sai, này đó là sát hồng tiểu giới hành trình, nàng lớn nhất đoạt được, kia tử cố thanh mi trong tay đoạt tới đế giang cốt ngọc bên trong cô động mà ra đạo ấn. Gặp lại tới nay đủ loại, kể hết từ tạ bất thần trong lòng sẽ qua. Đối chọi gay gắt, nhập thần giới, thỏa hiệp cùng tương sát. Từ lúc bắt đầu ở vào hạ phong, đến dần dần thế lực ngang nhau, không phân cao thấp, lại đến hơn một chút, biến hóa quá nhanh. Hoặc là nói, nàng trưởng thành tốc độ, viễn siêu mọi người đoán trước. Chỉ sợ đó là tính sẵn trong lòng hoành hư chân nhân, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn gặp mặt lâm giờ phút này như vậy xấu hổ hoàn cảnh đi. Hoàn chỉnh thanh phong am 48 ký, sinh sôi bị xé đi một nửa, mà hắn thế nhưng không có 10 phần nắm chắc đoạt lại. Không thể tin được sao. Nhàn nhã một tiếng cười, đồng nhiên thấp thấp mà truyền ra. Kiến sầu không có gì động tác, chỉ dùng lòng bàn tay sờ soạng lộc giấy dai kia mài rũa tinh tế xúc cảm, cảm thụ được kia tuyên khắc ở mấy trăm năm trước ấn ký, trong lòng lại có một loại khôn kể vui sướng cảm giác. Nhìn xem chính mình đối diện này một trương vĩnh viễn gợn sóng bất kinh mặt, nhìn xem này một khuôn mặt thượng giờ phút này khó có thể nói nên lời phức tạp cảm xúc. Ai có thể nghĩ đến, ở hắn xuất kỳ bất ý dùng ra thuấn di dưới tình huống, nàng còn có thể như thế giảo quyệt, từ trong tay hắn xé đi một nửa quyển trục đâu. Khinh phiêu phiêu phong, thổi khinh phiêu phiêu quyển trục. Nàng khinh phiêu phiêu nói, rơi vào tạ bất thần trong hai, lại giống như một thanh lại một thanh búa tạ ở đánh. Tạ bất thần nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu không có rời đi chính mình ánh mắt. Bọn họ cách hai trượng khoảng cách đứng thẳng, rất gần cũng rất xa. Hồng chân ngàn trượng đèn chung, ngươi sớm từ ta cờ lộ bên trong đoán được cùng ngươi cờ cờ người chính là ta, cho nên cố ý thay đổi cờ phong, cố bố nghi trợ, mê hoặc với ta. Không tồi. Kiến sầu cười mị đôi mắt, trong mắt lộ ra thưởng thức quang mang tới, xuất khẩu nói lại không như vậy dễ nghe. Xem ra tạ đạo hữu đầu óc, ở nhập côn ngô mấy năm gần đây, thế nhưng chưa từng thoái hóa, còn có thể nghĩ kỹ ngọn nguồn, thực sự không dễ dàng. Hết thể chính như tạ bất thần lời nói. Kiến sầu cô y mê hoặc với hắn. Nàng buồn chấp bạch đi trước, cuối cùng một tử rơi xuống, cuối cùng một chản thanh đèn liền sẽ bập lửa, đồng thời hồng trần ngàn trượng chi cảnh tự động bài trừ. Hai người ở hai cái hồng trần cảnh giới bên trong, rơi xuống cùng bàn cờ, kiến sầu không cần tưởng đều biết, ván cờ tận khi, nàng liền sẽ đụng phải tạ bất thần. Nhưng tạ bất thần không biết. Ở chỗ này, nàng vốn là chiếm được một phân tiên cơ, lại thêm tạ bất thần vẫn chưa đoán được ván cờ đối diện là nàng, cho nên ở cuối cùng ván cờ hết là lúc bị nàng đánh cái trở tay không kịp. Tạ bất thần kiểu gì thông minh người. Ý niệm chỉ cần ở trong đầu vừa chuyển, liền giành mạch. Nghe kiến sầu kia chảo phúng thanh âm, hắn vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường biểu tình, chỉ là nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt bên trong, mang theo một loại đã lâu quen thuộc. Xa cách hai năm dư, than thở giống nhau thanh âm. Kiến sầu thủ đoạn run lên, cắt lộc đao nơi tay, xét qua một mảnh sáng như tuyết ánh đao. Tay áo nhẹ dương. Là Chu Huyền giữ tợn đầu 3000 dư, là trấn ý y ngàn nhận Phật đỉnh thanh phong. Nghe vậy, nàng chỉ cười một tiếng, trong mắt vô có tình, vô có ái, vô có thủ hoán, vô có hận, chỉ có nhất thiển kia một mảnh vân đạm phong khinh. Đúng vậy, bất quá 2 năm. Tạ tam công tử này một khuôn mặt, lại là ai cũng không dám nhận được. 210 chương 210 Phật đỉnh chi chiến, nhị. Tự tự chu tâm. Một câu, từ tạ tam công tử đến đạo hữu, bất quá là như thế đơn giản một cái xưng hô biến hóa, nhưng kia dấu ở vân đạm phong khinh miệng lưỡi bên trong, lại là kêu toàn bộ thập cửu châu tu sĩ đều phải vì này kinh tâm động phách sự thật. Giết ta chứng đạo. Một cái đã người bị giết, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở kẻ giết người trước mặt, bình tĩnh cười hỏi một câu, đạo hữu, đại đạo nhưng thành. Tiểu Di nhạt nhẽo, làm sao chờ cay nghiệt một câu. Như là cử một cây đao, nháy mắt chui vào nhân tâm dơ bên trong, quấy ra một mảnh mơ hồ huyết nhục tới. Đại đạo nhưng thành. Nếu là hắn đại đạo đã thành, hà tất như vậy cùng nàng rằng co mà đứng, mất công. Tạ Bất Thần kia nồng đậm hàng mi dài hơi hơi rung động một chút, như mưa bụi gọt giữa mặt mày liền như vậy nhẹ nhàng nâng khởi, nhìn chăm chú vào Kiến Sầu. Nhìn như lương thiện khuôn mặt, mơ hồ còn ở ngày xưa. Ở Kiến Sầu kia bình thản nhìn chăm chú bên trong, hắn chỉ gần như tự giễu mà cười, tùy ý vừa lật tay, kia Thanh Phong Am 48 ký nửa phúc quyển trụ, liền bị tàng nhập trong tay áo. Người chưa từng chết, ta chi đại đạo, lại như thế nào có thể thành? Người chưa từng chết, ta chi đại đạo, lại như thế nào có thể thành? Như thế bình tĩnh, như thế chẳng hề để ý. Rốt cuộc là nàng xem nhẹ hắn. Trong nháy mắt kia, đó là hỏi ra kia một câu Kiến Sầu đều chưa từng nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ được đến như vậy một câu trả lời. Trong lời nói chi ý, tiểu gì quyết đoán, tiểu gì ngoan tuyệt. Hắn thị phi muốn nàng chết, đi thành hắn vô thượng đại đạo. Đáng tiếc. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu trung quy vẫn là phá lên cười, từ cực tính hóa thành cực động, bất quá nháy mắt. Ta chưa từng chết cái sạch sẽ thông thấu. Tiêu Tạ đạo hưu thất vọng rồi. Ngủ đông với sau lưng xương bả vai thượng đế Giang Phong lôi cánh, chỉ ở nàng tiếng cười ra trong nháy mắt, một lần nữa mở ra. Giống như vàng dòng đúc liền cánh chim, một cây, cứng rắn vô cùng, lập lòe len lỏi kim quang, vì điện xà sở vần quanh, ở mở ra nháy mắt, liền lấy xét đánh chi thế hướng tới Tạ Bất Thần chém ngang mà đi. Cánh chim như lao, trong nháy mắt liền làm Tạ Bất Thần nhớ tới không lâu phía trước, xuyên thủng chính mình thân thể năm cái hắc vũ chi mũi tên. Hắn phản ứng nửa điểm cũng không chậm, thậm chí có thể nói, ở mở miệng trả lời Kiến Sầu cái kia vấn đề nháy mắt, hắn năm ngón tay chi gian đã tích tụ hảo lực đạo, thời khắc chuẩn bị phản kích. Một cái trường xà giống nhau hôi tuyến từ hắn lòng bàn tay bên trong kéo dài đi ra ngoài, tinh nhuệ tới rồi cực điểm lực lượng ngưng tụ tại đây một đường bên trong, chỉ như vậy vừa thấy, liền làm người có cảm giác run sợ. Chỉ tiếc, tốc độ quá chậm. Kiến Sầu phong lôi cánh chi lợi, liền ở nhanh chóng hai chữ. Đế Giang chi cánh khởi khi, Tạ Bất Thần ẩn giả kiếm ý mới vừa rồi ngưng tụ, đợi đến nàng cánh chim huy đến hắn trước mắt là lúc, hắn kiếm ý mới khó khăn lắm đến. Rõ ràng là như vậy nhìn như không chớp mắt một cái dây nhỏ, nhưng ở đụng phải Đế Giang cánh chim nháy mắt, thế nhưng buộc phát ra cuồng mãnh lực đạo. Oeng! Một tiếng vang lớn, vô số điện xả từ cánh chim phía trên len lỏi mà ra, nện ở kia tinh tế một cây hôi tuyến, hoặc là nói ẩn giả kiếm ý phía trên. Trời cao bên trong mây tầng cùng lưu phong, cơ hồ đều tại đây nháy mắt, vì thế cánh sở chạm chặt đứt liên hệ. Tạ Bất Thần bàn tay cực chấn, nháy mắt liền cảm giác được cái loại này sấm đánh giống nhau lực đạo, giống như thực chất giống nhau, từ kiếm ý phía trên truyền đến. Hổ khẩu tức khắc nứt toạc, máu tươi văng khắp nơi. Rốt cuộc Kiến Sầu ra tay càng mau, Đế Giang chi cánh càng so hắn trong tay ẩn giả kiếm ý mạnh hơn không ngừng một bậc. Này dừng sau một lát lần đầu tiên giao thủ, Tạ Bất Thần liền trực tiếp rơi xuống cái hạ phong. Thật lớn phong lôi cánh ép xuống, giống như ngập đầu. Đã không có hẹp hòi một Phật tháp che đậy, tượng Phật ở ngoài. Đó là rộng lớn không trung. Khó có thể thừa nhận phong lôi cánh Tạ Bất Thần, ở sơ sơ giao phong lúc sau, liền giác quanh thân trầm xuống, thế nhưng bị kia lực đạo đè nặng, hướng tới Phật đỉnh ở ngoài, bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Lại lần nữa đánh rớt. Tạ Bất Thần vô pháp khống chế chính mình thân hình, trực tiếp đánh vào kia tượng Phật bả vai phía trên. Mãnh liệt kim quang, cơ hồ chiếu đến hắn không mở ra được hai mắt của mình. Từ kia một mảnh nùng liệt kim ảnh, hắn duy nhất có thể thấy chỉ có Kiến Sầu kia lại lần nữa tới gần thân ảnh. Có lẽ, là thời điểm tới cái kết thúc. Mặc kệ là nàng muốn báo thủ, vẫn là hắn muốn truy tìm nói. Bất ngữ thượng nhân bản chép tay đã tìm được, quanh mình lại người thứ ba thấy, lại là ở vào ẩn giới bên trong, không còn có còn lại bất luận kẻ nào ngăn cản. Đương sát, tắc sát. Tạ Bất Thần trong lòng cũng trào ra một cổ nùng liệt sát ý tới. Ở phía trước số độ giao thủ bên trong, hắn đã linh giáo rồi Kiến Sầu đủ loại bản lĩnh. Đặc biệt là cái loại này kinh người chiến đấu thiên phú. Hiện giờ Nhân Hoàng kiếm không ở trong tay hắn, nàng lại thân phụ Đế Giang Phong lôi cánh chi lợi, càng có Hồng Nhật chạm nơi tay, một khi đánh bừa, chỉ sợ là ngọc nát đá tan chi cảnh. Trong lòng ý niệm hiện lên, mắt thấy lại là Đế Giang cánh hướng tới chính mình phiến tới, mang theo một loại cơ hồ không thuộc về bình thường tu sĩ khủng bố lực lượng, hắn trong lòng cái kia nghi hoặc, đột nhiên lại sinh ra tới. Cho dù ngút trời kỳ tài, nàng tu vi ở tiểu hội lúc sau không khỏi trướng đến cũng quá nhanh một ít. Nhưng ngay sau đó, cánh chim huy tới, hắn trong óc bên trong này ý niệm liền bị đánh tan. Tạ Bất Thần hiểm chi lại hiểm mà nghiêng người một tránh, Đế Giang cánh chim ầm ầm chém về phía đại Phật bả vai. Oeng! Một tòa hố to, đột nhiên xuất hiện ở cánh chim công kích trong phạm vi. Toàn bộ đại Phật toàn thân từ cự thạch điêu khắc mà thành, ngoại nắn một tầng kim thân. Tạ Bất Thần một né tránh, cánh chim nháy mắt tập lạc, như là một thanh dịu lớn, chém rơi xuống vô số đá vụn. Xôn xao. Đá vụn lăn xuống, theo kia Phật tổ bả vai không ngừng chiều hạ, cuối cùng rơi xuống vào phía dưới kia một mảnh bình hồ bên trong. Liên tiếp tránh thoát kiến sầu ngang nhiên hai đánh, Tạ Bất Thần rốt cuộc được thở dốc chi cơ, ẩn giả kiếm ý nháy mắt thu hồi, hắn bung ra chính mình thân hình, tùy ý chính mình hướng tới phía dưới, điên cuồng rơi xuống. Tại hạ lạc đồng thời, Tạ Bất Thần kia nước toạc hổ khẩu bàn tay, đã một lần nữa triển khai, như là phải bắt được thứ gì giống nhau. Truy kích mà đến kiến sầu, nơi nào còn có thể không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Chiến đấu, đều không phải là có đạo ấn, liền có thể tuyệt đối chiến thắng. Chiến tranh bên trong còn có thiên thời địa lợi nhân hòa vừa nói, cùng cái đạo ấn, bởi vì hoàn cảnh bất đồng, cũng có thể có loại bất đồng biến hóa. Tạ Bất Thần đắc ý kiếm ý có tam. Chắc nhiên kiếm ý, trọng ở một cổ khí, ẩn giả kiếm ý, trọng ở một mặt ý, giang lưu kiếm ý, lại trọng ở một cái hình tự. Có thủy nơi, đều là giang lưu kiếm ý thi triển hảo địa phương. Kiến sầu một niệm hiện lên, bổn ứng nhanh chóng tiến lên ngăn cản, đem hắn tay chân toàn bộ chặt đứt, tứ chi đều phế. Xem hắn còn có thể dùng ra cái gì thủ đoạn. Nhưng phút cuối cùng, lại là một tiếng cười lạnh. Có giang lưu kiếm ý, có bình hồ tại hạ, liền có thể chiến thắng. Hắn Tạ Bất Thần đã quên, không phải mỗi người đều sẽ vì hắn sở khắc chế. Trong nháy mắt kia, bất quá là một cái ý nghĩ chợt lóe lên công phu, kiến sầu đã cánh chim mở ra, thế nhưng trực tiếp từ ngàn nhận Phật đỉnh, thả người nhảy. Phía dưới, mãn hồ hồng liên nở rộ. Tạ Bất Thần lòng bàn tay nhắm ngay mặt hồ, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở kiến sầu trên người. Chỉ một ý niệm hiện lên, phía dưới bình hồ bên trong gợn sóng chợt khởi. Rầm. Một cái dòng nước, như là đã chịu cái gì cổ động giống nhau, thế nhưng từ mặt hồ phía trên rút khởi, lâng lâng thuận gió thẳng thượng, chuẩn xác mà nâng Tạ Bất Thần kia hạ truy thân hình, ngược lại gió lốc. Cự long nhảy lên, long đầu vừa chuyển, thế nhưng ở giữa không trung xoay người lại, hướng tới Tạ Bất Thần mở ra miệng khổng lồ. Giống. Một tiếng rồng nước âm. Sóng chiều thổi quét. Mãn hồ đều là liên, đầy trời đều là vẩy ra bọt nước. Tạ Bất Thần duỗi tay duỗi ra, thế nhưng thẳng tắp tham nhập cự long trong miệng, nhẹ nhàng run lên, như là từ cự long trong miệng chịu một thanh cử kiếm ra tới, lại hình như là liền như vậy nhẹ nhàng duỗi tay run lên, liền đem cự long hóa thành trường kiếm. Rầm. Vô số bọt nước chấn động rất xuống. Trong nháy mắt, kia uy phong hiển hách cự long đã biến mất không thấy. Tạ Bất Thần trong tay đã nắm một phen hồ nước ngưng kết mà thành trường kiếm. Trong suốt bọt nước ở dòng nước xiết va chạm bên trong, chiết xạ xuất đầu đỉnh ánh mặt trời. Phật thân kim quang, lại bị quanh mình nghiệp hỏa hồng liên một ánh, thế nhưng như lửa đốt, mỹ lệ đến cực điểm. Cầm kiếm mà đứng, lăng giữa không trung, dưới chân là vô số nở rộ nghiệp hỏa hồng liên, Tạ Bất Thần một thân thanh bảo, rộng mở ngẩng đầu, hướng về nàng nhìn lại. Nàng từ cao cao Phật đỉnh nhảy lên, như là từ trên 9 tầng trời phi thân rơi xuống. Nên diện tới phong, lạnh thấu xương đến xương, nàng quanh thân lại như là bao phủ một tầng hỏa. Thấn như tia chớp, tật tựa sao băng. Di lưu tự hoang cổ đế giang chi cánh ở nàng phía sau mở ra, cắt qua hư không, mãnh liệt kim quang, hoảng hốt cho người ta một loại thiêu đốt ảo giác. Nàng cao cao mà nhìn xuống hắn, bay nhanh mà bách cận hắn. Đó là một loại sáng quắc chiến ý, là một loại lạnh băng sát ý. Nàng không có ngăn cản hắn dùng ra giang lưu kiếm ý, thậm chí liền như vậy mắt lạnh nhìn, phảng phất một chút cũng không thèm để ý, phảng phất cảm thấy hắn nửa điểm không có phần thắng. Phảng phất, nàng đã là siêu thoát, dữ dội tự tin. Làm sao này tự phụ? Kia một khắc, độc đã hiểu nàng ánh mắt Tạ Bất Thần, thế nhưng khó có thể khắc chế, ở trong lòng cười một tiếng. Là nàng. Phi như thế tự tin, phi như thế tự phụ, phi cùng hắn có như vậy vài phần kỳ dị rất giống, lại sao có thể loạn hắn tâm trí, thành hắn tình cảm chân thành. Chỉ tiếc, tình cảm chân thành cũng chí mạng. Tạ Bất Thần tâm tư bỗng nhiên thực trầm, trong nháy mắt kia, nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, cũng có vẻ như vậy kỳ dị. Là ái, là không được. Là đem sát. Càng ái càng sát, như thế mà thôi. Vì thế, ở kiến sầu đánh úp lại kia một khắc, hắn quanh thân linh lực điên cuồng kích động, toàn bộ vô biên bình hồ phía trên, toàn bộ đằng khởi gợn sóng vạn trượng. Giang lưu phía trên, bối thủy nhất kiếm. Trong tay hắn cử kiếm là kiếm, từ hắn sau lưng đằng khởi vô biên sóng biển cũng là kiếm. Trong nháy mắt kia, thân ở giữa không trung bên trong đáp xuống kiến sầu, chỉ cảm thấy phía dưới bình hồ, thế nhưng như là hóa thành kiếm hồ. Ngàn ngàn vạn vạn kiếm ý nấp trong hồ. Tại đây một khắc, toàn bộ sống lại đây, ở gợn sóng giống giận bên trong, đồng thời hướng về nàng thổi quét. Cái loại cảm giác này, như là hạt bụi chi với hậu thổ, một túc chi với biển cả. Hướng nàng xoắn tới, phảng phất đã không chỉ là một phen kiếm, mà là toàn bộ quần quận biển cả. Chính là kiến sầu trong mắt, không có sợ hãi, chỉ có tràn đầy hưng phấn, gần như sôi sùng sục sát ý. Phô thiên sóng lớn đánh nút lại, Đế Giang Chi cánh bỗng nhiên chấn động, thế nhưng trong nháy mắt này đột phá cực hạn, phát ra một tiếng lệnh người hê răng kéo cả thanh. Ầm vang, sấm sét một tiếng, trống rông từ phía chân trời rơi xuống. Cuồng phong chợt khởi, từ bốn phương tám hướng mà đến, vờn quanh ở phong lôi cánh phía trên. Tản ra kim quang thật lớn tựa Phật, đỉnh thiên lập địa, từ bi mà nhìn chăm chú vào phía dưới. Toàn bộ thật lớn khung đỉnh ao hồ, đều như là bị Tạ Bất Thần nhất kiếm nhấc lên. Hắn chiếm hết địa lợi, người tùy bình hồ sóng đi, cự kiếm giơ lên cao, liền tại đây chấn thiên hám địa uy thế bên trong, hướng tới phía trên kiến sầu chém tới. Thân phụ thật lớn cánh chim kiến sầu, chỉ như là một con cô nhạn, cùng này nhưng hám nhạc dương chi thành cuốn hồ chi sóng so sánh với, nhỏ bé đến bất kham một kích. Nhưng cố tình, thế nhưng như một chi mũi tên nhọn, nhảy vào sóng lớn bên trong. Kia một khắc, Tạ Bất Thần sắc mặt đại biến. Đế Giang Chi cánh hiệp bọc phong lôi mà nhập, giống như gió mạnh cuốn lãng. Tập thiên cuốn mà ngàn dặm sóng biển, ở kiến sầu tiến vào lúc sau, thế nhưng như là sinh sôi bị nàng cánh chim phía trên hiệp bọc cơn lốc xé nát. Rầm. Là sóng lớn rách nát thanh âm, là giận phong gào giống thanh âm. Nguyên bản giống như một mặt tiếp trời cao tường giống nhau sóng lớn, trong nháy mắt này, thế nhưng ầm ầm sập rách nát. Kiến sầu thủ quyết một véo, càng có ngàn ngàn vạn vạn lưỡi dao gió, ở cuồng phong bên trong gào thét, đâm vào sóng biển bên trong. Ngưng kết thành ngày xưa thành đôi phó quá Chu Thừa Giang. Mãn Giang Liên, Mãn Giang Kiếm. Nàng như là cô phàm một mảnh, từ Phật đỉnh bay tới, thừa gió mạnh, phá vỡ vạn giảm lãng. Đế Giang Chi cánh nghịch vọt lên, nàng quanh thân linh lực kích động, mang theo một loại cùng nàng thân hình hoàn toàn không phù hợp hồn hậu, giống như ngàn giảm chi đê vỡ đê giống nhau, điên cuồng chút xuống mà ra. Vạn giảm đầu sóng, nháy mắt cắn nát. Vì thế mãn hồ sóng lớn theo gió toái, đầy trời hồ nước lạc như mưa. Tạ Bất Thần thân hình kịch chấn, bị hắn cầm ở trong tay Giang Lưu cự kiếm, tại đây một kích lúc sau, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ băng lam chi sắc, như là toàn bộ đều đông lại giống nhau. Một đóa băng liên chống rông tử trôi kiếm bên trong sinh ra, phát ra răng rắc mà một thanh âm vang lên, đột nhiên tràn ra. Là rất nhỏ thanh âm, cũng là như lôi đình thanh âm. Phảng phất Diêm Vương ra mở ra sổ sinh tử, huy bút liền phải câu hạ một người tên. Kia một khắc Tạ Bất Thần, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, kia tràn ra băng liên bên trong, thế nhưng sinh sôi đâm ra một thanh thật dài lợi kiếm. Thứ lạc, huyết nhục chi trưởng, bị nháy mắt sỏ xuyên qua. Máu tươi tức khắc lây dính ở kia băng kiếm phía trên, tràn đầy với bình hồ bên trong, nhan sắc vượng nhiễm mở ra, là một mảnh thâm thâm thiển thiển quỷ dị màu tím. Quá hôn hậu. Nếu chỉ luận thuật, Tạ Bất Thần cũng không kém kiến sầu mảy may, thậm chí Giang Lưu kiếm ý còn do hữu quá chi. Nhưng kiến sầu mới vừa rồi theo gió vượt sóng mà đến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bằng vào lại là lực. Hôn hậu đến không thể tưởng tượng linh lực. Thẳng đến giờ khắc này, Tạ Bất Thần trong óc bên trong mới có một cái khủng bố tư tưởng, nàng thân thể bên trong chất chứa linh lực, xa xa vượt qua một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ ưng có tiêu chuẩn. Thậm chí, viễn siêu với hắn. Sao có thể? Tạ Bất Thần đều có chút không thể tin được, thậm chí tạm thời quên mất lòng bàn tay bên trong đau đớn, mắt nhìn phía trước. Mưa rền gió dữ bên trong, nàng rẽ sóng mà đến. Tốc độ quá nhanh, đánh rất ở trên người nàng giọt mưa. Thế nhưng đều sẽ bị nàng thân hình đâm tán, hóa thành một tầng hơi nước, đem nàng phiêu diêu quần áo dính ướt. Ở Tạ Bất Thần trong mắt, này đột nhiên tới vũ, nhiều như vậy một loại thê lương nhan sắc. Phảng phất toàn bộ không trung đều tùy theo khói mù xuống dưới, phảng phất bên sườn thương xót đại Phật kim quang, đều nhân chi ảm đạm. Âm phong gào rít giận dữ, đục lãng bài không. Kiến sầu người hành trong mưa, nhân hoàng kiếm không biết khi nào đã ở trong tay. Nàng nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt, như thế lạnh băng, như thế không chứa cảm tình. Không có quá khứ tình tình ái ái, cũng không có quá khứ đủ loại dây dưa, chỉ có một loại như vậy kết thúc dứt khoát. Một tay nắm lấy vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm. Nàng hai tay dùng một chút lực, tại đây đầy trời mưa gió bên trong, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh! Một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang. Phảng phất tiềm với vực sâu cự long rốt cuộc thức tỉnh, từ vực sâu chi đế bay vút lên mà ra, uy nghiêm mà nhìn chăm chú vào nhân thế, muốn nảy vạn dân đồng thời phục đầu. Chỉ có kia cầm kiếm người, cao cao tại thượng. Đầy trời mưa gió vì này cứng lại, đám chìm trong mưa 3.000 dư đầu, thế nhưng đồng thời hướng tới nhân hoàng kiếm nơi chỗ chuyển động, phảng phất quỳ bái. Kiếm phi kiếm hoàng, duy cầm kiếm giả nhân hoàng mà thôi. Là một phen hảo kiếm, lại không phải một phen hắn Tạ Bất Thần nhưng có được kiếm. Kiến sầu rút kiếm mà ra, tốc độ lại không có nửa phần giảm bớt. Mới vừa rồi một kích dư vị, thượng ở giữa không trung phi đãng, nàng chỉ như vậy liếc mắt một cái xem qua đi. Liền có thể rõ ràng mà biết được Tạ Bất Thần trong cơ thể hỗn loạn linh lực trạng huống. Bất kham một kích, hắn liền đứng ở nàng cầm kiếm sở hướng phía trước nhất, bàn tay vì băng kiếm sỏ xuyên qua, trên mặt có vài phần thống khổ chi sắc, ánh mắt lại thẳng tắp mà khóa ở trên người nàng, tựa hồ muốn xem thanh nàng mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái hành động, thậm chí tựa hồ muốn nhìn thấu nàng trong lòng mỗi một cái ý tưởng. Đó là mang theo hồi ức ánh mắt, không tránh không né, lại dài lâu tới rồi cực điểm. Chỉ tiếc, dừng ở kiến sầu đáy mắt, chỉ có vô cùng tận châm trọng. Sơ sơ bước vào tu hành, nàng chỉ nghe hắn 10 ngày trúc cơ, 13 ngày lạc danh cửu trọng thiên địa. Tiểu gì dạng dỡ côn ô, tiểu gì kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hôm nay, luận linh lực, nàng cùng Tạ Bất Thần đều là 2 trượng 5 đấu bản, không phân cao thấp. Luận cảnh giới, nàng khó khăn lắm muốn bước vào kim đan trung kỳ, còn muốn cao hơn Tạ Bất Thần như vậy tinh tế một đường. Luận át chủ bài, hiện giờ phóng nhãn cùng thế hệ tu sĩ, ai có thể lướt qua nàng đi. Luận tâm tính, nàng tự hỏi trọng sinh với cô trùng bên trong, nghịch thiên mà tu, cho dù xuất khiếu hẳn phải chết, cũng không đình chỉ, tự siêu việt Tạ Bất Thần bực này sát thê chứng đạo chi bọn chuột nhắt ngàn ngàn vạn vạn. Nàng chưa từng ngăn cản Tạ Bất Thần dùng giang lưu kiếm ý, chỉ chờ hắn cả người thủ đoạn đem hết, đường đường chính chính mà đấu thượng một hồi. Ân ân đoán đoán, đều giao cho sinh tử tới đoạn. Vô số ý niệm, vô số đáy lòng hò hét. Kia ở trong óc bên trong trầm trầm phù phù hồi lâu mê hoặc, trong nháy mắt này, rốt cuộc trải qua lễ rửa tội giống nhau, hoàn toàn rõ ràng, triệt ngộ. Nàng không cần chính mình rốt cuộc sở hành gì nói, chỉ cần biết Tạ Bất Thần chi đạo tất phi chính đạo. Thiên hạ chi đạo, ta là chi đạo vì là, ta phi chi đạo vì phi, như thế mà thôi. Sát thê chứng đạo, diệt sạch người dục. Tạ Bất Thần từng nguyện chứng này nói. Kiến sầu kia lạnh băng bên môi, đống nhiên tràn ra một mạt mỉm cười. Trường kiếm dựng lên, nàng thân hình tựa ngũ nhạc đất bằng rút khởi. Kiếm thế cao ngất, kiếm khí cao chót vót. Nhân hoàng kiếm thượng, núi sông dư đổ giống như huyết mạch giống nhau, tất cả sáng lên, bá nghiệp hoàng đồ trong lúc nói cười, tận phó nảy nhất kiếm. Hôm nay, ta ý sát quân, chứng đạo. 211 chương 211 Phật đỉnh chi chiến, tam. Ở trường kiếm nhập vào cơ thể mà nhập trong nháy mắt, Tạ Bất Thần đáy mắt đông nhiên mang theo vài phần hoảng hốt. Kiếm. Đen nhánh không ánh sáng. Nắm chặt thanh đuôi rắn, số tức bích phong đầu. 3 thước thanh phong, cứ như vậy ở hắn đáy mắt thả chậm, sở hữu hồi ức, cũng nháy mắt chảy ngược. Nông ra sân, nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có kia một mặt trên tường, treo hắn từ trong nhà mang ra duy nhất một thanh bảo kiếm. Sau lại, hắn danh chi rằng, 7 phân phách. Nhân hoàng kiếm là đen nhánh, 7 phân phách lại là sáng như tuyết. Nhưng tại đây một khắc, hai thanh kiếm thế nhưng cứ như vậy trọng điệp tới rồi cùng nhau. Hắn phảng phất thấy kia một tấc lánh quang, cùng với hắn chậm rãi rút kiếm động tác, từ vỏ kiếm bên trong chút xuống mà ra. Lạnh băng. Không có độ ấm. Ảnh ngược hắn lạnh băng lại dãy rủa hai mắt. Đúng vậy. Dãy rủa. Tạ Bất Thần bỗng nhiên chớp một chút mắt, ngay sau đó, đáy mắt thế giới liền biến thành một mảnh huyết hồng. Phúc. Là độn mà vô phong nhân hoàng kiếm, giống như thọc đậu hủ giống nhau đâm vào hắn thân thể, xuyên phá hắn cốt cách thanh âm. Là hắn trái tim tùy theo tan vỡ thanh âm, là cả người máu tươi đều vì này hỗn loạn thanh âm. Hắn thấy trước mắt kiến sầu, cũng thấy ảnh ngược ở nàng đáy mắt chính mình. Hôm nay nàng, ngày xưa hắn. Hôm nay hắn, ngày xưa nàng. Cơ hồ là giống nhau như lúc ánh mắt, chỉ là nhân vật đã là đổi chỗ. Lạnh băng kiếm phong, nóng bỏng máu tươi. Cơ hồ nháy mắt giao hỏa tới rồi cùng nhau. Vô phong kiếm cùn, tại đây một khắc thế nhưng có vẻ sắc nhọn vô cùng, ở xuyên phá hắn ngực lúc sau, thế nhưng từ hắn sau lưng lộ ra. Tạ Bất Thần chỉ cảm thấy kia kiếm thế làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ là nàng đem chính mình toàn bộ lực lượng đều thêm với này thượng, Thái Sơn áp đỉnh giống nhau tạp lại đây. Phanh. Phía sau lưng hung hăng va chạm, hắn thế nhưng bị này nhất kiếm mang đến đánh vào phía sau kia một tôn thật lớn tượng Phật phía trên. Dùng ra giang lưu nhất kiếm Tạ Bất Thần nguyên bản người ở giữa không trung, kiến sầu nhân hoàng kiếm đánh úp lại, cũng ở giữa không trung, nàng như vậy nhất kiếm đâm tới, lại là may mắn thế nào, trực tiếp nhất kiếm đem Tạ Bất Thần đinh ở đại Phật lòng bàn tay. Từ bi Phật tổ nhìn xuống thế gian, đem kia truyền đạo một bàn tay dựng đứng lên, thật giống như đem quanh thân nhiễm huyết Tạ Bất Thần thác ở lòng bàn tay giống nhau. Nhỏ bé thân hình, ngàn nhận cự Phật. Trong nháy mắt kia hình ảnh, thế nhưng làm người nhịn không được sinh ra một loại quỳ bái chi tâm. Chỉ là, không bao gồm kiến sầu. Ở nhân hoàng kiếm từ Tạ Bất Thần ngược xuyên qua trong nháy mắt kia, nàng trong lòng kia một mảnh sóng to gió lớn, liền đột nhiên dừng xuống dưới, trở nên cực kỳ đạm mạc, cực kỳ bình tĩnh. Nàng nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần, dùng một loại đáng thương ánh mắt. Không biết rốt cuộc là đáng thương hắn, vẫn là đáng thương ngày xưa chính mình. Tạ Bất Thần kêu một câu tựa hồ nghi hoặc nói, tự nhiên cũng chuyển vào nàng trong thai. Cho dù có mãn hồ mưa gió 3000, cũng không có đem này mơ hồ một câu che giấu. Kiến sầu 5 ngón tay như cũ đáp ở nhân hoàng kiếm thượng, tinh tế lại trắng nõn, không có nửa phần nhu nhược. Hồn hậu linh lực, xuyên thấu qua như vậy mảnh khảnh năm ngón tay, như là một cổ lại một cổ cuộn sóng, không ngừng dũng mãnh vào Tạ Bất Thần kia đã là tiếp cận hỏng mất thân thể bên trong, không có nửa phần lưu tình. Giết chết một phàm nhân, đương nhiên đơn giản. Nhưng hôm nay kiến sầu, muốn giết chết đều không phải là một phàm nhân. Đó là hoàn toàn không giống nữ tu linh lực, cương mãnh lại bá đạo, trải qua nhân hoàng kiếm chuyển vận, lấy Tạ Bất Thần ngực vì trung tâm, hướng tới hắn toàn bộ thân thể bên trong tàn sát bừa bãi. Quanh thân kinh mạch, tức tức vỡ vụn. Quanh thân huyết nhục, phiến phiến mơ hồ. Đó là một loại gần như lăng trì đau khổ, thiên đao vạn quả giống nhau. Tạ Bất Thần cả người đều phải đau đến cuộn tròn lên, lại cố tình bị đinh ở cự Phật lòng bàn tay, vô pháp tránh né mảy may. Toàn bộ lây dính mưa gió thế giới, ở hắn đáy mắt, hoàn toàn chuyển vì một mảnh huyết hồng. Ngay cả hắn trước mắt cái này đạm mạc kiến sầu, cũng bị nhiễm một tầng huyết sắc, mặc dù hắn liền chớp ba lần mắt, cũng không có thể đem này một tầng huyết hồng âm u, từ chính mình tầm nhìn bên trong trừ bỏ. Ngày xưa hắn giết thê chứng đạo, hôm nay con nàng giết hắn tới chứng đạo. Dữ dội tương tự, là trả thù, cũng là một cái sắp xỉ với số mệnh luân hồi. Nàng lạnh nhạt đến như là lúc trước cái kia hắn, lại không có hắn lúc trước do dự, lúc trước giấy rủa. A, đó là hỗn loạn cực đại thống khổ một tiếng cười, áp lực ở trong cổ họng, mơ hồ cực kỳ. Tạ Bất Thần cơ hồ phải dùng chỉ mình toàn thân sức lực, mới có thể đem run rẩy bàn tay nâng lên, đem kia còn trào dâng vô số linh lực nhân hoàng kiếm nắm chặt. Tí tách, thoáng chốc có máu tươi chảy xuôi, rơi xuống. Tạ Bất Thần bàn tay dùng sức mà nắm chặt nhân hoàng kiếm mũi kiếm, làm nó không thể lại tiến chính mình ngược mảy may. Nhưng kia độn mà vô phong mũi kiếm, lại quỷ dị mà cắt qua hắn lòng bàn tay, đầy trời mưa gió bay xuống, từ hắn mu bàn tay phía trên chảy xuống, rơi xuống đến phía dưới bình hồ là lúc, đã là một mảnh đặc sệt huyết sắc. Một cổ thật lớn chống cự chi lực, theo hắn tay cầm chỗ, hướng về cầm kiếm kiến sầu, điên cuồng đảo cuốn mà đi. Tạ Bất Thần nhẹ nhàng kéo ra khóe môi, kia một đôi mắt đế, có ngọn lửa hừng hực, nhàn nhạt huyết sắc, cùng với kia một chút trào phúng cùng mơ hồ điên cuồng, chậm rãi lan tràn. Ngươi muốn giết ta? Chứng đạo. Khan khan khô khốc tiếng nói, như là từ hắn trong cổ họng mài ra tới, kẹp ở mưa gió thanh, lại rõ ràng đến quỷ dị. Trong nháy mắt kia, kiến sầu chạm được như vậy ánh mắt, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lạnh hàn ý từ dưới chân dâng lên. Không đúng. Hắn có trá. Cơ hồ là ở Tạ Bất Thần giơ tay đồng thời, từng tiếng tê kiệt lực quát lớn, rốt cuộc từ phía dưới truyền tới. Kiến sầu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng là tượng Phật phía dưới thanh đèn. Ngọn lửa lập lòe. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bị này mưa gió đánh diệt, nhưng mỗi khi muốn tắt thời điểm, lại đều có một cổ lực lượng từ bức đèn phía trên truyền đến, đem chi ổn định. Bốn chản thanh đèn, ở đầy trời mưa gió bên trong, thế nhưng như cũ đứng lặng. Giờ phút này, trong đó một chản thanh đèn phía trên quang mang đại phóng, mơ hồ chi gian thế nhưng có một bóng hình ở ngọn đèn dầu bên trong giấy rùa. Là Tà Lưu. Thanh âm kia là hắn, kia thân ảnh cũng là hắn. Tuy bị nhốt khóa ở hồng trần 3.000 trượng trung, cũng không biết có phải hay không bởi vì một Phật tháp ầm ầm sập, Tả Lưu đám người đang ở giới chung, lại có thể xuyên thấu qua không trung một góc thấy vòm trời bình hồ phía trên cảnh tượng. Sớm tại thấy kiến sầu cùng Tạ Bất Thần lại lần nữa giao chiến lên kia một khắc, Tả Lưu liền hãi hùng khiếp vía lên. Cố tình trước mặt hắn 18 đồng nhân biến mất lúc sau, thế nhưng lại tới nữa 8 tòa đầu trọc kim cương, ngăn cản hắn đường đi. Hắn thế nhưng cần thiết đánh chết một cái, mới có thể bậc lửa một chản thanh đèn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tả Lưu thế nhưng vô pháp thoát thân. Hắn ngọc sổ con phía trên sở lưu ấn phù đã không nhiều lắm, trên người đạo ấn cũng phần lớn đều là từ người khác bên kia học được, ở đánh quá mấy vòng lúc sau, đó là đỡ trái hở phải, khó có thể vì kế. Hắn non nửa đời tu vi đều ỷ lại với chính mình thấy quá những người đó, sùng bái quá những người đó, hiện giờ liền bọn họ bản lĩnh đều bó tay không biện pháp, hắn lại như thế nào có thể thắng được trước mắt này đó kim cương. Trong nháy mắt kia, Tả Lưu thậm chí muốn trực tiếp nằm xuống, trực tiếp nhận thua. Nhưng, như thế nào có thể buông? Như thế nào có thể nhận thua? Hóa thân ấn phù bên trong Tạ Bất Thần kia giống nhau bản lĩnh, có thể nói quỷ dị, nhưng ở cùng kiến sầu kích đấu quá trình bên trong, thế nhưng không có nửa phần triển lộ. Tưởng đều không cần tưởng, Tả Lưu liền biết có trá. Không có cách nào, hắn cũng không thể tưởng được chút nào biện pháp. Tất cả từ người khác trên người học được thuật pháp đều đã dùng hết, hắn trong óc bên trong chỉ quanh quẩn khởi kiến sầu kia một câu tới. Không cần giống ta, giống chính ngươi liền hảo. Đầu góc bên trong, thế nhưng xuất hiện một đường khai thiên tích địa quang mang tới. Tả Lưu xách lên chính mình nhìn như thường thường vô kỳ nắm tay, thế nhưng một quyền tạp bạo một tôn kim cương. Vì thế, một chản thanh đèn thắp sáng, thế nhưng như là chậu than giống nhau, thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa tới. Hồng trần 3.000 giới tại đây liệt hỏa nương nương giới, thế nhưng nứt ra rồi một cái khe hở. Cũng chính là này một cái khe hở, rốt cuộc làm Tả Lưu có nói chuyện cơ hội. Ở kiến sầu nhân hoàng kiếm đã xuyên thấu Tạ Bất Thần ngực, tựa hồ nắm chắc thắng lợi một khắc, ở Tạ Bất Thần một lần nữa giơ tay, thậm chí lộ ra mỉm cười một khắc. Nghìn cân treo sợi tóc, có trá. Cơ hồ kinh thiên động địa một tiếng giống, liền từ kia tinh tế bức đèn bên trong trào dâng mà ra, không chỉ có hấp dẫn kiến sầu lực chú ý, thậm chí liền Tạ Bất Thần đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Cao thủ so chiêu, lại há dung này một phân kinh ngạc. Ngay lập tức chi gian, vạn biến đã sinh. Kiến sầu tuy không biết này trá rốt cuộc ở nơi nào, lại lựa chọn không chút do dự tin tưởng, đống nhiên chi gian rút kiếm mà ra, nhân hoàng kiếm rút ra là lúc, thậm chí mang ra một cái huyết sắc tơ hồng, từ trời cao bên trong hoa lạc. Nàng thân hình bạo lui, trong nháy mắt liền muốn rời xa Tạ Bất Thần. Nhưng Tạ Bất Thần này một sát chiêu, ấp ủ đã lâu, cơ hồ liền chờ này cực gần cực gần, bất luận kẻ nào đều khó có thể bỏ chạy một khắc. Ở kiến sầu bạo lui nháy mắt, hắn hơi hơi nhiễm huyết sắc đáy mắt, rốt cuộc lộ ra kia che giấu đã lâu một sợi kim quang. Kim quang uốn lượn thành một đạo lại một đạo đường cong, ngưng kết thành một quả lập lòe đạo ấn. Tạ Bất Thần ánh mắt dừng lại ở nàng trên người, trong nháy mắt kia, lấy nàng vì trung tâm một mảnh không gian, thế nhưng đều xuất hiện một loại kỳ dị dao động, giống như là bình hồ bên trong, đồng nhiên có một tiểu khối sôi trào lên giống nhau. Chỉ có như vậy nhỏ hẹp một khối địa phương, nhưng cố tình đem kiến sầu vây khóa ở trong đó. Đấu! Nhân mất máu mà trở nên xanh tím môi, nhẹ nhàng vừa động, rõ ràng một chữ âm, liền từ Tạ Bất Thần trong miệng phát ra. Quá rõ ràng, giống như là đất bằng nổi lên một tiếng sấm sét, ở kiến sầu bên hai, ở kiến sầu trong lòng, nổ vang. Ầm vang! Tùy theo nổ vang, là nàng quanh thân ba trượng không gian. Giống như là bị người nhất kiếm hoa hạ, quy định phạm vi hoạt động. Ba trượng không gian, thế nhưng nháy mắt đông lại, thân ở trong đó kiến sầu, giống như là bị đông cứng ở giữa hồ một con cá. Ở Tạ Bất Thần một cái đấu tự xuất khẩu nháy mắt. Thiên địa chi gian, như là có một thanh búa tạ hung hăng nện xuống, lại như là kia đông lạnh trụ không gian chính mình ầm ầm tắc nức, khủng bố không gian dao động thổi quét mà đi, nháy mắt đem kiến sầu vùi lấp. Không gian sụp đổ. Kiến sầu trong đầu ong mà một tiếng run minh, chỉ cảm thấy thân thể của mình, cùng với toàn bộ không gian cùng nhau xé nát, tắc nức. Quanh thân huyết nục, kiên ngọc cốt cách, hồn hậu linh lực, toàn bộ ầm ầm phá vỡ. Chỉ này trong nháy mắt, giữa không trung nàng đã là hóa thành một cái huyết người. Lại nhìn không ra nguyên bản quần áo nhan sắc, chỉ có một mảnh huyết hồng. Chân thật nàng, cùng Tạ Bất Thần trong mắt nàng, rốt cuộc hoàn hoàn toàn toàn mà trùng hợp ở cùng nhau. Nhân hoàng kiếm rời tay bay ra, một lần nữa bay trở về Tạ Bất Thần trong tay. Khu! Hắn suy yếu mà ho khan một tiếng, mắt nhìn kiến sầu kia nháy mắt đổi bại thân ảnh. Đế giang chi cánh đã khó có thể chống đỡ, một lần nữa xúc thành một quả đạo ấn, giấu ở nàng xương bả vai thượng. Cả người là huyết kiến sầu. Từ trên cao rơi xuống, như là một cục đá, thật mạnh nện ở Phật tổ ngồi xếp bằng đài sen phía trên, bắn khởi một mảnh huyết mạt. Tạ Bất Thần nhìn cách đó không xa kia một chản thanh đèn liếc mắt một cái, cưỡng chế kia một ngụm đã rung đến cổ họng máu tươi, một tay đè lại ngực phía trên không ngừng mạo huyết kiếm thương. Tới rồi kim đan cảnh giới, huyết nhục chi thân tổn hại, đã không có như vậy quan trọng. Mới vừa rồi kiến sầu kia nhất kiếm cho hắn nhất khủng bố thương tổn, chính là bị phá hủy những cái đó kinh mạch, cắn nuốt đi những cái đó linh lực. Bước đi hơi hơi có vài phần tập tễnh, hắn cầm kia một phen nhân hoàng kiếm, phảng phất chưa bao giờ cùng kiếm này chia lịa quá giống nhau, từ Phật trưởng bên trong nhảy xuống, dừng ở đài sen phía trên, xa xa nhìn kia huyết người giống nhau nữ tử. Hết thể đều trở nên mơ hồ, có thương chỗ thậm chí thâm có thể thấy được cốt. Còn chưa bao giờ có quá bất luận cái gì một hồi chiến đấu, làm hắn như vậy đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, cũng chưa bao giờ có quá bất luận cái gì một hồi chiến đấu, làm nàng chật vật đến tận đây, thánh mạng đe dọa. Hắn khoảng cách nàng, chỉ có 10 bước. Liên như vậy không xa không gần mà nhìn, hắn ấy mắt xẹt qua như vậy một phân không đành lòng, rồi lại mang theo một loại hết thể trần ai lạc định cô tịch. Này, còn không phải là hắn nhân hoàng đạo sao? Thối cao giả, đến cô. 212 chương 212 Phật đỉnh chi chiến, 4. Một thân tố sắc quần áo đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, trắng nón da thịt cũng hoàn toàn bị huyết sắc sở vựng nhiễm. Ngàn nhận cự Phật như cũ ngồi xếp bằng ở trong thiên địa. Kiến sầu đảo dựa vào đài sen phía trên, Phật tổ đủ biên, tựa hồ trong thiên địa một bé nhỏ không đáng kể con kiến. Nàng chấp chớp mắt, có huyết châu dính ở nàng nồng đậm hàng mi dài thượng, tùy theo rơi xuống xuống dưới, theo sẹt qua má nàng, như là một giọt nước mắt. 10 bước có hơn, đó là Tạ Bất Thần. Trong tay dẫn theo nhân hoàng kiếm Tạ Bất Thần. Thanh âm ở trong cổ họng rách nát, đã hoàn toàn nghe không ra phía trước thanh luận. Nôn ra. Pháp tùy. Tạ Bất Thần trên người cũng coi trọng thương. Thậm chí có thể nói là một loại thật lớn thống khổ, ngực nứt ra rồi một cái đại lỗ thủng, máu tươi đã không còn lưu động, nhưng hắn bên chân như cũ tích một bãi vũng máu. Nghe thấy kiến sầu này nói là làm ngay bốn chữ, hắn khỏe môi hơi hơi câu một chút, ánh mắt bên trong là một mảnh bình đạm. Bất quá giới thôi. Nơi nào có cái gì nói là làm ngay. Giới. Cũng chính là lĩnh vực. Thập cửu châu tu sĩ tu hành tổng cộng cửu trọng cảnh, cửu trọng thiên, thứ tám cảnh giới danh chi rằng có giới, tức hoàn toàn thể ngộ liêu không gian quy tắc, sáng tạo ra thuộc về chính mình tiểu thiên địa, lại gọi chi khai thiên tích địa. Tu sĩ một khi bước qua xuất khiếu kỳ, liền tiến vào tu tâm giai đoạn, bước đầu hiểu được thiên địa vũ trụ chi gian đủ loại quy tắc, cho nên có thể làm được so ngự không càng cao một tầng thuấn di. Càng về sau tu luyện, hiểu được quy tắc càng nhiều. Trong thiên địa chí lý, một khi chân chính vì tu sĩ sở nắm giữ, cuối cùng liền có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, gọi chi đắc đạo thành tiên. Nay một cái giới tự, cơ hồ là sở hữu đại năng tu sĩ tiêu chí. Kiến sầu tu vi tuy thiện, nhưng này đó cơ bản nhất thường thức lại vẫn là rõ ràng. Đang nghe thấy Tạ Bất Thần một cái giới tự xuất khẩu lúc sau, nàng liền hoàn toàn minh bạch lại đây, nhưng khó có thể lý giải. Một cái kẻ hèn kim đan cảnh giới tu sĩ, như thế nào có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc, sử dụng giới chi lực. Tạ Bất Thần vẫn chưa muốn giải thích, chỉ là chậm rãi đi phía trước bán ra một bước, làm tử vong càng tiếp cận nàng một bước. Còn chưa kim đan là lúc, hắn liền đã có thể ngự không, hiện giờ có thể bước đầu vận dụng giới chi lực, nắm giữ nhất định khu vực nội không gian chi lực, thậm chí đem chi đông lại, lấy chế hành đối thủ. Tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Ít nhất, Tạ Bất Thần không cảm thấy có cái gì kinh thế hãi tục địa phương. Tí tách. Vô Phong mũi kiếm phía trên, máu tươi một giọt, điểm ở đài sen phía trên. Tạ Bất Thần tiếp tục cất bước bước vào, chỉ nhàn nhạt nói, chung quy vẫn là ta giết người chứng đạo. Chỉ là cùng lần đầu tiên không giống nhau. Hắn không biết kiến sầu trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không biết nàng như thế nào chết mà sống lại, chỉ biết nàng lại sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt. Giống như là một cái đã bị chặt đứt ý niệm, lại lần nữa xông ra giống nhau. Có như vậy một cái ý niệm ở, đạo liền có kia vô pháp che giấu một tia cái khe. Có thể sát lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Thậm chí có thể nói, lần thứ hai muốn càng vì đơn giản. Tạ Bất Thần không cảm giác được đã từng có do dự, đã từng có dãy rua, chỉ có cái loại này phi làm không thể bình tĩnh cùng lanh khốc. Hắn tinh tường biết, chính mình còn thâm ái trước mắt này nữ tử. Nàng từng làm hắn tim đập thình thịch. Cho tới hôm nay cũng như cũ làm hắn tâm động. Khá vậy không hơn. Lòng mang tình yêu, lại như cũ muốn sát. Bất luận cái gì một bước, đều là chính hắn làm ra lựa chọn. Mà hắn không thích đường lui. Lạch cạch. Lại là một bước. Kiến sầu ý thức thậm chí đều có chút mơ hồ rớt. Tạ Bất Thần lợi dụng giới chi lực, tạo thành cùng loại với nói là làm ngay hiệu quả, làm cho cả lấy nàng vì trung tâm không gian đều vì này sụp đổ. Thân ở với không gian bên trong nàng tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Giống như là bị người dùng dịu lớn một đoạn, đem thân thể chặt đứt giống nhau, tay không phải chính mình, chân cũng không phải chính mình. Nàng có chút gian nan mà nhìn kia một đạo hướng tới chính mình tiếp cận thân ảnh, hoảng hốt chi gian thế nhưng cảm thấy này dính máu bóng dáng, là từ nhân gian cô đảo kia mênh mang núi xa mưa bụi bên trong đi tới. Trong kia một phen màu xanh lá rủ giấy, tạo ra kia một mảnh mông lung màn mưa. Vì thế, từ lâu quên đi kia một cái nghi vấn, đông nhiên lại nổi lên trong lòng. Kiến sầu đông nhiên liền cười một tiếng. Tiếp theo nghe thấy được chính mình tối nghĩa đến không giống chính mình đến thanh âm, ngươi giết ta làm chứng nói, nhưng ta muốn chết, lại còn không biết ngươi sở chứng gì nói. Tạ Bất Thần, rốt cuộc kêu ta làm minh bạch quỷ đi. Minh bạch quỷ. Tạ Bất Thần bước ra bước chân, ngừng như vậy một chút. Hắn khoảng cách kiến sầu, còn có 7 bước, chỉ có 7 bước. Quanh mình lãng đã bình, đầy trời hồng liên rách nát. Mưa gió đánh tan, ẩn giới bên trong, an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Hắn có thể nghe thấy nàng bởi vì đau đớn mà đào hút khí lạnh thanh âm, cũng có thể nghe thấy chính mình trên người máu tươi không ngừng nhỏ giọt thanh âm. Hắn nên trường kiếm dựng lên, một lần nữa nhất kiếm đâm vào nàng ngực, từ đây đem tâm ma căn nguyên chặt đứt, cũng đem này sở hữu không chừng chi nhân chặt đứt. Nhưng cố tình, liền như vậy nhìn nàng, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng mềm lòng. Cứ việc, là như thế này châm chọc ánh mắt, là như thế này không sao cả ánh mắt. Hắn như cũ vì này tình cùng ái khó khăn. Như cũ chưa từng chân chính tránh thoát, nhưng nàng cũng đã triệt triệt để mà bay khỏi này thống khổ biên giới, không hề vây với này nhất thế tục cảm tình. Chứng đạo. Chứng chính là cái gì nói đâu. Tạ Bất Thần tựa hồ đứng ở cửu trọng thiên khuyết phía trên, cầm nhân hoàng kiếm đứng thẳng, mặt mày cất giấu một cổ cao rộng vực sâu chi ý, gọi người khó có thể độ chắc. Hắn nhỉ non một tiếng, tựa hồ là ở do hỏi chính mình, lại tựa hồ là ở lặp lại kiến sâu đức vấn đề. Qua có trong chốc lát, hắn mới bỗng nhiên cười một tiếng. Đối với nàng nhẹ nhàng nói một câu, tối cao đến cô, nhân hoàng đạo. Hắn chứng, chính là này thiên hạ nhất cô độc nói. Trong nháy mắt kia, một loại cực đoan phức tạp cảm giác, đông nhiên toàn bộ hội tụ lên, chồng chất tới rồi hắn trên người. Có tuổi trẻ, có giàn ua, có thanh minh, có ngu ngốc, có phong cảnh, có suy sụp tinh thần. Như là trải qua quá trăm ngàn loại nhân sinh túi xuống lao giả, lại như là như cũ đối ngày mai đầy cõi lòng hy vọng lữ nhân. Đứng ở kiến sầu trước mặt người này, tựa hồ là tạ bất thần, lại tựa hồ không phải tạ bất thần. Tựa hồ là một cái tạ bất thần, lại tựa hồ là mười cái tạ bất thần. Phức tạp, mâu thuẫn, dữ tợn, đạm bạc, hết thể đều có, duy độc không có dây rùa. Sở hữu khí chất, có lẽ có rất nhiều bất đồng, có lẽ có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là kia cao cao tại thượng cô tịch, đều là kia thong dong lãnh đạm đích xác định. Làm ra lựa chọn, liền lại không hối hận, lại không do dự. Tua nhỏ hồn phách, hóa thân vô tình. Ngay xưa hắn, có thể nhất kiếm xuyên thấu kết tóc thê tử ngực, hôm nay hắn, chỉ biết càng thêm bình tĩnh, thậm chí lãnh khốc. Hắn cố nhiên ái nàng, nhưng đánh không lại này thiên hạ đại đạo. Tạ bất thần một lần nữa bước ra một bước, lại ly kiến sầu gần một chút. Hắn phảng phất không có thấy kiến sầu nhìn chăm chú chính mình hoảng sợ ánh mắt, cũng chưa từng đi tự hỏi nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự từ bỏ chống cự, nền cổ chịu lục. Hắn chỉ là mở miệng, kiến sầu, ngươi nhưng nghe qua luân hồi. Luân hồi. Năm ngón tay nứt toạc, đã lộ ra sâm bạch xương ngón tay, chọc trên mặt đất phía trên. Kiến sầu chỉ gian, không biết khi nào thế nhưng quấn quanh một đoạn tơ hồng, một quả nho nhỏ bạc hóa, bị máu tươi lây dính, sớm đã nhìn không ra nguyên lai đúc văn cùng hình dạng. Nghe được tạ bất thần như vậy vừa hỏi, kiến sầu trong óc bên trong một chút nhớ tới rất nhiều chuyện. Chỉ là nàng không rõ, tạ bất thần muốn chứng nói, cùng luân hồi rốt cuộc có quan hệ gì. Heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu. Tạ bất thần nhàn nhạt mà nói, trên mặt ý cười, lại không có tiêu giảm đi xuống, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu trong, lại cất giấu như vậy một chút kỳ dị bi thương. Hết thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá chỉ tại đây 2 năm trong vòng. Thậm chí có thể nói, chỉ ở kia trong một đêm. Chỉ ở hắn liếc mắt một cái vọng quá khứ nháy mắt. Hồi ức, ùn ùn kéo đến. Tạ bất thần trong mắt hoảng hốt chi sắc, đống nhiên liền trọng. Ngay xưa, hắn cùng kiến sầu mai danh nhận tích, ở tại cổ đa trong thôn. Hắn không hề đề cập có quan hệ tạ hầu phủ bất luận cái gì quá vãng, nàng cũng vỡ không hỏi hắn nửa điểm tương quan tính toán. Chỉ có ở kia dài dòng, gian nan ban đêm, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài vô biên hắc ám, nàng mới có thể lộ ra một chút mơ hồ đau buồn, không tiếng động mà thở dài một hơi. Nhẹ lén lút đẩy cửa đi ra ngoài, tùy ý hắn một người đợi. Người có thể lừa gạt người khác, lại không cách nào lừa gạt chính mình. Như vậy an bình nhật tử, bọn họ kỳ thật qua thật lâu, chỉ là lại như thế nào có thể buông đâu. Tạ hầu phủ nói bại liền bại, nói xét nhà liền xét nhà. Tiền căn hậu quả, một mảnh mơ hồ, chiều dã trên dưới, giữ kín như bưng. Mấy trăm khẩu mạng người, thế nhưng cứ như vậy biến mất cái sạch sẽ. Kia ngày xưa tạ tam công tử, trung quy là cái hậu duệ quý tộc. Cơm canh đạm bạc nhưng nhẫn, như thế thâm cửu đại hận, lại có thể nào làm như không thấy. Vì thế, kia một ngày ban đêm, hắn vẫn là gọi lại muốn đẩy cửa đi ra ngoài nàng, nhẹ nhàng túm chặt tay nàng trưởng. Hắn nói ở huyện nha phủ nha đều có tạ hầu phủ người xưa, vẫn chưa đã chịu lan đến, nhưng vì hắn sử dụng. Hắn muốn sửa tên dễ họ, trọng nhập khoa cử, không thượng kim loan điện, chỉ mưu cái một quan nửa trước, làm nàng làm quan thái thái, cũng tốt hơn tại đây trong thôn cơm canh đạm bạc. Khi đó, nàng nhìn chăm chú vào hắn. Một đôi thanh triệt đáy mắt, tựa hồ ẩn giấu cái gì, môi khẽ nhúc đích, lại tựa hồ là muốn nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành kia hiểu rõ lại săn sóc mỉm cười. Tạ bất thần tưởng, kia một khắc chính mình là ấy nấy. Bởi vì liền chính hắn đều phân không rõ, này rốt cuộc là ở lừa gạt nàng, vẫn là lừa gạt chính mình. Lúc sau nhật tử, hắn dùng chính mình ngày xưa học thức, khảo qua đồng sinh, một đường vào huyện học. Mỗi ngày hắn đều sớm đứng dậy, dùng quá nàng ngao nấu thanh cháo, theo trong thôn con đường. Cùng mỗi một cái đối mặt mà đến thuần phát thôn dân chào hỏi, lại trải qua kia cảnh lá xum xuê cổ đa, duyên đường núi đi hướng huyện học. Tạ bất thần không biết chính mình muốn làm gì, cũng không biết muốn làm gì, mới có thể vãn hồi bại cục. Hắn cảm thấy chính mình nhìn như định liệu trước, kỳ thật như là một con ruồi nhặng không đầu. Chỉ là này hết thảy, hắn thậm chí không dám mở miệng đối nàng để một chữ. Nàng sở thừa nhận hết thảy đã quá nhiều quá nhiều. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm, kêu nàng lại vì chính mình lo lắng hãi hùng. Vì thế, nghi hoặc một ngày quan trọng hơn một ngày. Trong bụng Cẩm Tú Văn Chương làm thành ngàn, trong miệng Châu Ngọc câu chữ phun ra thượng vạn, hiển nhiên quanh mình phong lôi tia chớp, vui vẻ bệnh cũ chết, ân oán tình thù. Nhưng không rõ như cũ không rõ. Sở từ đâu tới, đem hướng gì đi. Hết thảy đều ở bình tĩnh bên trong khổng đốn, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thẳng đến, Hoành Hư chân nhân đã đến, đêm này hết thảy chọc phá. Đó là sắc trời hôn mê một ngày, hắn cáo biệt huyện học cùng trường. Mượn cây dù, trở về nhà nói chung, quả nhiên đổ mưa. Gió lớn thổi vũ nghiêng, hắn sợ ướt kiến sầu hôm qua mới chạc tẩy qua quần áo, chỉ đem dù duyên ép tới thấp thấp mà, mục chỗ thấy, chỉ có trước mắt kia một mảnh lầy lội. Dòng nước từ dù duyên phi tả mà xuống, tạp ra một mảnh dơ bẩn bọc nước. Tiểu huyện thành bên trong, cơ hồ mỗi người đều đã trở về nhà, bên đường thậm chí nhìn không tới cái thứ hai đi đường người. Tạ Bất Thần một đường ra khỏi thành, nhân sinh đã lên xuống, hiện giờ hành tại mưa gió chung, cũng pha giác tự tại. Chỉ là không nghĩ tới, ra khỏi thành sau không lâu, hành đến một vùng hoang vu phá miếu ngoại, lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng cười, xuyên phá màn mưa, tựa hồ sang sảng, lại tựa hồ đạm bạc, tựa hồ ngu muội, lại tựa hồ hiểu rõ. Mạn thế rơi tiếng mưa rơi, thế nhưng vô pháp suy yếu này tiếng cười nửa điểm. Vì thế, hắn bước chân ngừng một chút, đem kia đẻ thấp rủ duyên hướng tới phía trên vừa nhấc. Hoang dã chung, có đổ nát thê lương. Mấy năm trước kia, nơi này chính là một tòa chùa, nguyên bản hương khói cực vượng, chưa từng tưởng một ngày trống rỗng đánh xuống một đạo hạt lôi, trực tiếp phách đổ trong chùa tối cao một gốc cây cây bồ đề. Mọi người đồn đãi trong chùa hòa thượng không tuân thủ thanh quy giới luật, làm tức giận trời cao. Nay chùa miếu hương khói, liền dần dần quặn cuể xuống dưới. Dân ra, chùa không người hỏi thăm, dần dần rách nát, nhiều có xài lang hổ chuột cư trú. Hiện giờ Tạ Bất Thần vừa thấy, chỉ có thể thấy kia ngã xuống cửa chùa phía trên, đều có một tầng lao rêu xanh, bất quá phía trên có người dẫm đạp quá khứ dấu vết. Giờ phút này rêu xanh dính nước mưa, nhìn qua lại có vài phần sinh cơ bừng bừng chi ý. Như vậy một cái phàm miếu, như vậy một tiếng cười, nguyên bản không phải cái gì hiếm lạ sự, có lẽ là qua đường tránh mưa người. Tạ Bất Thần tuy giác này tiếng cười có chút bất đồng với tầm thường chỗ, lại cũng không có sinh ra muốn vào đi vừa thấy ý tứ, bước chân vừa chuyển, liền muốn xoay người. Không dự đoán được, liền ở hắn xoay người kia trong nháy mắt, miếu nội liền nổi lên một tiếng thở dài. Cổ cổ quái, là lạ cổ. Nữ ăn mẫu chi thịt, tử đánh phụ ra cổ. Heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu. Xôn xao. Vũ rất lớn, dù duyên thượng nước mưa phi tả mà xuống. Tạ Bất Thần chấp dù ngón tay, đồng nhiên liền run như vậy một chút, một thân thanh bảo liền bị chút xuống xuống dưới nước mưa dính ướt mấy phần. Hắn sườn quay lại thân, hướng tới miếu nội nhìn lại. Một mảnh hôn mê màn trời hạ, hoang dã phá miếu, bên trong lờ mờ, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có kia dần dần trầm thấp đi xuống thanh âm. Ở lúc sau 2 năm, Tạ Bất Thần cũng từng nghĩ tới, nếu hắn lúc ấy không có đi vào, sẽ là như thế nào một phen tình trạng. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần ngày đó từ ngoài miếu trải qua người tên là Tạ Bất Thần, như vậy nếu liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chính như hắn đi vào đi vừa thấy kia lão đạo ánh mắt, liền biết hắn tới tìm chính là chính mình. Thật lâu về sau, Tạ Bất Thần hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, cũng biết chính mình nhất định sẽ đi vào, giống nhau chắc chắn. Phá miêu vách tường đã đảo, ngay cả đỉnh đầu mái ngói đều bị ngoài thành nghèo hành người nhặt về nhà mình. Toàn bộ trong miếu một mảnh quặng cuể, nước mưa từ bầu trời rơi xuống, cũng không để lại cho này một tòa phá miếu nhiều ít khô ráo địa phương, một mảnh tí tách tí tách. Trong miếu tượng Phật Kim Thân, sớm đã bong ra từng mảng, nhìn loang lổ một mảnh, chỉ là vô linh tượng đất rối gỗ. Tượng Phật phía trước, lại đoan đoan chính chính mà ngồi một cái râu tóc bạc hết lão đạo, mặt mày thanh minh, nhìn như phàm trần người trong, lại cố tình không có nửa phần phàm khí. Lão đạo trước người tắc giá một ngụm đại nồi sắt, mấy cây thô to củi gỗ bậc lửa đặt ở đáy nồi thiêu đốt. Trong nồi có thủy nửa nồi, nóng hôi hổi, bên trong nồi lơ lửng vài miếng thịt luộc. Tươi ngon mùi thịt bị phòng ngoài gió thổi qua, một chút liền phiêu tán vào trong mưa, mang theo một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Tựa hồ là lộc thịt. Đỏ thâm minh hoàng ánh lửa, cũng đống nhiên vì này âm lãnh phá miếu thêm vài phần ấm áp. Thanh tịnh chùa miếu bên trong, lão đạo độc ngồi, giá một ngụm nồi to nấu thịt. Thấy thế nào, như thế nào chẳng ra cái gì cả, thậm chí làm người cảm thấy vớ vẩn tuyệt luân. Nhưng kia một khắc Tạ Bất Thần, thực sự nói không nên lời nội tâm cảm giác. Hắn thấy lão đạo thời điểm, lão đạo cũng thấy hắn. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, Tạ Bất Thần thậm chí đều không cần hỏi, liền có thể dễ như trở bàn tay mà biết, này lao đạo tại đây, chính là chuyên môn chờ hắn. Lúc đó bị mà, chùa miếu hoang vu, tượng Phật sụp đổ, hắn còn không biết này lao đạo đó là hoành hư chân nhân. Chờ đến hắn rời đi nhân gian cô đảo, cắt đứt hết thể trần niệm đi hướng Thập Cửu Châu, đã biết hắn là hoành hư chân nhân, nhưng với hắn mà nói, thân phận của hắn cũng không có gì quan trọng. Hết thể phàm trần thế tục dứt bỏ, chỉ dư một thân vô tình chi hồn. Hắn đã là toàn bộ Thập Cửu Châu thiên nhiên nhất tiếp cận thiên đạo tồn tại. Thiên giả vạn vật chi tổ, vạn vật phi thiên không sinh. Thiên có âm dương, người cũng có âm dương. Thiên địa chi âm khí khởi, mà người chi âm khí ứng chi dựng lên, người chi âm khí khởi, mà thiên chi âm khí cũng nghi ứng chi dựng lên. Này nói một cũng. Vì hoàng giả, thừa thiên mệnh mà sinh, gọi chi thiên tử. Người tu đạo, thuận thiên đạo mà trường, gọi chi đạo tử. Lúc đó hoành hư chân nhân nhìn hắn một cái, dối tay chỉ vào kia một nồi mạo mùi thịt thịt luộc hỏi hắn, thập thế nhân hoàng, thập thế thiên tử, một đời bất thần, một đời đạo tử. Này thế, quả thực bất thần không? Hắn chỉ theo hắn tay sở chỉ, hướng về trong nồi nhìn lại. Kia một khắc, càn khôn vị này đảo ngược, thập thế luân hồi đập vào mặt đánh úp lại, toàn bộ thêm với hắn một đời chi thân. Hắn là giữa trời đất này tối cao đến công người, là thập thế vì thiên lựa chọn người, là thiên chi tử, cũng là nói chi tử. Các loại nhân quả, ngàn đầu vạn tự, dữ dội vớ vẩn, làm sao này chí lý. Hết thảy, thế nhưng tất cả hội tụ ở kia một cái nồi chung. Trong nồi sờ nấu, nơi nào là cái gì lộc thịt, rõ ràng là hắn kiếp trước quan hệ huyết thống, kiếp trước tình cảm chân thành, kiếp trước chi giao. Heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu. Tạ bất thần chớp chớp mắt, chậm rãi từ hoảng hốt bên trong hồi qua thần tới, lòng yên tĩnh như bình hồ, hôm nay cùng nói, không dung tình, khống chế thế nhân luân hồi, cũng không dung ái. Hắn chậm rãi hướng về kiến sầu đi tới, một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng gần. Đây người dáng vẻ hào sảng mưa bụi khí, tại đây ba bước bên trong, đống nhiên liền dày đặc, thay thế, là thừa thiên chi mệnh, chúa tể vạn dân cao cao tại thượng. Nhân hoàng kiếm hóa thành dao mổ, làm hắn này một đạo đạm mạc thân ảnh, trở nên dữ tợn. Kiến sầu liền như vậy nhìn, nhìn kia nho nhã thư sinh biến mất không thấy, đứng ở trước mặt, chỉ có một vô tình thiên tử, vô tình đạo tử. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống trong cổ họng quay cuồng kia một cổ huyết tinh chi khí, cắn chặt khớp hàm chất vấn, bởi vì thiên địa vô tình, tối cao đến cô, bởi vì ngươi đế vương dường, dung không dưới người khác ngủ say. Cho nên, ta liền nên sát, đáng chết. Ba thước thanh phong nghiêng nghiêng chĩa xuống đất, mũi kiếm nhu huyết. Thổi đến trên người hắn phong, có chút hơi hơi mà rét run. Tạ bất thần hơi một rũ mắt, đứng ở nàng trước mặt, chỉ có một mảnh thờ ơ, nhàn nhạt đáp, không tồi. Ha ha ha, hảo một cái không tồi. Hảo một cái đáng chết. Trong nháy mắt kia, kiến sầu thế nhưng không nhịn xuống, phá lên cười, ý thái điên cuồng. Như thế nào có thể không cười? Mười mấy năm thi thư, liền đọc ra tới như vậy một cái kết quả. Nàng năm xưa lại có mắt vô châu, đem trung thân phó thác như vậy một cái điên của người. Nàng cười, cười to. Cũng không biết rốt cuộc là cười chính mình ngu xuẩn, cười tạo bất thần điên cuồng, vẫn là cười này cái gọi là thiên địa vô tình chi đạo, kiểu gì vớ vẩn. Toàn bộ ẩn giới, thiên hồ chi đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng rốt cuộc nghe không thấy bên thanh âm. Chỉ có nàng cười to. Gần như chảy ra nước mắt cười to. Tạ bất thần liền như vậy vô tình vô cảm mà đứng, cố tình có một đôi ẩn tình hai mắt, chỉ chậm đem trường kiếm nâng lên, vô phong kiếm cùng mũi kiếm, hướng về kiến sầu giữa mày. Đó là trong nháy mắt tỏa định sát khí. Kiến sầu tiếng cười, liền bỗng nhiên như vậy ngừng. Nàng thậm chí cười ra mãn nhãn nước mắt. Chỉ là như vậy nhìn hắn, nhìn một thanh này chỉ vào chính mình giữa mày nhân hoàng kiếm. Kiến sầu đáy mắt không những không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí chỉ có một loại nhìn người chết thương xót, bi thương, trầm trọng. Bên môi, chỉ có một mặt nhàn nhạt độ cung. Tạ đạo hữu, một đường đi tới, ngươi đều không hiếu kỳ, ta thực lực sở từ đâu tới sao. Tạ bất thần trong óc bên trong, đột nhiên điện quang thạch hỏa một mảnh. Đồn đãi bên trong nàng tu vi cùng này một đường đi tới hắn sở cảm giác đến tu vi, bình thường tu sĩ linh lực cùng nàng cùng người kích đấu là lúc triển lộ hồn hậu linh lực, còn có. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng át chủ bài dùng hết, lại không có sợ hãi tươi cười. Là một người đài. Kia hắn chưa từng được đến nơi, hắn bỏ lỡ nơi. Giờ khắc này, sở hữu bị hắn xem nhẹ dị thường, toàn bộ mệt thêm lên, làm hắn từ đáy lòng toát ra một cổ hàn ý. Cầm kiếm tay, đông nhiên liền run một chút. Cũng chính là như vậy một chút, làm kiến sầu bên môi mang theo ác ý tươi cười, chuyển thành gần như điên cuồng khoái ý. Đôi mắt, lượng tựa rét đậm tuyết, hàn như ra khỏi vỏ đao. Minh bạch. Đáng tiếc. Đã muộn. Kia một khắc, rõ ràng đã không hề có sức phản kháng nàng, thế nhưng giơ tay nhanh như tia chớp, như là túm chặt trước người hư không giống nhau, liền như vậy giữ tận lại thô bạo mà. Một xé. 213 chương 213 Phật đỉnh chi chiến, xong. Xé rách nên diện tới liệt phong, xé rách này một mảnh vì tạ bất thần đông lại không gian, thậm chí xé rách. Màn trời. Kia một khắc, tạ bất thần thế giới là yên lặng. Nhưng hắn trước mắt kiến sầu. Lại là cái này yên lặng thế giới bên trong, duy nhất tươi sống nơi. Nhân hoàng kiếm treo ở nàng giữa mày, đã để lại một đạo vết máu thật sâu, làm nàng toàn bộ bộ mặt càng hiện dữ tợn cùng chật vật. Nhưng, gang tấc, lệch trời hồng câu. Nhân hoàng kiếm, thế nhưng lại khó tiến mảy may. Kiến sầu đôi tay giơ lên cao cái kia động tác, mang theo một loại thân cận không trung cao rộng cùng xa cách. Năm ngón tay hơi khuất, khớp xương trở nên trắng, dùng sức đến mức tận cùng, cũng ưu nhã tới rồi cực hạn. Giang giác. Phá băng. Toàn bộ bị đóng băng không gian, thế nhưng phát ra một tiếng thanh thúy vang lớn, như là sinh sôi bị kiến sầu này song trưởng xé rách giống nhau. Khủng bố không gian dao động, so Tạ Bất Thần miệng phun một cái đấu tự, phong tỏa chỉnh giới là lúc, càng vì vặn mẹo, càng vì cuồng bạo. Một đạo màu đen không gian cái khe, giống như một mảnh đen nhánh mỏng nhận, lại giống như một thanh sắc nhọn trường kiếm, từ kiến sầu đôi tay tách ra chỗ vì lúc đầu, nháy mắt hướng về Tạ Bất Thần phụt ra mà đi. Kia không chỉ là một đạo điên cuồng khuyết tán không gian cái khe, càng là một đạo điên cuồng đi vội tia chớp. Tạ Bất Thần thậm chí căn bản không có phản ứng thời gian. Phanh! Khủng bố cái khe đã thẳng tắp đánh về phía hắn ngực. Rầm! Máu tươi văng khắp nơi. Nhân hoàng kiếm bay ngược, đồng thời bay ngược đi ra ngoài, còn có Tạ Bất Thần mang huyết thân ảnh. Kia một khắc, toàn bộ thế giới trong mắt hắn lật úp. Nguyên bản gần ngay trước mắt kiến sầu, nhanh chóng trở nên xa xôi. Ngược lại tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn, là một mảnh rộng lớn vô ngần không trung. Bị lúc trước một hồi đại chiến nhấc lên mưa rền gió dữ lễ rửa tội, thiên hồ phía trên trời cao, càng vì thuần túy trong sáng. Mặt hồ phía trên, nghiệp hỏa hồng liên, phản chiếu kim quang dạng rỡ ngàn nhận cự Phật, lại vì chi bằng thêm vô số lộng lẫy. 3.000 dư viên đầu, rơi rụng ở cự Phật bốn phía, giờ phút này lại đồng thời hướng tới không trung nâng lên. Ở kiến sầu xé rách Tạ Bất Thần kia phong tỏa giới đồng thời, một đạo thật lớn màu đen cái khe, không tiếng động mà xuất hiện ở cự Phật đỉnh đầu. Hoặc là dày đặc, hoặc là lộng lây sao trời, hoặc là mãnh liệt, hoặc là ảm đạm tinh vân. Chúng nó bình phô ở kia một mảnh hắc ám trong hư không, bình phô tại đây vũ trụ có tự hoặc vô tự quỹ đạo. Giống như một giọt nùng mặc, điểm nhập thanh triệt tao hồ, toàn bộ không trung đống nhiên tối sầm xuống dưới. Như là có một đạo sóng gợn đạn quá, xanh thẳm màn trời, nháy mắt hóa thành đen nhánh vĩnh đêm. Một quả lại một quả ban ngày khó gặp ngôi sao, đống nhiên liền xuất hiện. Ngân hà cuồn cuộn, tinh hán sáng lạ. Một loại đến từ chính vũ trụ hồng hoang mênh mông chi khí, tại đây một khắc, từ trên trời giáng xuống, triệt triệt để mà đem kiến sầu bao phủ, bao vây ở bên trong. Tuyết ra nhiễm huyết, thân ảnh ở trong gió đơn bạc, rồi lại đĩnh bạc. Đen nhánh như mực tóc dài phiêu đãng ở bầu trời đêm bên trong, lại có tinh quang gọt rũa. Sán lạn tinh hán, như là bị tiên nhân tiện tay rắc giống nhau, phô ra một mảnh mở mang vũ trụ. Ẩn giới cùng đại thế giới vách ngăn, tựa hồ đều bị kiến sầu này một xé đi. Vì thế, một tòa bát giác đài cao hư ảnh, liền từ kia vô biên lộng lẫy tinh hán bên trong, chậm rãi hiện lên mà ra. Tám căn thông thiên trụ cao cao mà duỗi hướng về phía cô tịch bầu trời đêm, vô ngần vũ trụ, mơ hồ chi gian, lại có tinh quang hội tụ này thượng, lưu chuyển không ngừng. Trên đài cao, kia một cái lại một cái cổ sơ đúc văn, tựa hồ ngầm có ý vũ trụ sao trời vận hành chi lý. Cứ việc cả tòa đài cao đều phiêu phù ở thiên ngoại, nhưng nó thế nhưng một chút cũng không có vẻ đột ngột, tựa hồ nó trời sinh nên ở chỗ này, là trăm tỷ sao trời chi nhất, là vũ trụ một cái bộ phận. Ở nó xuất hiện ngay mắt, kiến sầu trước mắt tựa hồ lại phô khai kia 119 giai thông thiên lộ, nàng dẫm lên một bậc bị máu tươi cùng ánh nắng chiều làm nổi bật đến đỏ tươi bậc thang, từng bước một. Lên trời mà đi. Nay trong nháy mắt, ngưỡng mặt bay ngược đi ra ngoài Tạ Bất Thần ngơ ngẩn. Đài sen dưới, còn thừa 4 chản thanh đèn bên trong, còn bị nhốt trụ như hoa công tử, Lục Hương Lánh, Hạ Hầu Xá, thậm chí Tả Lưu, cũng đều ngơ ngẩn. Mặc kệ thân ở chỗ nào, mặc kệ ở làm chuyện gì, tại đây bắt giác đài cao xuất hiện một khắc, mọi người tim đập đều yên lặng một sát. Ngay sau đó, trái tim tựa hồ bị người nhất kiếm phá vỡ, có nóng bỏng máu tươi, điên cuồng tuôn chảy, làm cho bọn họ cả người đều tùy theo điên cuồng. Ai có thể không nhận biết? Ai có thể không nhớ rõ? Đó là Tả Tam Thiên tiểu hội phía trên, kiến sầu sở bước lên một người đài cao, kia lăng với trung vực tuyệt đỉnh nơi. Ngày đêm vì này lật, ngân hà vì này đảo rũ. Ngày xưa kiến sầu đạp thiên mà đi, độc đăng một người đài hình ảnh, nháy mắt cùng giờ này khắc này chỗ thấy, trọng điệp lên, giống nhau như lúc. Chính là, sao có thể? Trung vực một người đài, Tả Tam Thiên tiểu hội chi tuyệt đỉnh, trước nay sẽ chỉ ở tiểu hội bên trong xuất hiện, trước nay sẽ chỉ ở Côn Ngô Hoành Hư chân nhân trong khống chế xuất hiện, sao có thể sẽ xuất hiện ở địa phương khác? Thậm chí, từ kiến sầu dẫn động, một người đài, Hoành Hư chân nhân một thân màu xám đạo bào đón gió vũ động, cả người lại như là bị định trụ giống nhau, vẫn không núp đích, chỉ có một cổ chua xót chi ý, từ hắn biết hầu chỗ sâu trong lan tràn mà ra. Hắn cứng đờ mà nhìn tây nam phương hướng, qua thật lâu, mới cúi đầu đi xem chính mình bàn tay. Đó là ngày xưa từng mở ra một người đài cấm đoán phủ. Trung vực Tả Tam Thiên, Côn Ngô một người đài. Giờ này khắc này, thế nhưng có người ở không có cấm đoán phủ dưới tình huống, dẫn động một người đài. Còn có thể có ai? Hoành Hư chân nhân nhắm mắt, một lần nữa mở, rốt cuộc nhìn về phía dưới. Phù Đạo Sơn nhân liền đứng ở hắn bên người, cùng hắn sóng vai đứng thẳng ở Phật tháp phía trên. Phía dưới một mảnh, đều là bồ đề rừng rậm. Không biết khi nào, quay chung quanh Phật tháp, đã đứng rậm rạp vô số thân xuyên màu xám xanh tăng y yểm võ tăng. Một người thân khoác áo cà sa béo hòa thượng, gương mặt hiền từ đứng ở chính phía dưới, sở hữu võ tăng phía trước. Hắn trước ngực treo một chuỗi thô to Phật châu, trong tay còn cầm một chuỗi. Gương mặt hiền từ, trắng trẻo mập mạp, vành hai càng là treo tới một đoạn, nhìn qua giống tôn Phật Di Lặc, môi không cong mà mi mang cười, hiền lành cực kỳ. Chắp tay trước ngực, béo hòa thượng hướng về kia Phật tháp phía trên hai vị thân phận quý trọng khách không mời mà đến, đánh cái chắp tay. A Di Đà Phật, nhị vị thí chủ, đến thăm Thiền Tông, bần tăng không có từ xa tiếp đón. Hoành Hư chân nhân nhìn này hòa thượng hồi lâu, mới xoay người nhìn về phía bên người Phù Đạo Sơn nhân. Quần áo rách rưới, cây gậy trúc đùi gà, nhìn qua như là cái dáng vẻ hào sảng lao khất cái. Hắn chính một ngụm ăn đùi gà, tựa hồ bị toàn bộ Thiền Tông võ tăng vây quanh, đều không thể ngăn cản hắn đối ăn yêu tha thiết. Lòng bàn tay kia một quả cấm đoán phù quan mang, đã dần dần ảm đạm đi xuống. Trong miệng chua xót chi ý, cũng rốt cuộc hóa thành thực chất. Cho dù Hoành Hư chân nhân mãi đương thời đại năng tu sĩ bên trong người xuất sắc, cũng vô pháp ở Thiền Tông ngàn vạn võ tăng trận pháp bên trong, nhanh chóng thoát thân đi ra ngoài cứu người. Càng không cần phải nói, giờ phút này đứng ở hắn bên người chính là Phù Đạo. Cái kia Nhai Sơn Phù Đạo. Một đôi hiểu rõ mắt, chậm rãi nhắm lại, lại mở. Hoành Hư chân nhân thanh âm, có vẻ bình tĩnh cực kỳ, tựa một tiếng thở dài, lại rất chắc chắn, ngươi tính kế ta. Hắc hắc. Phù Đạo Sơn nhân mặt không đỏ tâm không nhảy, chỉ như vậy ý vị không rõ mà cười một tiếng. Phật tháp, kia một thật lớn tượng Phật phía trên, kim quang như cũ lộng lây đến vô pháp nhìn gần. Toàn bộ Bắc vực Thiền Tông trên không, đều di động một tầng kim quang, cùng người nọ gian cô đảo trên không kia một tầng kim quang, giao tương hô ứng. Phật quang chiếu khắp, nhưng tạ bất thần trong lòng, lại không có nửa điểm độ ấm. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn kia một người đài cao, thậm chí có chút phản ứng không kịp. Còn lại người chờ khả năng biết được cũng không rõ ràng, nhưng thân là Hoành Hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, càng đọc nhiều sách vở, hắn biết được, so tất cả mọi người nhiều. Từ là, hắn trong lòng kinh hãi, cũng liền siêu việt mọi người. Một loại mơ hồ liên hệ, từ một người đài phía trên phát ra, như là một đạo tinh quang giống nhau, buông xuống ở kiến sầu trên người, liên tiếp nàng cùng một người đài. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, giờ khắc này kiến sầu, thế nhưng phảng phất cùng một người đài nhất thể. Kia một khắc, kiến sầu ngẩng đầu lên, thấy hắn đau khổ cùng dãy rủa, chua xót cùng. Không cam lòng. Đúng vậy. Nếu không có Khúc Chính Phong ở Thanh Phong Am ẩn giới lấy Nguyên Anh đỉnh tu vi tính kế với hắn, nếu hắn không có ở trọng thương dưới mạnh mẽ kết đan, nếu hắn có thể ở tiểu hội bắt đầu phía trước đúng giờ phản hồi Côn Ô, có lẽ, hết thể liền không giống nhau đi. Chỉ tiếc, không có này đó nếu. Nhập sát hồng tiểu giới, đoạt đế giang cốt ngọc, chinh chiến tả tam thiên tiểu hội, độc đăng một người đài cao, một đường từ Côn Ngô tranh đấu gay gắt đến ẩn giới, 5 lần 7 lượt chém giết, thậm chí mạnh mẽ xé xuống kia một nửa quyền chủ. Đủ loại, toàn bộ từ kiến sầu trong óc bên trong xẹt qua. Nàng đắm chìm trong tinh quang dưới, phía chân trời sao trời, mơ hồ chi gian dường như chẳng có một tia kỳ dị biến hóa. Tại đây loại thần bí khó lường trong hơi thở, kiến sầu rốt cuộc vươn chính mình tay phải. Biến mất đã lâu giữ tợn dịu quỷ, tức khắc ngưng ra, một lần nữa xuất hiện ở nàng trong tay. Bang! 5 ngón tay, nháy mắt nắm chặt. Một đạo tối nghĩa gợn sóng, đồng nhiên liền ở nàng 5 ngón tay đè lại cán búa trong nháy mắt, hướng tới 4 phương 8 hướng cổ đãng mà đi. Như là một cổ sóng lớn cọ rửa mà qua, đỉnh đầu 100 tỷ sao trời, tại đây gợn sóng phất quá nháy mắt, thế nhưng đồng thời từ ảm đạm mà sáng ngời. Đồng thời sáng ngời, còn có kiến sầu dịu quỷ phía trên, một quả ngưng tụ tinh quang đạo ấn. Không phải phách không chạm, cũng không phải hồng nhật chạm, mà là một quả hoàn toàn mới đạo ấn. Một quả, không thuộc về dịu quỷ đạo ấn. Cuộn cuộn trong hư không, chi chít như sao trên trời. Thiên ngoại một người đài cao, cũng có tinh quang tràn đầy. 8 căn thông thiên trụ phía trên, đồng thời phát ra 8 điều ánh sáng, giống như sợi tơ giống nhau mềm mại mà xuyên qua, chớp mắt liền ra một người đài, thế nhưng hướng tới cao rộng phía chân trời, xa xa mà đi. 100 tỷ sao trời, tiểu gì rộng lớn. Kia 8 điều ánh sáng, tiểu gì nhỏ bé yếu ớt. Nhưng ở chúng nó đến trời cao một cái chớp mắt, thế nhưng như là chuỗi hạt giống nhau, từ nhất trung tâm kia một ngôi sao xuyên qua mà qua, lại hướng về tiếp theo viên sao trời mà đi. Lại là lấy 100 tỷ sao trời vì châu. Một viên một ngôi sao, đều bị sâu chuỗi lên, càng thêm sáng ngời. Theo ánh sáng xuyên qua, kia vô tận mãnh liệt tinh quang sái lạc, rơi xuống tới rồi kiến sầu trong tay dịu quỷ đạo ấn phía trên, tựa hồ vì đạo ấn rót vào một cổ hoàn toàn mới lực lượng, tỏa sáng xuất động người sáng giỏi. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Từ một cái tinh tế ánh sáng, biến thành thô thô quang ấn, cuối cùng biến thành một cái lộng lẫy quang hà. Nàng trong tay nắm, nơi nào vẫn là dịu quỷ. Rõ ràng là chút ra không thôi lộng lẫy ngân hà. Đắm chìm trong tinh quang bên trong, đứng ở kia như bản cờ giống nhau 100 tỷ sao trời dưới, cổ sơ một người đài như cũ tản ra tang thương hơi thở. Yến Sầu nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần, chỉ đem dịu quỷ dơ lên cao, thanh âm miểu xa đến giống từ cửu tiêu thiên ngoại truyền đến. Tạ đạo hữu, ngươi tin tưởng thiên phạt sao? Dịu quỷ dẫn động kia một cái đạo ấn hình thành ngân hà, đột nhiên chi gian, hấp dẫn đến từ thiên ngoại sở hữu tinh quang, trong nháy mắt, thế nhưng chiếu đến toàn bộ hư không lượng như ban ngày. Kiến Sầu thân ảnh bị này tinh quang bao vây trong đó, bất luận kẻ nào cũng khó có thể thấy rõ. Thiên phạt? Có lẽ có. Nhưng nó tuyệt không sẽ hàng phạt với hắn. Tạ Bất Thần không có trả lời, cũng căn bản vô pháp trả lời. Hắn mở to hai mắt, kiệt lực mà muốn thấy rõ Kiến Sầu kia bị tinh quang bao vây thân ảnh, muốn thấy rõ nàng mỗi một động tác, muốn thấy rõ kia dịu quỷ phía trên mới nhất đạo ấn. Vô số manh mối, từ hắn trong óc bên trong điên cuồng hiện lên. Một đường phía trên tranh đấu không thôi, nhưng Kiến Sầu chưa bao giờ sử dụng quá này một đạo ấn, cùng hắn ở cuối cùng một khắc vận dụng giới chi lực, dữ dội tương tự. Cơ hồ ở nhìn thấy kia một cái lộng lẫy ngân hà trong nháy mắt, hắn liền có thể tin tưởng, Kiến Sầu chỉ có này một kích chi lực. Có lẽ sẽ làm hắn tan xương nát thịt, cũng có lẽ có một đường sinh cơ. Hắn như cũ ở hướng tới kia bình hồ phương xa rơi xuống, Kiến Sầu thân ảnh ở trong mắt càng ngày càng nhỏ bé, nhưng kia một mảnh lộng lẫy ngân hà lại giống như chút ra sông lớn, từ phía chân trời là úp. Một quả ngọc chất tấn phù, ở Tạ Bất Thần sắp rơi xuống nháy mắt, liền như vậy nhẹ lén lút nhéo vào chỉ gian. Chỉ cần đem chi nghiền nát. Còn ở điên cuồng hạ truy bên trong Tạ Bất Thần, liền như vậy hơi hơi mà chớp một chút mắt, tựa hồ đã làm quyết định. Ngay sau đó, kia lộng lẫy ngân hà liền trong mắt hắn ầm ầm mở rộng. Kiến Sầu cao cao giơ lên tay phải, cầm kia ở tinh quang mơ hồ hình dạng dịu quỷ, chậm rãi rơi xuống. Nàng phảng phất nhìn ra Tạ Bất Thần nội tâm bên trong ý tưởng, chỉ cười một tiếng, ta cũng không tin thiên phạt. Cho nên, thiên không phạt, ta phạt chi? Ầm vang. Nàng giọng nói rơi xuống, toàn bộ hắc ám trời cao phía trên, bị liền thành chuỗi ngọc sao trời, đã liền thành một cái kỳ dị ấn phủ. Ở Kiến Sầu dịu quỷ rơi xuống khoảnh khắc, một đạo thật lớn của sáng, từ vũ trụ chỗ sâu trong truyền đến, đục lỗ này một quả ấn phủ, rơi xuống dịu quỷ phía trên. Ngân hà, đốn như vỡ đê hồng thủy. Như sao trời ngã xuống, một đạo tinh quang từ trên 9 tầng trời, từ xé mở chi thiên, xuyên thủng mà xuống. Thoáng như thiên phạt. Năm ngón tay căng chặt, huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương càng là thầm có thể thấy được cốt. Nhưng giờ khắc này Kiến Sầu, đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Thậm chí, cũng không cảm giác được kia một đoạn quấn quanh ở nàng chỉ gian tơ hồng. Tơ hồng quấy nho nhỏ bạc hóa, ở nàng huy động dịu quỷ nháy mắt, nhẹ nhàng lay động, có ảm đạm màu bạc ánh sáng hiện lên. Trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bóp chặt chỉ gian kia một quả ấn phù ngón tay, cũng bỗng nhiên cứng đờ lên. Hắn trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy những thứ khác. Hoàng hốt chi gian, như là có một cây châm, đau đớn hắn mắt. Kia một mạt ngân quang, kiểu gì bé nhỏ không đáng kể. Cơ hồ chỉ nháy mắt gian, liền không bao phủ vào kia tập thiên cuốn mà vô tận lộng lẫy ngân hà. Tạ Bất Thần đáy mắt, kia một mạt ngân quang, cũng hoàn toàn biến mất tung tích. Tùy theo mà đến, đó là tràn ngập mãn toàn bộ tầm nhìn, vô tận ngân hà. Sở hữu chi giác, tại đây trong nháy mắt, biến mất cái sạch sẽ. Ngay cả kia vô tận ngân hà, cũng tối sầm, đen. Ầm vang. Bàng bạc tinh lực hóa thành ngân hà, từ phía chân trời chút xuống mà xuống, nghiêng nghiêng đục lỗ kia ngàn nhận cự Phật đỉnh đầu. Trình viên cực đại Phật tổ đầu, thế nhưng hướng tới phía dưới ầm ầm truy đi. 3.000 hơn người đầu, tất cả thét chói tai. Ngay sau đó, sở hữu thét chói tai đều bị buông xuống ngân hà bao phủ, hóa thành một mảnh ồn ào náo động. Tinh lực như hà, cọ rửa mà xuống. Đại Phật hoàn toàn khuynh đảo, vô số người đầu vì tinh lưu đánh nát. Toàn bộ thế giới, một mảnh sáng lạn tinh quang, đem hết thảy đều cất chứa tiến nhất nguyên thủy vũ trụ, đem hết thảy hóa thành lúc ban đầu hỗn độn. Chỉ có một người đài, như cũ phiêu phủ ở thiên ngoại. 8 đạo tinh quang ngưng tụ thành dây nhỏ, từ 100 tỷ sao trời phía trên rút ra, chỉ đồng thời hướng tới kia sớm đã thoát lực Kiến Sầu một đáp, một cổ hư vô hơi thở, tức khắc đem nàng cả người bao phủ, đống nhân gian, biến mất tung tích. Chỉ có kia một thanh ngưng kết tinh lực dịu quỷ, cắt qua này sắp sáng ngời vạn trượng hư không, đầu nhập vào không gian cái khe, hướng tới không biết phương xa phiêu lưu mà đi. Vô tận cực vực các thổ, quần quận hoàng tuyển chạy xuôi qua sông than thượng một tầng bạch cốt, chạy về phía này địa phủ luân hồi mà càng sâu chỗ. Vô số từ nhân gian cô đảo tới sinh hồn, bài đội, hoặc là đờ đẫn, hoặc là khóc hảo, hoặc là cười to. Trăm thái không đồng nhất. Đi vào địa phủ đã không biết có bao nhiêu thời gian. Trương Thang người mặc một thân huyền màu đen tiểu lại phục chế, khoanh tay chậm rãi từ nhóm người này sinh hồn bên trong đi qua, giữa mày một đạo thương thanh sắc dựng ngân, trên mặt một mảnh lãnh đạm chi sắc, chỉ cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác. Lao Trương, láo Trương. Phía sau, một tiếng bén nhọn chói tai kêu to. Trương Thang dừng bước, quay đầu lại nhìn lại. Nhưng thấy một mỏ chuột hai khỉ tiểu quỷ lại đứng ở quỷ môn quan phía trước, hốc mắt thật sâu ao hãm, hai con mắt đỏ tươi, đầu so tầm thường quỷ nhỏ suốt một nửa. Trong tay hắn múa may một quyển tràn ngập quỷ vẽ bùa sổ ghi chép, chính cao giọng kêu chính mình. Tiểu đầu quỷ bên cạnh, còn có một người mắt lục đại đầu quỷ, chính một chân hướng tới kia quá môn sinh hồn đá vào. Nương này vương bắt con bê, làm người, ngươi đặt tên khởi như vậy phức tạp làm gì? Ra ra ta đều không quen biết ngươi tự nhi. Không cần phải nói, lại là này hai cái không học vấn không nghề nghiệp quỷ lại không quen biết tự. Trương Thang nặng nề mà nhìn này hai người liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là xoay người, chiết chuyển chiều quỷ môn quan đi đến. Không lường trước, liền ở hắn còn có ba bước, liền muốn đến quỷ môn quan là lúc. Một đạo lộng lẫy tinh quang, đống nhiên từ cực vực các thổ kia một mảnh âm u không trung bên trong xẹt qua, cơ hồ đem toàn bộ địa phủ chiếu sáng lên. Vô số sinh hồn ác quỷ, toàn bộ hoảng sợ ngẩng đầu, sợ tới mức hồn phách tụ tán. Đó là một loại làm nhân tâm run như thế. Trương Thăng còn không có tới kịp tự hỏi, này một đạo quang rốt cuộc là cái gì địa vị, liền thấy một thanh quỷ khí dày đặc dịu, bị kia tinh lưu hiệp bọc, thế nhưng từ trong hư không thoát phi mà đến. Phanh! Một tiếng vang lớn. Khoa trương đến thật lớn dịu, thế nhưng xoa Trương Thăng đỉnh đầu, xét qua một đạo mạo hiểm đường cong, may mắn thế nào, chính vừa lúc bổ vào quỷ môn đóng lại. Kia một cái quan tự, cơ hồ nháy mắt rách nát, hóa thành một mịn. Giờ khắc này, mặc kệ là quỷ sai vẫn là quỷ lại, hoặc là này đó qua đường sinh hồn, toàn bộ vì này chấn động. Ánh mắt, đồng thời hội tụ. Phía chân trời kia một đạo sán lạn tinh lưu, lôi ra một cái trường tuyến. Cán búa ở rất nhỏ động đất run, kia một đạo tinh lưu đã dần dần biến mất ở nơi xa. Chỉ có dịu thân phía trên, kia giữ tận vạn quỷ đồ văn, đột nhiên chi gian, đỏ tươi như máu. 214 chương 214 đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ. Ta cực vực cùng ngoại giới bất đồng, tự thành một cái thế giới, trưởng quản lục đạo luân hồi. Quỷ môn quan, đó là sở hữu sinh hồn nhập khẩu. Phàm nhân sau khi chết, này hồn phách kinh quỷ môn quan, nhập bát phương diêm điện, trước từ đệ nhất điện rõ ràng thiện ác, lại giao từ còn lại chư điện đem ác nhân đầu nhập địa ngục chịu hình, cuối cùng tẩy đi tội ác người, mới có tư cách cùng người tốt cùng nhau kinh thứ 8 chuyển luân vương điện đầu thai luân hồi. Bất quá, các ngươi đều là hưởng mạng quỷ, trực tiếp dẫn vào hưởng mạng thành trung, lại là tạm thời không cần đi bát phương diêm điện. Gia nua thanh âm, từ từ nói tới. Một mạo điệt lão giả đứng ở cửa thành, nhìn vừa mới bị quỷ sai nhóm đưa tới vài tên uổng mạng quỷ, trên mặt treo vài phần tươi cười, muốn hảo hảo cho bọn hắn giới thiệu bát phương diêm điện. Ai ngờ tưởng, đỉnh đầu kia một mảnh âm thảm không trung bên trong, đồng nhiên xẹt qua một đạo trước bạch lộng lây tinh lưu. Toàn bộ uổng mạng thành, thế nhưng bị chiếu cái sáng trưng. Uổng mạng thành trung, mặc kệ là ở cửa thành, vẫn là ở thành lâu bên trong, hoặc là đường cái phía trên. Vô số uổng mạng oan hồn, vô số quỷ lại, toàn bộ ngửa đầu nhìn lại. Nay trong nháy mắt, mạo điệt lao giả quên mất chính mình kế tiếp muốn nói sở hữu lời nói, chỉ ngơ ngác nhìn phía chân trời, lại có một loại huy tới rồi nhân gian ban ngày hảo giác. Qua sáng, cùng toàn bộ cực vực cắt vàng thổi quét không trung, như thế không hợp nhau. Như thế, kinh tâm động phách. Tinh lưu như là tự thiên ngoại mà đến, xuất hiện đến không hề dấu hiệu. Nó như là một cái tuyến, một con rồng, từ quỷ môn quan phương hướng mà đến, nghiêng nghiêng trải qua hưởng mạng thành phía trên, cuối cùng hướng tới nơi xa kia một mảnh cho đen sắc núi non đầu lạc. Chỉ là không đợi nó tới nơi đó, sở hữu tinh lưu quang diễm, liền tựa nối nghiệp vô lực giống nhau, biến mất cái vô tung vô ảnh. Toàn bộ bị chiếu sáng lên không trung, vì thế lại như vậy dần dần ảm đạm xuống dưới. Hưởng mạng thành trung, một mảnh gần như tĩnh mịch tan tĩnh. Ngay sau đó, liền như là tạc nổi giống nhau, hoàn toàn ầm ĩ lên. Thiên, vừa rồi đó là cái gì? Vừa mới làm sao vậy? Là ta hoa mắt sao? Bầu trời thế nhưng có tinh lưu. Sao lại thế này a? Mạo điệt lao giả nghe bên thai những lời này, ánh mắt lại như cũ rừng ở kia đã khôi phục bình thường phía chân trời. Này trong chốc lát nhìn qua lại là âm thảm thảm một mảnh, phảng phất vừa rồi kia một đạo tinh lưu không có xuất hiện quá, lại phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Nhưng giờ khắc này, chung quanh kia gần như sôi trào nghị luận thanh, lại là rõ ràng tới rồi cực điểm. Không phải ảo giác. Vừa rồi là thật sự có một đạo thiên ngoại tinh lưu, tư hưởng mạng thành trên không sẽ qua. Nghe lão, này rốt cuộc là cái gì? Lão nhân bên cạnh người một người quỳ lại, quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp hỏi ra tới. Nghe lão thật lâu không có thu hồi ánh mắt, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía kia một đạo tinh lưu tới phương hướng, quỷ môn quan khoảng cách hưởng mạng thành bất quá 30 dặm. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn, qua đã lâu mới đột nhiên nhấc chân. Thế nhưng bỏ quên này mấy cái mới vừa vào thành tân quỷ không màng, trực tiếp hướng cửa thành ngoại đi đến. Hưởng mạng thành, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe lão ở Tống Đế Vương trong điện đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, nhưng chưa thấy qua có hôm nay như vậy thất thố thời điểm, chỉ sợ. là thật sự ra cái gì khó lường sự. Cùng thời gian, xa xôi thập phương Diêm Điện, đệ nhất Tần Quảng Vương Điện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, chính hấp thu hậu thổ âm hoa nam tử cao lớn, đầu đội cao cao mũ miệng, trên người có cực kỳ dày nặng một mảnh khí thế. Ở tinh lưu xẹt qua trong nháy mắt kia, hắn lãnh lệ đỉnh mày bỗng nhiên vừa động, liền như vậy mở nhắm chặt đã lâu hai mắt. Chân trời, kia một đạo tinh lưu, vừa lúc chỉ còn lại có một cái nho nhỏ cái đuôi. Là vực ngoại hơi thở. Là có bên ngoài tới đổ vật vào được, chỉ là không biết rốt cuộc là người vẫn là khác cái gì. Uy nghiêm nam tử không có đứng dậy, chỉ chậm rãi lại đem hai mắt khép lại, phân phó nói, thôi giác, ngươi đi xem xét việc này. Đúng vậy. Điện hạ, một người hồng bào nam tử, cho mày, không người lĩnh mệnh. Hắn sạch sẽ lưu loát mà đáp một câu, liền lập tức hướng về xa xôi quỷ môn quan mà đi. Thôi giác rất rõ ràng, đi quỷ môn quan điều tra, tuyệt đối không ngừng hắn một người. Mà Tần Quảng Vương làm toàn bộ cực vực một người dưới nơi, tuyệt không cho phép người khác đoạt ở chính mình đằng trước. Giờ phút này quỷ môn quan, cơ hồ đã hấp dẫn toàn bộ cực vực chú ý. Chỉ là, ước chừng sẽ không có người nghĩ đến, kia một đạo tinh lưu, trừ bỏ mang đến kia một thanh dịu quỷ, còn mang đến khác một ít đồ vật. Cự uổng mạng thành 18 dặm, cự quỷ môn quan 48. Âm thảm thảm màu vàng không trung, một mảnh u ám ác thổ. Cuối quỷ môn quan cách như vậy xa, sớm đã chỉ còn lại có một cái thê lương lại giữ tợn bóng dáng, mơ hồ ở thiên cùng địa giới hạn. Mặt đất phía trên, trường nhan sắc xám trắng một mảnh khô thảo, như là bị lửa đốt trước quá. Nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề một mảnh, giờ phút này lại có một chỗ kỳ quái mà ao hám đi xuống, như là có thứ gì tạp xuống dưới, áp đảo khô thảo giống nhau. Mấy chỉ la sát mị huy động màu xanh biển cánh, lớn lên cùng đại điểu vô dị, giờ phút này không ngừng xoay quanh ở tầng trời thấp, vòng quanh kia một chỗ ao hám địa phương, tựa hồ ở do dự, muốn hay không đập xuống đi ăn non nê. Phải biết rằng, tới rồi nhân gian cô đảo, chúng nó chính là lấy phương chết người thể xác vì thực. Nhưng hiện tại, phía dưới này một khối, thật sự có thể ăn sao? Mấy chỉ la sát mị hiển nhiên có chút hoang mang. Kia một mảnh bình thản trên mặt đất, rơi xuống một thanh nhìn thường thường vô kỳ màu đen trường kiếm, cách đó không xa tác phục một khối cơ hồ đã nhìn không ra người dạng thân thể. Đen nhánh tóc dài, bị máu tươi thấm vào mãn, phô rừng ở dơ hề hề trong bụi cỏ, có một loại gần như tàn khốc ánh sáng. Máu tươi đổ mãn quần áo, cánh tay bả vai chỗ, thậm chí có thể thấy đứt gãy lành lạnh bạch cốt, mặt trên còn có một ít kỳ dị màu đen hoa văn. Thấy thế nào đều là cái chật vật người chết, nhưng quỷ dị chính là. Này người chết quanh thân, mơ hồ có màu xanh lá linh quang lập lòe, như là một tầng ngọn lửa, đem chi bao vây, những cái đó dạn nước huyết đục, tại đây ngọn lửa bị bỏng dưới, thế nhưng chậm rãi mất máy, một lần nữa sinh trưởng. Ngay cả kia đứt gãy cốt cách, cũng có kia một mảnh màu đen hoa văn ghép nối, kín kẽ mà một lần nữa trưởng đến cùng nhau. Toàn bộ quá trình cực kỳ thong thả, cực kỳ gian nan, nhưng lại thật thật sự sự mà phát sinh. La sát mị tuy là cực vực nhất không có linh trí vài loại tồn tại chi nhất, đối nguy hiểm lại cực kỳ dị thường mẫn cảm. Chúng nó 5 lần 7 lượt muốn đập xuống tới, nhưng mỗi khi tiếp cận kia một khối mỹ thực, kia một tầng linh hỏa liền muốn thịnh thượng một tầng, lập tức tản mát ra một loại khủng bố cực nóng, như là ở bảo hộ thân thể kia tồn tại giống nhau. Thân thể chung quanh khô thảo, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mấy chỉ la sát mị cơ hồ lập tức liền sợ tới mức phành phạch cánh, lại lần nữa phi đến cao cao mà. Chỉ là chúng nó liên tiếp rời đi. Ở cực vực đói khát đã lâu, lâu lắm không có đi qua nhân gian cô đảo vô mồi, mắt thấy này mị thực liền ở trước mắt, ai biết kia linh hỏa khi nào tắt. Một khi tắt, chính là chúng nó ăn cơm cơ hội tốt. Lệ! Chúng nó nôn nóng địa bàn toàn ở trên không, chờ đợi, chờ đợi. Mơ nhạt không chung, ẩn ẩn có chút phát ám. Đây là thời gian trôi đi dấu hiệu. Cũng không biết đi qua bao lâu, thân thể kia phía trên thương chỗ, tựa hồ đều trường hảo, quanh thân kia một tầng linh hỏa, cũng có dần dần ảm đạm xu thế. Mấy chỉ la sát mị lập tức liền hưng phấn lên, chờ linh hỏa hoàn toàn tắt thời điểm. Bất quá, nơi xa quỷ môn quan phương hướng, cũng truyền đến tiếng bước chân, còn có. Khắc khẩu thanh. Đều tại ngươi. Không có việc gì ăn như vậy nhiều làm thứ gì. Ăn lớn như vậy cái đầu ra tới, vẫn là thí dùng không có. Sớm biết rằng liền không cho ngươi ăn, đem âm thực tích quát, hiếu kính chử phán quan, còn có thể thăng quan đâu. Rõ ràng đều tại ngươi, là ngươi không biết chữ. Cho nên, lại trách ta. Ngươi biết chữ sao? A, ta. Dù sao đều tại ngươi, tốt như vậy cơ hội, chử phán quan triệu kiến A, chúng ta thế nhưng không có nắm chắc được. Mở mang bình nguyên, một cái thẳng tắp trường nói, từ quỷ môn quan thông lại đây. Giờ phút này trên đường không có gì người, liền đi tới hai cái khắc khẩu không thôi quỷ lại. Một cái đầu to, phía sau trói lại cái bím tóc nhỏ, dài quá một đôi xanh mượt đôi mắt. Bởi vì bị trách mắng đến lợi hại, ngốc lăng lăng trên mặt rất có vài phần ủy khuất chi sắc. Một cái đầu nhỏ, trên đầu trống trơn, một đôi mắt đỏ lại là nhanh như chớp thẳng chuyển, có vẻ khôn khéo lại láo cá, cùng đầu to hoàn toàn bất đồng. Hắn đó là mắng đến nhất hung cái kia. Giờ phút này nhớ tới hôm nay sai thất cơ hội tới, càng là đấm ngược dừng chân, hận không thể đập đầu xuống đất. Này hai gã quỷ lại, không phải người khác, đúng là phía trước ở quỷ môn quan suýt nữa nhân không biết chữ, vòng sai rồi người tên đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ. Đại đầu quỷ nghe thấy tiểu đầu quỷ lại bắt đầu hắn giận, không khỏi khuyên đủ, chúng ta vốn chính là bình thường quỷ, ít nhiều người hối lộ phán quan, mới có thể mưu cái quỷ môn giảm lại thân phận, hiện giờ một năm cũng có thể ăn thượng tam đốn, đủ, vậy là đủ rồi. Đủ cái rắm. Tiểu đầu quỷ quả thực tưởng phun hắn vẻ mặt. Ngươi nhìn xem cái kia Trương Thang, mới đã chết bao lâu. Còn không phải là ỷ vào người khác gian có người cung phụng tiền giấy hương nến, ở chúng ta địa phủ, có xử không xong tiền sao. Trừ phán quan nếu không phải thu hắn tiền, ăn hắn cơm, uống lên hắn rượu, sao có thể làm hắn nhanh như vậy liền bỏ đến vị trí này. Này còn đè ép chúng ta một đầu. Đại đầu quỷ nghe này liền châu pháo dường như một phen lời nói, đều có chút trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng lại đây. Nhưng Trương Thang thăng quan, không phải bởi vì thức, biết chữ sao. Thật là đỉnh ngươi cái bà ngoại. Cái hay không nói, nói cái dở. Tiểu đầu quỷ quả thực có thể bị này không dài đầu vóc huynh trưởng cấp khí tạc. Trừ phán, cũng chính là trừ phán quan, chính là đệ nhất phương Tần Quảng Vương trong điện phán quan chi nhất, gần nhất phụ trách trưởng quản quỷ môn quan. Hôm nay quỷ môn đóng lại ra một chuyện lớn, không thể hiểu được bay tới một phen dịu to, đinh ở trên cửa, làm lúc ấy ở đây quỷ lại. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người đều bị ra trừ phán quan tìm đi nói chuyện, hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Đó là thật tốt một cái cơ hội a. Rốt cuộc có thể thấy trừ phán quan. Chỉ cần hắn có thể lại lấy ra điểm làm trừ phán quan vừa lòng đồ vật tới, nói không chừng là có thể quan thăng một bậc, điều khỏi quỷ môn quan cái kia phá địa phương. Nhưng không nghĩ tới. Bọn họ huynh đệ hai người, chắp vá lung tung, thế nhưng cũng gom không đủ thứ gì tới. Chờ đến trừ phán quan triệu kiến thời điểm, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái. Thế nhưng là không tay đi. Tiểu đầu quỷ đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào trả lời trừ phán quan vấn đề, chỉ nhớ mang máng là hỏi kia một dịu rốt cuộc như thế nào tới, lúc ấy chung quanh có hay không khả nghi người gì đó. Làm vậy a? Vừa nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, tiểu đầu quỷ quả thực vạn niệm câu hôi, hoàng chính mình kia chủi lùi đầu, giống như ngay sau đó liền phải khái đến trên mặt đất đi. Đại đầu quỷ xem đến hai hùng khiếp vía, lại là không dám nói thêm câu nữa lời nói. Cái kia mới tới Trương Thang. Mọi người đều vô cùng náo nhiệt kêu một tiếng lao Trương, nhưng thực tế thượng không vài người thích hắn, chỉ là bởi vì hắn biết chữ, theo chân bọn họ không giống nhau. Ở đại đầu quỷ xem ra, gia hỏa này đích xác không làm cho người thích. Kia một Trương người chết mặt, một sử tại quỷ môn quan, liền gọi người trong lòng e ngại. Nhưng không chịu nổi nhân gia bản lĩnh đại A. Theo chân bọn họ hai cái bao cỏ so sánh với, nhân gia sẽ hiểu biết chữ nghĩa, lớn lên cũng đẹp, thậm chí giống như còn có nhân gian mang xuống dưới một chút tu vi. Càng quan trọng là, nhân ra là hưởng mạng thành ra tới quỷ. Hưởng mạng thành là địa phương nào? Đều là hưởng mạng quỷ. Sổ sinh tử thượng, Diêm Vương đế quân quy định ngươi canh ba chết, ngươi canh một đã chết, hoặc là ngươi canh năm đã chết, như vậy quỷ tài có thể tiến hưởng mạng thành. Ai không biết, phàm là bị chết cùng sổ sinh tử thượng quy định không giống nhau, đều có như vậy một chút quỷ dị hoặc là đặc thù chỗ. Cho nên, hưởng mạng thành ở cực vực, kỳ thật là biến thái sở ra chỗ. Xuất thân hưởng mạng thành Trương Thang. Sinh thời lại đã làm quan, có thể bị điều lại đây đương cái tiểu lại, kia thật là hết sức bình thường sự. Trừ phán quan tuy tham kia một chút ăn uống, nhưng tại đây loại sự thượng còn không đến mức hồ đồ. Ai? Chỉ là lời này thành thật không dám lại cùng tiểu đầu quỷ nói. Đại đầu quỷ yên lặng đem lời nói nghẹn trở về trong bụng, minh tư khổ tưởng, rốt cuộc nghĩ đến, tại đây loại thời điểm, nói sang chuyện khác mới là nhất thích hợp phương pháp. Vì thế, hắn vô cùng cao hứng hỏi, tiểu đầu a, ngươi nói cái kia dịu. Rốt cuộc cái gì lai lịch? Ta chỗ nào biết? Nói sang chuyện khác đều sẽ không chuyển cái tốt. Tiểu đầu quỷ trợn trắng mắt, lười đến phản ứng, đi nhanh liền đi phía trước mại đi. Đại đầu quỷ còn không biết chính mình rốt cuộc nơi nào thất bại, chỉ cho rằng tiểu đầu quỷ không nói bọn họ thăng quan không thành sự, cũng không nói mới tới Trương Thang sự, vậy tính thỏa. Vì thế, hắn tiếp tục nói, ta cũng không biết. Bất quá ta hôm nay đi thời điểm, giống như thấy thôi phán quan, chính là cái kia xuyên hồng y hề phục. Tần Quảng Vương đế quân bên người cái kia. Gì, như thế nào không đi rồi? Vẫn luôn ở đi phía trước đi tiểu đầu quỷ, đồng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía trước. Đi ở hắn mặt sau đại đầu quỷ kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tùy theo vừa chuyển tầm mắt, liền cũng thấy. Phía trước kia một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, thế nhưng xoay quanh mấy chỉ màu xanh biển la sát mị, như thế nào cũng không chịu rời đi. phía dưới cỏ dại tùng rất là rậm rạp, ước chừng có nửa người cao. Nhưng giờ phút này, chính giữa nhất, cũng chính là La Sát Mị chính phía dưới kia một khối bụi cỏ, thế nhưng như là bị thứ gì cấp thiêu hủy, chỉ còn lại một mảnh trắng bệnh cho tàn. Một cái cả người dính đầy máu tươi người ghé vào kia một mảnh cho tàn, quanh thân lại nhìn không thấy nửa điểm miệng vết thương, lộ ra tới da thịt cũng là một mảnh tuyết trắng, mặc dù tại đây âm thảm không trung dưới, thế nhưng cũng thập phần lóa mắt. Ở bên người nàng cách đó không xa, còn có một phen kiếm rừng ở cho tàn bên cạnh. 215 chương 215 mới tới cực vực. Người này không có việc gì đi. Xa xa mà thấy, tiểu đầu quỷ nhón chân nhìn xung quanh hai hạ, trong lòng phạm vào nói thầm. Đại đầu quỷ thấy đỉnh đầu kia mấy chỉ La Sát Mị, lại xem người này đầy người đều là huyết, không khỏi e ngại, một xả tiểu đầu quỷ tay háo nói, nhìn qua quái dọa người, chúng ta vẫn là đường động nhàn sự, chạy nhanh đi rồi đi. Cũng là, tiểu đầu quỷ tự xưng là cái đứa bé lanh lợi, chưa bao giờ trộn lẫn cái gì quái đục thủy sự tình, nên bo bo giữ mình thời điểm liền bo bo giữ mình, nửa điểm không hàm hồ. Liên tính là ven đường thấy cá nhân treo cổ, cũng cùng hắn không quan hệ, huống chi là hiện tại. Trong lòng một cân nhắc, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tiểu đầu quỷ không chút do dự, xoay người muốn đi, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về, ngày hôm qua bệ bếp còn không có tu. Nói đến một nửa, thân mình còn không có hoàn toàn quay lại đi, nhưng hắn trong miệng nói, lại đột nhiên im bặt. Một đôi màu xanh lục đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia cho tàn bên cạnh, rốt cuộc thu không quay về. Làm sao vậy? Đại đầu quỷ thấy thế hoảng sợ, vội rôi tay đi riêu hắn, tiểu đầu, ngươi không sao chứ? Tiểu đầu quỷ bị riêu đến lung lay hai hạ, một chút không nhiều thấy rõ nơi xa kia một thanh đồ vật, lập tức tức giận đến ném ra đại đầu quỷ, không kiên nhẫn nói, đừng xảo, bên kia giống như có cái gì, ngươi nhìn xem. Đồ vật. Đại đầu quỷ từ trước đến nay phản ứng chậm nửa nhịp, theo tiểu đầu quỷ ý bảo phương hướng xem qua đi, tức khắc di một tiếng, thật là có đồ vật. Đi xem một chút. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đản. Tiểu đầu quỷ chính là cái chưa bao giờ sẽ bạc đái chính mình. Hắn hai chỉ mắt lục toát ra màu xanh lục quang mang tới, chân tay co cóng, lại nhanh chóng vô cùng mà xuyên qua bụi cỏ, lại gần qua đi. Ly đến gần, tiểu đầu quỷ cũng liền xem đến rõ ràng hơn. Là cái nữ. Tuy rằng đầy mặt huyết ô, nhưng xem kia ngũ quan hình dáng, thế nhưng cũng thực xinh đẹp nho nhã tinh xảo, chỉ là giờ phút này nằm sấp trên mặt đất, không hề phản ứng, như là đã hồn phách đều tán. Kỳ quái chính là, nàng chung quanh đều là một mảnh cho tàn, nhưng nàng chính mình trên người lại không lây dính thượng nửa phần cho tàn. Thật giống như chung quanh này một mảnh bụi cỏ, cũng không phải ở nàng ngã vào nơi này phía trước liền thiêu qua giống nhau, mà là ở nàng tới lúc sau mới thiêu cháy. Nhưng, này nữ thi trên quần áo không có nửa điểm bị bỏng dấu vết. Thấy quỷ, tiểu đầu quỷ cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra không nhiều đối địa phương, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn giờ phút này khoảng cách này thi thể, chính vừa lúc chỉ có một trượng khoảng cách, liền ở cho tàn bên cạnh. Ở bên này duyên phía trên, vừa lúc hành một phen kiếm. Mặt trên lạc vài phần cho tàn, vỏ kiếm đen nhánh, trên chuôi kiếm hoa văn dày nặng mà tinh xảo. Một loại mạc danh uy nghiêm trầm trọng cảm giác, từ một thanh kiếm này thượng truyền đến, quả thực làm nhân tâm kinh run sợ. Không phải vật phàm. Cơ hồ chỉ liếc mắt một cái, tiểu đầu quỷ trong lòng liền hò hét lên. Hắn áp lực đống nhiên mãnh liệt lên tim đập, cẩn thận mà nhìn kia một khối nằm sấp trên mặt đất thi thể, không động tĩnh. Vì thế, hắn không chút do dự, trực tiếp khom người đi xuống, một tay đem kia một phen kiếm nhặt lên tới. Cầm ở trong tay. Ngoan ngoãn, đã phát. Ở trường kiếm vào tay trong nháy mắt, tiểu đầu quỷ liền cảm giác được kia trên thân kiếm lộ ra tới một cổ hơi thở, quả thực làm hắn tưởng nhịn không được liền quỷ xuống đi. Tuyệt đối là một phen hảo kiếm. Thiên, liền tính là hắn từng từ địa phủ Sơn Hải thị lớn nhất hồi chân phường đi ngang qua, cũng chưa từng thấy quá tốt như vậy đồ vật ta. Tiểu đầu quỷ kích động đến quả thực muốn hít thở không thông. Hắn gần như run rẩy mà vớt ve kia vỏ kiếm thượng mỗi một đạo mộc mạc mộc chất hoa văn. Vuốt ve trên chuôi kiếm mỗi một khối tinh xảo đúc văn. Một đôi mắt lục, thế nhưng ẩn ẩn có sung huyết chi trạng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mất cái này được cái khác? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết họa kia biết đâu sau này lại là phúc? Chẳng lẽ là ông trời ở bồi thường hắn, làm hắn rốt cuộc có từ này địa phủ xoay người đi lên làm đại quan khả năng? Một loạt ý tưởng, bay nhanh mà từ nhỏ đầu quỷ trong óc bên trong xẹt qua. Hắn hưng phấn cực kỳ, quay đầu liền muốn tìm đại đầu quỷ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, một quay đầu. Đại đầu quỷ thế nhưng không ở phía sau. Người đâu? Trong nháy mắt kia, tiểu đầu quỷ bỗng nhiên một cái giật mình, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền nghe thấy được một tiếng quái kêu. Nương A. Là đại đầu quỷ thanh âm. Tiểu đầu quỷ hoảng sợ, suýt nữa quăng ngã vừa đến tay kiếm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy, tiểu đầu quỷ suýt nữa sợ tới mức tam hồn ly bảy phách, liền kém không chết đến thấu thấu. Không biết khi nào, đi theo tiểu đầu quỷ bên người đại đầu quỷ, đã từ hắn bên người đi qua, trực tiếp đi vào kia một mảnh cho tàn bên trong, thậm chí còn ngồi xổm kia một khối thi thể bên cạnh. Hắn có chút phì phì tay phải duỗi, tựa hồ vừa rồi chạm qua cái gì đáng sợ đồ vật, cứng đờ mà treo ở giữa không trung, động cũng không dám động một chút. Mắt thấy tiểu đầu quỷ nhìn lại đây, hắn cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, kinh hoàng một mảnh, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, ôn, ôn, là cái người sống. Cái gì? Sao có thể? Tiểu đầu quỷ quả thực không thể tin được đại đầu quỷ nói ra nói, vừa định mở miệng mắng hắn nói hiệu nói vượng, nhưng khỏe mắt dư quang đảo qua, còn không có xuất khẩu nói, tức khắc toàn chắn ở cổ họng. Nữ tu trên người quần áo, cũng không phải địa phủ thường thấy kiểu dáng, đó là kia một cây đai lưng dùng sợi tơ, đều mang theo một loại xa lạ hơi thở. Nàng bên hông còn treo hai chỉ thủ công tinh xảo cái túi nhỏ, không có lây dính thượng nửa phần huyết ô. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là ăn mặc vẫn là túi, đều thực thật. Ngoan ngoãn, lần này quán thượng đại sự nhi. Tiểu đầu quỷ quả thực ra đầu đều đi theo tê dại lên. Cực vực trong vòng trụ đều là vãng sinh người, bên ngoài thập cửu châu hoặc là nhân gian cô đảo, trụ lại đều là đại người sống. Ở cực vực địa phủ, sở hữu quỷ hồn đều như thực chất giống nhau phiêu đãng, thoạt nhìn cùng bên ngoài người bình thường không có gì hai dạng, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có thân thể, chỉ có hồn phách. Nhưng đại người sống không giống nhau. Đại người sống có hồn phách, cũng có thân thể, hơn nữa sờ lên sẽ là ôn ôn, mà không phải lạnh lạnh. Bọn họ trên người quần áo mặc, cũng đều là thật sự, hơn nữa sẽ mang theo một cổ cùng địa phủ cũng không thập phần giống nhau dương khí, sẽ làm người cảm thấy ấm áp. Trước mắt này một người nữ tu, đó là một cái chân chính đại người sống, thật sinh hồn. Nghe đồn mười giáp phía trước, cực vực cùng thập cửu châu bùng nổ quá một hồi đại chiến. Tiểu đầu quỷ chỉ nghe người ta nói quá, lại không biết nguyên nhân ở đâu, nhưng hắn rành mạch mà nhớ rõ, lúc ấy uống say phán quan nói, địa phủ cùng thập cửu châu chi gian, sớm đã cách một tầng âm dương giới, cửu đầu đều chết, bình thường tu sĩ linh hồn đều không ở tiến vào luân hồi, một khi thân chết đó là chân chính hủy diệt. Địa phủ chi quỷ cơ hồ vô pháp xuất hiện ở thập cửu châu, nhưng thập cửu châu tu sĩ cũng tuyệt đối không thể xuất hiện tại địa phủ. Nhưng trước mắt này nữ tu xem như sao lại thế này. Tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô lên, trong lòng ngực ôm kia một phen nhặt được kiếm, trong khoảng thời gian ngắn đáy mắt thần quang lập lòe, thế nhưng không biết như thế nào cho phải. Đại đầu quỷ thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, trong lòng càng luống cuống. Tiểu đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là báo cấp trừ phán quan đi. Này! Người câm miệng! Tiểu đầu quỷ bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy đại đầu quỷ nói. Đại đầu quỷ sửng sốt, liền thấy tiểu đầu quỷ thế nhưng hướng tới hắn bên này đã đi tới, cũng đi theo ngồi xổm dưới thân tới, thế nhưng một phen tún nổi lên kia trên mặt đất nữ tu cánh tay. Ngươi làm gì? Đại đầu quỷ chấn động. Tiểu đầu quỷ trên mặt lộ ra một phân kiên quyết tàn nhẫn sắc tới, chỉ nhìn bốn phía, không ai phát hiện, cắn răng nói, chúng ta cực vực quỷ tu, tu luyện đều lấy hồn phách bắt đầu, chỉ có đại năng tu sĩ mới có thể tu ra thân thể tới. Người sống thân thể chính là đại bổ, dù sao hiện tại cũng không ai biết, chúng ta liền đem nàng dọn về đi, nấu thượng một nồi, thế tất có thể tăng thượng không ít tu vi. Đại đầu quỷ quả thực bị tiểu đầu quỷ này to gan lớn mật nói làm cho sợ ngây người, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiểu đầu quỷ chừng hắn một cái, không có can đảm túng dạng, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đi lên phụ một chút ta. Ngươi tưởng chúng ta trong chốc lát bị phát hiện không thành. Ta. Đại đầu quỷ trì độn mà nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy làm như vậy giống như có điểm không được tốt, nhưng bụng một chút thầm thì mà kêu to lên. Hắn suy tư một chút, vẫn là đi lên đi, giúp đỡ tiểu đầu quỷ đem người nâng lên tới. Hai người động tác nhanh nhẹn, không một lát liền đem người nâng đi. Đỉnh đầu xoay quanh kia mấy chỉ là sát mị, vừa thấy con mồi bị người nhanh chân đến trước, còn đuổi theo bay hảo một trận, thẳng đến kia hai người biến mất ở nơi xa một mảnh màu xám núi non kia đầu, mới có chút không lớn cam nguyện mà phành phạch cánh bay trở về. Tại chỗ bụi cỏ chung, chỉ còn lại có một mảnh trắng bệnh cho tàn. Kiến sầu làm cái rất dài mộng. Trong mộng, nàng rốt cuộc hoàn thành kế hoạch của chính mình. 3.000 người dư đầu đồng thời thét chói thai, ngàn nhận cự Phật ầm ầm sập, tinh lưu vỡ bờ, Tạ Bất Thần kia thân ảnh nháy mắt bị bao phủ ở nước lũ bên trong. Nàng hoàng hốt chi gian thế nhưng cảm thấy kia một khắc hắn tựa hồ có chút hoàng hốt, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, như là thấy cái gì giống nhau. Rốt cuộc thấy cái gì đâu? Kiến sầu có chút mê hoặc lên. Nhưng như vậy nghi hoặc, trong nháy mắt lại biến mất cái sạch sẽ. Quá mệt mỏi. Thế cho nên liền tự hỏi đều trở nên khó khăn. Từ thanh phong am ẩn giới bắt đầu, đó là đối chọi gay gắt, từng bước tính kế, từng bước sát khí. Nàng là, Tạ Bất Thần cũng là. Tạ Bất Thần ẩn giấu đòn sát thủ, nàng cũng ẩn giấu một người đài. Phàm là bước lên một người đài tu sĩ, đều có thể ở một người trên đài đạt được thuộc về chính mình cơ duyên. Mỗi người đều biết nàng bước lên một người đài, nhưng trừ bỏ nàng sư tôn phù đạo sơn nhân, lại rốt cuộc không có người khác biết, nàng rốt cuộc ở một người trên đài đạt được cái gì. Đó là một cái nói ra, chỉ sợ liền hoành hư chân nhân đều phải vì này kinh hãi cơ duyên. Nàng đạt được câu thông một người đài năng lực. Ở đem dịu quỷ phóng tới giải binh trên đài kia một khắc, nàng liền đạt được một người đài thừa nhận. Tinh lưu xông lên, không trung từ ngày mà đêm, nàng như là đứng ở toàn bộ khung đỉnh ở ngoài, đi chạm đến một mảnh hoàn toàn mới thế giới, quan khán một cái biến ảo vũ trụ. Kia một quả chỉ có thể sử dụng một lần tinh lưu đạo ấn, là một người đài cho cơ duyên trí nhất. Quán đỉnh mà xuống tinh lực, làm nàng toàn bộ thực lực đột nhiên rút thăng tam thành, là một người đài cho cơ duyên chi nhị. Linh thức câu thông một người đài, nhưng mượn dùng một người đài tồn tại, đem chính mình truyền tống đến địa phương khác, là một người đài cho cơ duyên chi tam. Chỉ sợ Tạ Bất Thần chết cũng không thể tưởng được, hắn bỏ lỡ một người đài, cuối cùng thành đem hắn đánh tan căn nguyên đi. Một đường phía trên, nàng không hề cố kỵ ra tay, có được quỷ dị thực lực, nhanh chóng phản ứng, cho dù đoán được Tạ Bất Thần có át chủ bài, nàng cũng nghiêm nghị không sợ. Hết thảy đều là bởi vì nàng thân phụ mạnh nhất một kích, có được nhất ngạnh kia một chương át chủ bài. Mặc dù giết không chết Tạ Bất Thần, nàng cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Ký ức cuối cùng, dừng lại ở đảo cuốn thiên hồ, dừng lại ở một người đài lộng lẫy tinh quang. Vì thế, đột nhiên im bặt. Thay thế, là một mảnh ấm áp cảm giác, như là bị người ngâm mình ở trong nước, nhưng khắp người bên trong, đều truyền đến một loại đau nhức, thậm chí tựa hồ bị trói buộc, động cũng không thể động một chút. Loại cảm giác này, cũng không phải thực thoải mái. Mí mắt trầm trọng đến như là có ngàn vạn cân, làm người lười đến nâng lên tới. Kiến sầu mơ mơ màng màng bên trong, chỉ cảm thấy đầu óc hôn mê, mơ hồ nghe thấy hai thanh âm, một cái cơ linh, một cái ngốc lăng. Nhiều ném điểm, nhiều ném điểm. Thiêu cháy, thiêu cháy. Ân. Mau, trận, trận, trận, hôn nguyên trợ. Bên kia còn có khối địa bạc không phóng hảo, chạy nhanh. Nga. Hình như là ở bận rộn cái gì, nhỏ vụn thanh âm không dứt bên hai. Kiến sầu mơ hồ nghe thấy cái gì đừng phát hiện nguy hiểm cổ quái ngốc tử linh tinh tử, nhưng ghé vào cùng nhau, lại không rõ rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng trong đầu một mảnh hồ nhão, ngay cả tự hỏi đều trở nên thong thả. Dài dòng cảnh trong mơ, dần dần từ nàng chỗ sâu trong óc rút ra. Bên ngoài thanh âm, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên. Kia trầm trọng mí mắt, cũng rốt cuộc nhẹ một chút, vì thế kiến sầu chậm rãi mở bừng mắt. Hắc ám lại hôn mê thế giới, hướng về nàng nứt ra rồi nho nhỏ một cái phùng. Có mờ nhạt ánh sáng nhạt, từ phùng trung thấu bắn ra tới, rồi sau đó dần dần mở rộng. Là một gian phòng nhỏ. Hoặc là nói, một gian phòng bếp. Hình dạng kỳ quái phá cửa gỗ thượng treo môn xuyên, đinh đầy một điều cửa sổ gắt gao mà nhắm, tứ phía trên tường đều có một cái khe, lấy hoàng bùn cẩn thận mà hồ, lại lưu lại từng đạo khó coi vết sẹo. Nàng vị trí, tựa hồ có chút cao. Kiến sầu chậm rãi thu hồi ánh mắt tới, túi đầu vừa thấy, tức khắc vì này cứng họng. Này thế nhưng là một tòa hình tròn bệ bếp, bất quá trên bệ bếp không phóng nổi, chỉ lập một ngụm đại lu. Đại lu bên cạnh có mấy cái chỗ hổng, như là dùng lâu rồi, không cẩn thận va chạm thượng. Giờ phút này lu trung rót đầy thủy, phía dưới giá hỏa ở thiêu, vì thế trên mặt nước tức khắc bắt đầu cùng ngục mà mạo bạc khí, nhiệt khí bốc hơi mà thượng, làm kiến sầu tầm nhìn đều có chút mơ hồ lên. Không sai, nàng hiện tại thế nhưng bị người trói gô, đặt ở này một ngụm keo kiệt lu nước, đặt tại trên bệ bếp nấu. Này tình huống như thế nào? Kiến sầu chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều lộ ra một loại quỷ dị xa lạ kinh nghi, cũng không biết một người đài rốt cuộc đem chính mình truyền tống tới nơi nào. Mặc kệ nói như thế nào, không thể bị quản chế với người. Cơ hồ là ở phát hiện chính mình ở vào khốn cục trong nháy mắt, kiến sầu liền trên tay dùng sức, muốn đứt đoạn này bó trụ chính mình dây thừng. Ai ngờ đến, nàng dùng một chút lực, kia dây thừng thế nhưng không chút sức mẻ. Kiến sầu có chút sợ ngây người. Nàng mơ hồ phát hiện vài phần không thích hợp. Thân thể huyết nhục thậm chí với cốt cách đều hảo hảo, không có nửa điểm vấn đề, hiển nhiên là bằng vào cường đại tái sinh chữa trị năng lực, chữa trị lúc trước cùng Tạ Bất Thần trận chiến ấy thương thế. Nhưng hiện tại, nàng thân thể bất luận cái gì một chỗ, thế nhưng dò xét không đến nửa phần linh lực tồn tại. Ngay cả phía trước tùy tâm sở dục có thể gọi ra đấu bản đều như là đã chết giống nhau. Kiến sầu muốn đem tâm thần ngưng, chìm vào giữa mày tổ khiếu, lại phát hiện, này quan hệ đến tu sĩ tu vi tổ khiếu, thế nhưng đối chính mình khóa. Thân thể bên trong không có một tia linh lực có thể thuyên chuyển, ngay cả linh thức đều chỉ có thể ly thể một thước, trước mắt liền bị bên ngoài một cổ kỳ dị áp lực buộc, lui về thân thể bên trong. Gặp quỷ. Kiến sầu ngồi ở đại lưu, nhịn không được hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng không cảm thấy thân thể của mình có bất luận vấn đề gì, nhân khí 6 tầng tu vi, mặc dù là nấu tại đây nước sôi, nàng cũng nửa điểm chuyện này không có, ngay cả làn da cũng chưa hồng một chút. Thân thể không thành vấn đề, tu vi cảnh giới không rớt, nhưng bản lĩnh chính là không thể dùng, liền linh lực đều trống rỗng một mảnh. Tuy là kiến sầu kiến thức rộng rãi, này trong chốc lát gặp được loại này xưa nay chưa từng có tình huống, cũng chỉ có hoảng hốt. Tuổi đâu? Nhiều thêm điểm, nhiều thêm điểm. Lửa đốt vượng điểm, bằng không đến nấu đến ngày mai đi. Liên ở nàng tự hỏi thời điểm, lúc trước nàng nghe được quá kia một đạo cơ linh thanh âm, lại vang lên. Kiến sầu ngẩn ra. Phía trước nàng người ở đại lu bên trong, tùy ý ngẩng đầu nhìn lại, thấy đều là chung quanh, nhưng thật ra không có chiều trên mặt đất nhìn lại quá. Này trong chốc lát nghe thấy thanh âm, nàng theo tiếng nhìn lại, thế nhưng phát hiện bệ bếp phía dưới ngồi xổm cái đầu nhọn nhọn tiểu đầu quỷ. Hắn chính đem một đống tuổi gỗ ôm lại đây, phóng tới kia ngồi xổm bếp trước đại đầu quỷ bên người. Đại đầu quỷ khoảng cách nhóm lửa vị trí gần nhất, béo béo lùn lùn thân mình, đại đại đầu. Thấy tiểu đầu quỷ đem tuổi dọn lại đây, hắn liền cầm một cây lên, hướng tới hỏa thang tử bên trong tắc, mặt bị bên trong bốc cháy lên tới ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, có vài phần vui mừng. Đủ lớn, thủy đều khai đi. Khai khai, ta nghe thấy động tĩnh. Tiểu đầu quỷ lỗ thai nhưng linh, như vậy rõ ràng gùng ngục đô thanh âm, sao có thể nghe không thấy. Nhưng nhìn này thang tử hỏa, hắn rốt cuộc cảm thấy có chút nhỏ, trong lòng sốt ruột, liền nhặt mấy cây tuổi lên hướng bên trong ném. Quỷ hẹp hỏi, nhiều thiêu mấy cây xài có gì đặc biệt hơn người. Nhưng đây là chúng ta cùng thôn đầu bạch mao quỷ mượn, quay đầu lại. Đại đầu quỷ nhìn kia lập tức bị ánh lửa nuốt hết mấy cây xài, trên mặt tức khắc lúng ta lung túng lên, tựa hồ có chút đau lòng. Tiểu đầu quỷ hận sắt không thành thép, hiện tại chúng ta đều phải ăn thượng nhân thịt, nơi nào quản hắn đi tìm chết. Dù sao hắn cũng không ăn, lấy xài có dám dùng. Cùng lắm thì, chờ chúng ta thăng quan phát tài trả lại cho hắn. Ngươi hoảng cái gì? Nhưng, đại đầu quỷ trong lòng tưởng nói tỉnh điểm thiêu, vạn nhất người không nấu chín, xài trước thiêu xong rồi, còn muốn tới chỗ mượn, vạn nhất mượn không đến, kia còn phải ngừng bắn một lần nữa thiêu, lưu người chưa kịp nấu hảo liền hỏng rồi, làm sao bây giờ? Còn không chờ hắn mở miệng, tiểu đầu quỷ liền trực tiếp đánh gãy, đừng ca cao nhưng. Thiêu cái tuổi đều như vậy nhiều thí lời nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đêm, đêm trường ngộng. Ngộng, ngộng cái gì tới? Một cái từ nói đến một nửa, đống nhiên mắc kẹt. Đêm dài lắm ngộng. Một thanh âm bỗng nhiên tiếp đi lên. Đối, chính là đêm dài lắm ngộng. Tiểu đầu quỷ vừa nghe, rốt cuộc nghĩ tới. Hắn mừng đến vô đuổi, liền khen đại đầu quỷ một câu, liền đêm dài lắm ngộng đều sẽ dùng. Nhìn không ra tới sao, đầu to ngươi đều lợi hại như vậy. Đại đầu quỷ ngơ ngác mà nhìn hắn. Tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy cổ họng như là bị người cấp đổ, có một loại sởn tóc gáy cảm giác, từ xương cùng thượng toát ra tới, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cà ca. Hắn nghe thấy được chính mình nâng lên cổ khi, kia cứng đờ đến làm người hê răng thanh âm. Ánh mắt từ thiêu đốt liệt hỏa hỏa thang tử, chậm rãi chuyển qua cao cao bệ bếp, chuyển qua kia càng cao đen nhánh lu nước, lại chuyển qua lu nước cái hầm kia cái hố hoa chỗ hổng, cuối cùng chuyển qua kia toát ra mặt nước một viên đầu người thượng. Hai chỉ mắt đen, hai chỉ mắt lục, liền như vậy đối ở cùng nhau. Kia ở bọn họ phán đoán tới sớm đã nửa chết nửa sống, thậm chí liền hồn phách đều không được đầy đủ nữ tu, không biết khi nào thế nhưng đã tỉnh dậy lại đây. Phía trước nhắm chặt hai mắt mở, hẹp dài đuôi mắt chỉ như vậy đảo qua, tiểu đầu quỷ liền cảm thấy chính mình một lòng thình thịch loạn nhảy dựng lên. Sợ tới mức, ngồi ở thiêu năng lu nước, bị sôi sùng sục thủy nấu nấu, kiến sầu chớp chớp mắt, lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, rất là lúng túng nói, cái kia. Xin hỏi các ngươi là chuẩn bị. Nấu ta tới ăn sao? 216 chương 216 quen thai thanh âm. Ta là đang nằm mơ sao? Đại đầu quỷ sợ tới mức một mông ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn kiến sầu, há to miệng. Tiểu đầu quỷ tắc cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, trên tay trên mặt còn dính vừa rồi nhóm lửa thời điểm hắc hôi, trang bị kia vẻ mặt lão tử có phải hay không gặp quỷ biểu tình, có một loại nói không nên lời buồn cười. Đùng đùng. Là tuổi ở bệ bếp thiêu đốt dạn nước thanh âm. Ung ngục đô. Là sôi trào lu nước không ngừng toát ra bọt khí thanh âm. Toàn bộ đơn sơ đến làm người giận sôi trong phòng bếp, không còn có loại thứ ba thanh âm, yên tĩnh đến làm nhân tâm phát mao. Không khí giống như càng xấu hổ a. Kiến sầu ở sôi sùng sục lu nước, vừa động không thể động, ánh mắt từ này hai người khác biệt với người bình thường tướng mạo phía trên, trong lòng kia một tầng nghi hoặc trọng một chút. Bất quá rốt cuộc không phải tham thảo này đó thời điểm. Nàng thấy hai người chậm chạp không trả lời chính mình vấn đề, còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì, lập tức liền đem thanh âm phóng đến càng thấp, mang theo một chút sấp xỉ với thật cẩn thận hương vị, cái kia. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu đầu quỷ nghe thấy này nhu nhu nhuyễn nhuyễn một câu, quả thực cảm thấy chính mình toàn bộ cái hốt đều phải bị người sốc lên. này mẹ nó còn có thể kêu không có việc gì. Bị bọn họ bó ở lu nước, chẳng lẽ không phải một cái trọng thương hấp hối, cơ bản cùng người chết không khác nhau ra hỏa sao? Kết quả hiện tại chẳng những mở mắt, còn không có chuyện này người giống nhau êm đẹp mà cùng bọn họ nói lời nói. Này còn có thể hay không hảo? Tiểu đầu quỷ trong đầu quả thực một cuộn chỉ rối, chỉ cảm thấy có vô số ý tưởng chạy như bay qua đi, cuối cùng chỉ để lại một đạo. Ung ngục đô. La sôi sùng sục tiếng nước. Tiểu đầu quỷ ánh mắt, gần như dại ra mà, chậm rãi dịch tới rồi trên mặt nước. Bẫy bếp hạ, ngọn lửa hừng hực. Màu đỏ thấm ngọn lửa từ hỏa thang tử vương, liếm lắp đen nhánh lu nước cái đáy, đem tia nóng rực độ ấm truyền lại đến chỉnh lu trong nước. Mặt nước náo nhiệt cực kỳ. Một đám bọt khí không ngừng từ lu nước cái đáy chạy trốn đi lên, bước lên đến mặt nước, lại ba mà một tiếng rách nát, vô số xương trắng giống nhau nhiệt khí, từ mặt nước lăn lộn dựng lên. Tiểu đầu quỷ cảm thấy chính mình tam hồn có chút không xong, bảy phách tựa hồ liền phải ly thể. Này thủy, rõ ràng là đã thiêu khai, chính là ánh mắt, một lần nữa rơi xuống kiến sầu trên người. Nay một người từ quỷ môn quan ngoại 48 mà chỗ nhặt được người sống, bị kia toát ra tới hơi nước bốc hơi, khuôn mặt có chút mơ hồ. Bất quá hơi nước ngưng kết lên, lại thành một viên bọt nước, từ nàng gò má phía trên hoa hạ, mang xuống từng đạo không lau khô huyết ô, vì thế lộ ra kia hảo đến quá mức tuyết trắng da thịt. Nàng không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất ở nghi hoặc hắn vì cái gì thật lâu không trả lời. Có lẽ có một chút che giấu rất sâu bất an, nhưng là không có chút nào nôn nóng, không có chút nào khó chịu, không có chút nào thống khổ. Kia chính là đã thiêu khai lu nước. Sao có thể có một cái đại người sống bị nấu ở nước sôi còn không hề phản ứng? Tiểu đầu quỷ cảm giác chính mình liền phải hô hấp bất quá tới. Từ khi vài thập niên trước chết quá một lần lúc sau, loại cảm giác này còn chưa từng có xuất hiện quá. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, run rẩy vươn ra ngón tay tới, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vì cái gì? Lắp bắp, run cái không ngừng. Tiểu đầu quỷ liền lời nói đều nói không rõ, nhưng kiến sầu vẫn là thông minh mà hiểu ngầm. Nàng lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình tới, xấu hổ mà mở miệng, cái kia. Ta kỳ thật không lớn dễ dàng thủ. Bất quá các ngươi thiêu thủy đi, rất thích hợp, độ ấm vừa vặn, rất thoải mái. Ở trải qua một lát trầm mặc lúc sau, tiểu đầu quỷ nội tâm là một chuôi điên cuồng quỷ vẫy bùa. Độ ấm vừa vặn, rất thích hợp, rất thoải mái. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là tới phao suối nước nóng sao? Thiếu chút nữa liền phải khí ngất đi rồi. Tiểu đầu quỷ thấp thấp bé bé thân thể run rẩy cái không ngừng, ngực không ngừng mà phập phồng, không ngừng mà phập phồng, phảng phất ngay sau đó liền phải nổ tung. Này rõ ràng là chịu kích thích. Luôn là chậm nửa nhịp đại đầu quỷ rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên, kéo hắn một phen, ngươi không sao chứ? Tránh ra. Tiểu đầu quỷ đang ở nổi nóng, thậm chí có chút thẹn quá thành giận, lập tức liền ném ra đầu to tay, căm giận nói, nói bừa, đều là nói bừa. Nay tuổi là đi bạch mao quỷ bên kia mượn tới hoại mục, ngươi sống cũng chưa bị đốt thành tro, còn có thể nấu không thân ngươi. Ta không tin. Ách. Không tin. Nhưng sự thật liền ở trước mắt ta. Kiến sầu khe như mày, trong lòng buồn bực, ngươi không tin có ích lợi gì. Thức mau, này một cái nghi vẫn phải tới rồi giải đáp. Tiểu đầu quỷ thế nhưng đi rồi đi lên, bước kia hai điều đoạn chân, dùng sức nhảy một chút, nhảy thượng bẫy bếp, đứng ở bên rìa hướng tới lu nước rôi tay. Một bên rôi tay, hắn còn một bên lẩm bẩm, nhất định là lu nước ra cái gì vấn đề, một chút không năng. Á á á á, lời còn chưa dứt, tay đã trực tiếp rôi tới rồi lu nước bên trong, nhưng mà chỉ là một cái ngón tay tiêm mới vừa đi vào. Tiểu đầu quỷ liền ra sức mà kêu thảm thiết lên, đồng nhiên đem tay rút về. Bởi vì động tác quá lớn, người khác cũng không đứng vững, một chút liền hướng tới mặt sau ngưỡng qua đi, đông mà một tiếng ngã trên mặt đất. Kiến sầu đều sợ ngây người, gặp qua đơn thuần, chưa thấy qua như vậy đơn thuần A. Hảo năng năng năng. Tiểu đầu quỷ ngã trên mặt đất, lại như là nửa điểm không chi giác giống nhau, chỉ đem kia năng đến hồng hồng ngón tay tiêm vươn tới, kêu rên cái không ngừng. Đừng đừng, đừng núp ních. Đại đầu quỷ vừa thấy nhà mình huynh đệ xảy ra chuyện, lập tức liền hoảng sợ, vội vàng xông lên, liếc mắt một cái liền thấy tiểu đầu quỷ bị thương ngón tay. Con hảo tiểu đầu quỷ ngón tay mới rôi ra đi vào liền cảm giác được năng, lập tức rụt trở về, cho nên nhìn qua năng đến hồng hồng, nhưng là bị thương không nghiêm trọng. Đại đầu quỷ vội vàng rỗi tay một tay đem hắn ngón tay nắm lấy, dùng sức ấn một chút, chờ, từ từ. Tiểu đầu quỷ còn ở kêu rên, đại đầu quỷ lòng bàn tay cũng đã trồi lên một tầng nhàn nhạt huyền màu đen quang mang. Mơ hồ lộ ra một tầng màu xanh lá, theo hắn dùng sức nhấn một cái, một chút hoàn toàn đi vào tiểu đầu quỷ ngón tay tiêm, biến mất không thấy. Ngay sau đó, kia bị phỏng sưng đỏ, cơ hồ lập tức tiêu đi xuống. Gì? Kiến sầu thấy thế, rất là ngạc nhiên. Nàng là tu sĩ, hiện giờ tuy không thể thuyên chuyển linh lực cùng linh thạch, nhãn lực lại vẫn phải có. Nhưng vừa rồi đại đầu quỷ kia một tay, toát ra tới quang mang lại có một loại xa lạ hơi thở, có chút lạnh lẽo, nhưng mơ hồ chi gian thế nhưng cùng linh khí có chút tương tự. Ít nhất, hẳn là cùng loại tồn tại. Nay đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai người, kiến sầu đến nay không biết bọn họ thân phận, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra này hai người tu vi thật sự không cao lắm, cũng không có gì bản lĩnh, còn lại là một mực không biết. Thậm chí, nàng còn không biết chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu trầm mặc xuống dưới. Đại đầu quỷ trị hết tiểu đầu quỷ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu đầu quỷ chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn che lại chính mình đã khôi phục ngón tay, chi ngẩng đầu lên, như là nhìn quái vật giống nhau nhìn kiến sầu. Cực vực hết thảy, đều cùng nhân gian không có gì bất đồng. Mặc dù bọn họ là quỷ hồn, cũng có thể nếm đến trăm vị, cảm giác được độ ấm. Cho nên vừa rồi hắn tay duỗi ra đi vào, lập tức liền biết, nơi đó mặt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố độ ấm. Nhưng trước mắt nữ nhân này, thế nhưng cứ như vậy bình thản ung dung mà ngồi ở bên trong. Quả thực vô pháp lý giải. Tiểu đầu quỷ thở hổn hển, còn có vài phần nghĩ mà sợ. Hắn ánh mắt lập lòe không chừng, tựa hồ ở tự hỏi hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Kiến sầu nhưng thật ra không có gì cái gọi là nhân khí tầng thứ 6 thân thể, đã cường đến một loại người bình thường vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Xem trước mắt hai người kia tình huống, hiển nhiên là không có biện pháp đem nàng thế nào. Chỉ là nàng vô pháp thuyên chuyển chính mình linh thức cùng linh lực, cũng không biết trung gian rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Bởi vậy, đối này hai cái cổ quái người, kiến sầu vẫn là có chút kiêng kỵ. Nhìn lướt qua chính mình còn mặc ở trên người quần áo, lây dính đầy huyết ô. Kiến sầu khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, có chút cổ quái mà mở miệng hỏi, các ngươi nấu người tới ăn, đều trực tiếp xuống nấu, liền tẩy đều không cần. Tiểu đầu quỷ không nói chuyện, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện đại đầu quỷ nhìn nhìn nàng, tựa hồ có chút sợ hãi, ngốc lăng lăng mà tiếp một câu, đại, mọi người đều nói như vậy tốt nhất ăn. Không phải nói các ngươi thập cửu châu tu sĩ nội thể sạch sẽ, hút thiên điệu tinh khí, cho nên thể sắc và tinh thần thanh khiết sao. Ân, sống ăn này đó nhưng thật ra không sao cả, kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nhạy bén mà chú ý tới này đại đầu quỷ dùng từ, các ngươi thập cửu châu. Nàng ánh mắt chợt lóe, dường như không có việc gì hỏi. Vậy các ngươi bên này không phải như vậy? Đúng vậy, chúng ta cực vực chỉ có đại năng tu sĩ mới có thân thể, ngươi nhìn qua không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là có thân thể, cho nên ngươi khẳng định là bên ngoài đại người sống. Đại đầu quỷ trung thực mà trả lời. Kiến sầu cẩn thận mà nghe, lại là rốt cuộc không nhịn xuống, trong lòng nhảy dựng, lộ ra vài phần kinh sắc, cực vực. Tiểu đầu quỷ vừa thấy, đông nhiên chi gian ý thức được cái gì, nghe đại đầu quỷ còn muốn nói liên miên nói cái gì, không chút do dự, xoay người liền túm một phen. Mau câm miệng. Đại người sống ở. A.